Tôn Lệ Bình khóc lóc gật đầu, lúc trước bọn họ suýt nữa liền đi theo đi, cũng là vì Tạ Minh Lãng đau khổ cầu xin bọn họ mới căng xuống dưới, sau lại bọn họ biết Tạ Minh Lãng một lòng muốn đi theo bọn họ hạ phóng, lúc này mới không dám dễ dàng tìm chết. Vu Lệ Quyên cũng là làm phụ mẫu, tự nhiên có thể thể hội bọn họ tâm tình, nàng lôi kéo Tôn Lệ Bình tay lại nhìn về phía Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt nói, các ngươi đã không có Bùi Lâm, nhưng các ngươi còn có Minh Lãng cùng Từ Nguyệt ta. Tôn Lệ Bình cười lau nước mắt, đúng đúng, bọn họ đều là hảo hải tử, mấy năm nay ít nhiều Minh Lãng chiếu cố. Lục Từ Nguyệt cũng ôn thanh nói, sư mẫu, ngài cùng lao sư đều là Minh Lãng ca lao sư, về sau chúng ta sẽ chiếu cố các ngươi. Nhìn bọn họ cảm tình như thế, Vu Lệ Quyên nghĩ nghĩ nói, không bằng các ngươi nhận cái kết nghĩa đi. Tôn Lệ Bình tức khắc kinh ngạc xem nàng, ngay cả Bùi Diễn cũng kinh ngạc. Tạ Đại Hải phản ứng lại đây, cười nói, cũng đúng, Minh Lãng, Từ Nguyệt các ngươi nguyện ý sao? Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng nhìn nhau cười, nguyện ý. Này không được. Bùi Diễn chạy nhanh xua tay, chúng ta hiện tại vẫn là xú lão cửu, cũng không thể chậm trễ Minh Lãng bọn họ. Tạ Minh Lãng cười, sợ cái gì, lời này ta chính mình rõ ràng là được, cùng lắm thì chờ ngày nào đó lao sư cùng sư mâu sửa lại án xử sai ta lại công bố chính là. Chính là, ta nhận kết nghĩa cũng không cần gióng trống thua chiêng, ta chính mình biết liền thành. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, hơn nữa qua năm ta nương cùng ta đệ cũng muốn đi theo đại ca tùy quân, đến lúc đó chúng ta bên người không cái trưởng bối cũng không được, nếu là nhận kết nghĩa, ngài nhị lao cũng có thể nhiều chỉ điểm chúng ta không phải. Chuyện này Tạ Đại Hải phu thê nhưng thật ra không biết, lúc này đã biết liền theo khuyên Bùi Diễn phu thê, đúng vậy, vợ chồng son bên người không cái trưởng bối cũng không được, ta chỉ trong lén lúc nhận, cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ, các ngươi liền không cần chống đẩy. Bùi Diễn phu thê biết bọn họ là vì bọn họ hảo. Rốt cuộc liền tính Lưu Quế Hoa đi rồi, bọn họ cũng không thể đến Lục gia đi chợ giúp bọn họ tiểu phu thê, nói đến cùng yêu cầu giúp đỡ vẫn là bọn họ. Nhưng này đích xác làm nhân tâm động, đặc biệt bọn họ trung niên tăng tử, nghe xong này đề nghị liền càng thêm tâm động. Nhưng Bùi Diễn như cũ không dám đáp ứng, chỉ nói, vậy chờ sửa lại án xử sai thời điểm lại nhận kết nghĩa. Hắn ý chí kiên quyết, Tạ Đại Hải bọn họ nhưng thật ra không hảo lại khuyên. Lục Tư Nguyệt cười nói, kia cũng thành. Dù sao chúng ta đều ở bên này cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tạ Minh Lãng càng thêm trực tiếp, lời nói trực tiếp là đối Tạ Đại Hải nói, dù sao lão sư cùng sư mẫu một ngày bất bình phản chúng ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Nhà mình nhi tử cái gì tính tình Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải cũng là hiểu biết, Tạ Đại Hải còn hảo, Vu Lệ Quyên hiện tại trực tiếp tưởng lấy đế giày hồ này hôn tiểu tử. Vu Lệ Quyên nhìn về phía Lục Từ Nguyệt muốn nghe nàng khuyên hai câu, ai ngờ Lục Từ Nguyệt túi đầu ngượng ngập nói, Minh Lãng ở đâu ta ở đâu. Ta nghe hắn. Vu Lệ Quyên tức khắc buồn bực. Từ chuồng bò ra tới đêm cũng thâm, Tạ Đại Hải cảm khái rất nhiều, nguyên bản đều là thiên chi tiêu tử vốn nên chịu người tôn trọng thế nhưng liền ở tại hoàn cảnh như vậy thật sự đáng tiếc. Lục Từ Nguyệt bọn họ trong lòng làm sao không khổ sở, ở bọn họ đãi quá địa phương, người đọc sách là nhất chịu người tôn kính, đặc biệt là đường phu tử, dạy ra có bản lĩnh học sinh cũng kiêu ngạo, chịu người kính trọng, ai có thể nghĩ đến đây cái gì cũng tốt duy độc không tôn sư trọng giáo đâu. Sau khi trở về Tạ Đại Hải phu thê liền tẩy tẩy ngủ, Tạ Minh Lãng đánh nước gấm hai vợ chồng cùng nhau phao chân, Lục Từ Nguyệt còn đang suy nghĩ Bùi Diễn bọn họ sự. Sau một lúc lâu mới nói, Minh Lãng ca, Nghi Hà đại đội sản xuất không có trường học đâu. Trong thôn hải tử đi học đều đến đi cách vách Hồng Kỳ đại đội, quá không có phương tiện. Tạ Minh Lãng không nghĩ tới nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói lời này, liền dừng một chút, là rất không có phương tiện, bất quá từ dân qua năm cũng không ở bên này đi học cũng không lớn gây trở ngại. Thấy Tạ Minh Lãng không minh bạch nàng ý tứ, Lục Từ Nguyệt liền nói, ta ý tứ là nói, chúng ta có thể hay không đi theo đại đội trưởng đề nghị làm hắn đi công xã xin ở chúng ta đại đội làm trường học, làm Bùi lao sư bọn họ làm lao sư giảng bài, làm cho bọn họ giảng bài. Tạ Minh Lãng trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, Lục Từ Nguyệt này đề nghị nói ra hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lắc đầu, chỉ sợ không được, mọi người đều sợ hãi bọn họ là xú lao cửu, chỉ sợ sẽ không nguyện ý chính mình hài tử làm cho bọn họ giáo. Lục Từ Nguyệt tưởng tượng cũng là, tức khắc tiết khí, giống như cũng là. Hai người lau khô chân nằm tiến ổ chăn, Tạ Minh Lãng liền ăn lại đây. Từ Nguyệt, nghe nói làm chuyện đó nhi có lợi cho đầu góc phát dục, nói không chừng ta xong việc nhi liền có tốt phương pháp đâu. Lục Từ Nguyệt không biết hắn từ nơi nào nghe tới này biện pháp, nhưng vô tình làm chuyện đó nhi mặc kệ nam nhân nữ nhân đều hưởng thụ, liền é thẹn xem hắn, kia ta liền thử xem. Tạ Minh Lãng tức khắc hưng phấn xoay người đi lên, thân Lục Từ Nguyệt một trận loạn cười. Thân mình mềm mại ở trong lòng ngực hắn đừng nói động nào trường đầu óc, thở dốc nhi đều không đều đều. Qua hồi lâu, hai người rốt cuộc đều thông khoái, Tạ Minh Lãng run run rẩy rẩy hạ giường đất đổ nửa buồn thủy cấp hai người lau khô lúc này mới thượng giường đất, ôm Lục Từ Nguyệt nói, kỳ thật ta hiện tại có điểm ý tưởng. Lục Từ Nguyệt cũng không chê trên người hắn lạnh, phi thường cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì biện pháp? Tạ Minh Lãng được một tức lại muốn tiến một thước đem tay trực tiếp tắc qua đi, làm thanh niên trí thức đương lão sư, thanh niên trí thức điểm những cái đó thanh niên trí thức phần lớn đều là cao trung tốt nghiệp, liền nghi Hà đại đội sản xuất cao trung tốt nghiệp cũng có 3-4, đến lúc đó hai bên cộng lại một chút đi dạy học. Bất quá bọn họ cũng sẽ không đương lão sư, đến lúc đó không phải có thể đề nghị làm cho bọn họ đi tìm lão sư bọn họ đi học học tập như thế nào đương lão sư. Chủ ý này hảo. Lục Từ Nguyệt tức khắc cao hứng lên, chỉ cần đại đội trưởng đồng ý, chúng ta là có thể nhân cơ hội đề nghị đem lão sư bọn họ dịch đến trong thôn tới cư trú, lại vô dụng cũng có thể cải thiện hạ sinh hoạt hoàn cảnh, bên kia hoàn cảnh quá kém. Tạ Minh Lãng vui dạo dực cảm thán, Từ Nguyệt ngươi cũng thật hảo, tưởng cũng chú nói. Kia đương nhiên, ta kia mười mấy năm trạch đấu sinh hoạt cũng không phải bạch quá. Lục Từ Nguyệt lời tuy nói như vậy, nhưng đấy lòng đối đời trước sự đều đã không chú ý, tựa như Tạ Minh Lãng nói ông trời cho bọn họ cơ hội này bọn họ nên hảo hảo nắm chắc, một lần nữa bắt đầu, mà không phải nhớ kỹ đời trước sự đổ tăng phiền não. Thời đại này là tốt thời điểm, năm nay qua đi càng sẽ có nhiều hơn hảo phát triển, bọn họ nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ không cần lục đục với nhau nơi trốn phòng bị là có thể quá an an ổn ổn nhật tử. Tạ Minh Lãng lại hôn đi lên, đó có phải hay không được khen thưởng một chút? Ngươi! Lục Từ Nguyệt cự tuyệt nói cũng chưa nói ra đã bị đổ trở về. Dù sao cũng là mới vừa khai huân tiểu tử, đối mặt như vậy kiểu Mỹ tiểu tức phụ sao có thể cầm giữ được, này đêm chú định đến dài lâu một chút. Ngày hôm sau chính là đêm 30, nếu là 15 năm kia 30 từng nhà nên phóng pháo náo nhiệt một chút, nhưng trải qua này 10 năm đừng nói phóng pháo, chính là tế tổ đều không thể, chỉ có thể lén lút đi tế bái. Sáng sớm Lưu Quế Hoa cùng Vu Lệ Quyên liền ở nhà bếp bận việc, thịt heo cải trắng làm kho tử, lại hạ một nồi to tay cán bột. Thịt phóng nhiều, còn cố ý thả mấy cái ớt cay, lại hương lại cay miễn bản nhiều đã quyển. Lại xứng với tối hôm qua làm tốt thịt heo đông lạnh, châu này ăn miễn bản nhiều hăng hái. Không riêng gì Hạ Nhiên Nhiên, chính là Khởi Vãn Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cũng ăn no căng. Cơm sáng sau Tạ Minh Lãng mang theo 3 cái ca, đem dư lại thịt heo cũng đều rửa sạch, nên đặt ở lu nước đông lạnh thượng. Nên lấy muối ăn yêm thượng, một toàn bộ thịt heo đã bị an bài minh bạch. Đảo mắt tới rồi giữa trưa, đại gia hỏa ăn ý chỉ tùy tiện ăn một chút, buổi chiều thời điểm cùng nhau chuẩn bị cơm tất nhiên. Tạ Minh Lãng làm tay nghề tốt nhất người phân phối nhiệm vụ là điều sủi cảo nhân, sau đó chờ trưởng uống. Lưu Quế Hoa mang theo các nữ nhân làm văn thán, đến nỗi Tạ Đại Hải một chúng nam nhân tắc đi rửa rau sắt rau vì cơm tất nhiên làm chuẩn bị. Lúc này liền nhìn ra tới ai nhàn rỗi. Tạ Minh Lãng bởi vì chờ trưởng ngưỡng này sẽ nhàn rỗi, Lục Từ Nguyệt tắc bởi vì sẽ không làm vần thắn chỉ có thể ở một bên nhi dương mắt nhìn, rửa rau bên kia mấy cái đại lao ra nhi cũng không cần nàng, cho nên vợ chồng son liền nhàn xuống dưới. Này xem Hạ Nhiên Nhiên càng thêm tâm tắc, này nếu là về kinh thị, kia nàng chẳng phải là lại là nấu cơm cái kia. Tổng không đến mức nàng cùng Tạ Minh Lãng cái này chú em thay phiên nấu cơm đi. Hơn nữa nàng trong lòng cũng nói thầm. Lục Từ Nguyệt cái này để mọi tựa hồ trừ bỏ lớn lên đẹp sẽ vớt ngông ngựa một chút thật sự không có gì ưu điểm a thật không biết cha mẹ chồng cùng chú em rốt cuộc coi trọng cái gì. Bất quá Hạ Nhiên Nhiên trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, Lục Từ Nguyệt ngồi ở bên cạnh hứng thú bừng bừng nói, nếu không ta cũng thử xem. Không phải là Lệ Quên cự tuyệt, đã bị Tạ Minh Lãng ngăn cản, liền này đó sủi cảo các nàng một lát liền bao xong rồi, ngươi nghỉ ngơi, rốt cuộc ngươi nam nhân chờ lát nữa còn phải trưởng ngôn đâu. Nếu không ngươi đợi chút cho ta trợ thủ đi. Lục Từ Nguyệt cho rằng hắn là làm nàng cấp nhóm lửa, do dự một chút cũng không cự tuyệt, phu thê cộng sự tựa hồ cũng không tồi. Vì thế vui sướng ngồi ở một bên nhìn. Vũ Lệ Quyên cười nói, đều nói cưới tức phụ đã quên nương, ngươi này nhãi danh nhưng thật ra quán triệt hoàn toàn. Tạ Minh Lãng trực tiếp liền đổ trở về, còn không phải sao, tức phụ chính là muốn cùng ta quá cả đời người, ngài sinh ta dưỡng ta, về sau ta hiếu kính ngài phải, nhưng tức phụ không giống nhau à, cần thiết đến đâu. Vũ Lệ Quyên nghe nha đều toan. Thường hắn một cái xem thường không nghĩ phản ứng này nhãi danh. Nhưng thật ra Giang Mỹ Lâm cùng Chu Thu Vũ nhịn không được cười cười, ngược lại đối bọn họ cảm tình thực hâm mộ. Các nàng gả người đều là quân nhân, tính tình nội liễm, chẳng sợ đối với các nàng hảo cảm tình đều thực nội liễm, lại không bằng Tạ Minh Lãng như vậy nùng liệt làm nữ nhân chân tình thực lòng cảm nhận được. Bất quá các nàng cũng không kém là được, phu thê hòa thuận, cha mẹ chồng cũng hảo, không có gì không hài lòng. Lúc chạng vạng, nhà bếp điểm hai cây nến đuốc. Tạ Minh Lãng vén tay háo chuẩn bị xào rau, Tạ Minh Lãng chiều Tạ Minh Vũ nói, nhị ca, lại đây nhóm lửa. Đang chuẩn bị đi nhóm lửa Lục Từ Nguyệt sửng sốt, không phải ta thiêu. Tạ Minh Lãng cười đắc ý, ngươi nhóm lửa làm gì, làm nhị ca cái này đại xưởng trường thiêu, ngươi liền ở bên cạnh cho ta đánh trợ thủ đệ đồ ăn gì. Ngươi tiểu tử này, liền sẽ khi dễ ngươi nhị ca. Tạ Minh Vũ cười lại đây nhóm lửa, xúi giục nói, ngươi như thế nào không cho đại ca tới thiêu. Tạ Minh lãng chừng hắn một cái, ta liền thích xem nhị ca nhóm lửa bộ dáng A, nhiều xoáy A. Tạ Minh Vũ lắc lắc đầu qua đi nhóm lửa, Tạ Minh lãng liền bắt đầu xào rau. Tạ Minh lãng tay nghề đích sắc không tồi, đầu một đạo đồ ăn xào viên hành ớt cay xào thịt, kia tư vị nhi hận không thể truyền mãn thôn đều là. Hành gừng tỏi bạo nồi xào ra mùi hương phóng thượng thiết toái toái ớt cay đỏ, lại đem đã sớm đem rượu ướp nạc mỡ đan sen lợn rừng thịt đảo đi vào rán ra mỡ heo, lúc này mới đem cắt xong rồi viên hành ném đi vào. Mê người mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ nhà bếp, cũng đem nhóm lửa Tạ Minh Vũ sặc cái quá sức. Tạ Minh lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi trước đi ra ngoài đem đồ ăn đoan trong phòng đi. Chờ nàng đi ra ngoài, Tạ Minh Vũ cũng chịu không nổi muốn chạy, Tạ Minh lãng giữ chặt hắn, đừng chạy, xoát nổi tiếp theo cái. Ngày mùa đông thái sắc thật sự quá ít, nhưng bọn hắn người nhiều đồ ăn thế nào cũng đến nhiều chuẩn bị mấy cái, cho nên không riêng có viên hành xào thịt còn có thịt ba chỉ hầm dưa chua, kia hế ẩm hương hương hương vị trực tiếp là có thể đem người vị giác câu dẫn ra tới. Từ Thẩm bưng một chén cá tạp lại đây, cách sân đều có thể nghe mùi hương nhi, ta này cá tạp liền đủ thơm, cũng lăng là bị áp xuống đi. Ngày mùa đông muốn ăn cá thật sự không dễ dàng, Lục gia hôm nay cũng chuẩn bị cá, nhưng cá là Tạ Đại Hải bọn họ mang lại đây cá hố, cùng cá tạp thật đúng là không giống nhau. Từ Thẩm ra cá tạp là tiên cá cá tạp, một mặt tiến vào đã nghe tới rồi tiên hương thịt cá hương vị. Lục Từ Nguyệt kinh hỉ nói, Từ Thẩm nhi, lúc này còn có tiên cá. Sao không có đâu? Từ Thẩm nở nụ cười, tiểu hổ mấy cái hôm nay ở bờ sông thượng tạp động lấy lưới đánh cá vớt một chút. Này không cho các ngươi đưa một ít nếm thử mới mẻ. Lục Từ Nguyệt nhận lấy, cười nói, cảm ơn Từ Thẩm nhi. Nói nàng vào nhà đem một chén lớn cá tạp đảo ra tới lại đem tối hôm qua kho thịt đông lạnh trang một chén lấy ra tới, mang về cấp mấy cái cháu trai nếm thử. Từ Thẩm vừa thấy này một chén thịt heo đông lạnh tức khắc kinh ngạc, này, này không thể được, quá quý trọng, Từ Nguyệt ta, mau đảo trở về. Thời buổi này thịt heo so gì đều quý giá, vừa thấy này thịt heo đông lạnh Từ Thẩm liền suy đoán là kinh thị tới thông gia cấp mang đến, nàng nào không biết xấu hổ muốn cái này. Vu Lệ Quyên vừa lúc từ trong phòng ra tới, cười nói, đại tẩu tử đừng khách khí, ta này còn có. Thịt heo là quý, nhưng đây là đầu heo kho, hơn nữa ngày mùa đông tiên cá so gì đều quý giá. Lưu Quế Hoa cũng ở một bên khuyên, Từ Thẩm lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy, về đến nhà liền đối người trong nhà nói, Lục gia này thật là giao vận may, Tạ gia thật là có tiền A. Lục gia trong viện Tạ Minh Lãng đã chuẩn bị xào ớt gà, vì ăn ngon Tạ Minh Lãng chính là thả không ít mỡ heo, đem Tạ Minh Vũ xem thẳng trứng mắt, ngươi đây là ăn ngươi mẹ vợ du không đau lòng A. Tạ Minh Lãng cười, có thể ăn có thể kiếm. Chờ ớt gà mùi hương nhi truyền ra tới Tạ Minh Vũ cũng chỉ cố nghe mùi hương nhi, nơi nào còn nhớ rõ mới vừa nói nói. Bên ngoài trời tối, trong phòng Lưu Quế Hoa điểm vài cây nến đuốc, trong phòng đèn đuốc sáng trưng lượng lượng đường đường, trên bàn bãi đầy đồ ăn, Lưu Quế Hoa nhìn nước mắt đều mau rơi xuống. Vu Lệ Quyên nghi hoặc nói, muội tử, làm sao vậy? Không có việc gì. Lưu Quế Hoa cười lau lau nước mắt, ta chính là cao hứng. Thật nhiều năm không như vậy cao hứng. Lúc trước Lục Đại Xuyên ở khi nàng nhật tử quá không tồi, nhưng Lục Đại Xuyên người không có sau cuộc sống này liền khổ sở. Đặc biệt Lục Từ Nguyệt không nghe lời mấy năm nay đem trong nhà lăn lộn quá sức, cơm tất niên xảo cái thịt đồ ăn cũng cơ hồ vào Lục Từ Nguyệt miệng, khi đó Lưu Quế Hoa nơi nào nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đầy bàn đồ ăn, có cá có thịt, phong phú đến không được. Ớt gà, viên hành ớt cay xảo thịt, thịt ba chỉ hầm dưa chua, một chén cá tạp, còn có một tiểu chậu củ cải hầm thịt bò. Duy nhất không phóng thịt đại khái chính là rau chân vịt trứng gà canh. Đồ ăn chuẩn bị phong phú cực kỳ, 12 khẩu người đem không lớn cái bàn vây tràn đầy. Tạ Minh Lãng đem Tạ Đại Hải mang đến rượu trắng cho đại gia đảo thượng, sau đó cười nâng chén, vì tân một năm cụng ly đi. Cụng ly đi, năm đầu muốn tới. Chương 35. Có thể có hiện giờ ngày lành, mặc kệ là Tạ Minh Lãng phu thê vẫn là Lưu Quế Hoa mẫu tử, hoặc là Tạ gia cả gia đình, đều phi thường cao hứng. Nay từng năm nhật tử một ngày hảo quá một ngày. Bọn họ cảm thấy càng hạnh phúc nhật tử cũng rất nhanh muốn tới. Bởi vì cao hứng, mọi người đều uống lên vài chén lớn rượu, rượu là Tạ Đại Hải mang đến Mao Đài, Lục Từ Nguyệt uống lên hai khẩu liền bất giác mị mắt. Nơi này rượu còn khá tốt uống. Đời trước bọn họ uống rượu nhưng không này tiểu lực đại, một ly xuống bụng Lục Từ Nguyệt cả người đều cảm thấy muốn bay lên, nhưng nàng còn tưởng uống hai khẩu, rốt cuộc rượu ngon khó được. Tạ Minh Lãng nhìn nàng này ánh mắt liền biết Lục Từ Nguyệt tiểu lượng chẳng ra gì, liền ấn xuống tay nàng nhỏ giọng nói, nơi đó còn có một lọ, về sau chậm rãi uống, đều là của ngươi. Thật sự, Lục Từ Nguyệt đôi mắt buồn bởi vì uống xong rượu có chút mê mang, vừa nghe lời này tức khắc tinh thần tỉnh táo, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Minh Lãng ca, ngươi đối ta cũng thật hảo. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Nhìn này hai lại nị vai thượng, Vu Lệ Quyên cảm thấy nha lại muốn toan, ăn cơm, tú cái gì tú. Tạ Minh Lãng ngoảnh mặt làm ngơ, Lục Từ Nguyệt còn ở kia ngây ngô cười. Lưu Quế Hoa lại rất cao hứng, cô ra đối khuê nữ hảo, nàng đi tùy quân cũng có thể an tâm, chính là trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng nhi tử cùng nữ nhi đều là nàng hài tử, nàng đi tùy quân đối nhi nữ đều hảo. Người nhiều náo nhiệt, đồ ăn ăn cũng sạch sẽ, đồ ăn ăn xong rồi, lại hạ sủi cảo, mười tới khẩu người dạ dày điền tràn đầy. Lưu Quế Hoa thỏa mãn nói, trước kia nào nghĩ tới gặp qua như vậy nhật tử a? Đừng nói ăn được, ăn no đều là không có khả năng sự. Nhớ trước đây nàng không gả chồng thời điểm ở Lưu gia ăn kém cỏi nhất làm nhiều nhất, bằng không tuổi còn trẻ thân mình cũng sẽ không suy sụp. Vu Lệ Quyên vô vô tay nàng nói, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đúng đúng đúng. Lưu Quế Hoa nở nụ cười. Đại niên 30 tất làm sự đương nhiên chính là đón giao thừa, sau khi ăn xong Lục Tòng Dân liền cùng các bạn nhỏ đi ra ngoài chơi, cũng không biết tối lửa tắt đèn có cái gì hảo ngoạn. Tạ Minh Lãng trộm hỏi Lục Từ Nguyệt, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Lục Từ Nguyệt tuy nói liền uống lên một chén rượu, nhưng đầu óc chuyển không ngày thường nhanh, nhìn hắn ánh mắt ứng, hảo. Hai người vừa đứng lên Tạ Minh Vũ liền hỏi hắn, các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Cùng nhau đi. Tạ Minh Lãng ghét bỏ nói, nghĩ ra đi cùng nhị tẩu cùng nhau. Đừng cùng chúng ta cùng nhau hạt trộn lẫn hợp. Tạ Minh Vũ nhìn hai người tức khắc hiểu ra, Hạ Nhiên Nhiên nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong, nhưng Tạ Minh Vũ lại ngồi trở về, tính, đại trời lạnh tối lửa tắt đèn cũng không có gì hảo ngoạn. Bên ngoài đích xác tối lửa tắt đèn, nhưng không ảnh hưởng tiểu hài tử chơi, Tạ Minh Lãng mặc kệ hắn ca, lôi kéo Lục Từ Nguyệt cho nàng mang lên thật dày khăn quàng cổ lại đem bao tay mang lên lúc này mới lôi kéo nàng ra cửa. Bên ngoài lại hắc lại lạnh, Tạ Minh Lãng một lòng lại lửa nóng thực. Trong tay xách theo đèn tin nắm Lục Từ Nguyệt liền hướng thôn ngoại đi. Đi ngang qua sân đập lúa thời điểm Lục Từ Nguyệt đột nhiên nghe thấy sân đập lúa thượng có động tĩnh, nàng chớp chớp mắt nói, Minh Lãng ca, có động tĩnh. Tạ Minh Lãng cũng nghe thấy, lại còn có nghe ra thanh âm này là gì thanh âm, tức khắc nhíu nhíu mày, chúng ta vòng qua đi, đừng nghe. Lục Từ Nguyệt đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh đột nhiên hắc hắc cười cười, có người ở kia can sự nhi. Tuy rằng mới kết hôn 2 ngày, nhưng là thanh âm này thật sự không xa lạ. Rốt cuộc này 2 buổi tối 2 người ở buổi tối đều sẽ làm tới. Tạ Minh Lãng ở trong bóng tối tuy rằng thấy không rõ Lục Từ Nguyệt biểu tình, nhưng cũng biết lúc này Lục Từ Nguyệt cả người vẫn là ngấp vòng, liền lôi kéo nàng đi, đi. Hai người còn chưa đi, bên kia sân đập lúa thượng trước truyền đến nói chuyện thanh, Chí Bình, ta sẽ đối với ngươi tốt. Hai người đốn tại chỗ, Lục Từ Nguyệt không nghe ra tới, nhưng đều là thanh niên trí thức Tạ Minh Lãng lại nghe ra tới, người nói chuyện là thanh niên trí thức Trần Ái Quốc. Hiển nhiên một cái khác chính là Lý Chí Bình. Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngậm châm chọc ý cười, lôi kéo Lục Từ Nguyệt liền đi, đi thôi, miễn cho ô uế lỗ thai. Lục Từ Nguyệt ngoan ngoãn cùng hắn đi, thẳng đến đi xa, mới mở miệng nói, ngươi nói, bọn họ ở tuổi lửa đống làm chuyện đó nhi không cảm thấy chát mông sao. Tạ Minh Lãng suýt nữa bị nước miếng sặc đến, nhưng Lục Từ Nguyệt lại rất nghiêm túc hỏi, khẳng định chát mông. Tạ Minh Lãng ngử một tiếng, đúng vậy. Tạ Minh Lãng hô khẩu khí nói, trở về đi. Trở về cho ngươi thiều khoai lang ăn. Hảo. Lục Từ Nguyệt không hỏi, Tạ Minh Lãng trong đầu lại một khắc không được thanh nhàn. Chẳng sợ uống xong rượu, như vậy ở bên ngoài dạo qua một vòng rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Về đến nhà Lục Từ Nguyệt nghĩ đến trên đường nàng hỏi vấn đề, tức khắc trên mặt như dáng đỏ, trực tiếp không dám nhìn Tạ Minh Lãng. Cũng may nàng ngồi ở chậu than bên cạnh người khác chỉ tưởng sưởi ấm nướng nhưng thật ra không như thế nào để ý. Chẳng qua làm ngồi ăn hạt dưa cũng không dùng được nhì. Tạ Minh Lãng liền cùng Tạ Đại Hải hạ cờ 5 quân, chẳng qua gừng càng già càng cay, Tạ Minh Lãng liền thua 5 cục trực tiếp không tới, không chơi, ngủ đi. Dù sao cũng chưa nói cần thiết muốn đón giao thừa, người khác cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tạ Đại Hải chê cười hắn, ngươi đây là không được a. Được chưa Tạ Minh Lãng cũng không tính toán bồi bọn họ tại đây gác đêm, đại buổi tối không thượng giường đất cùng tức phụ làm có ý nghĩa chuyện này làm khác cũng chưa tâm tư. Bọn họ đi ngủ, Lưu Quế Hoa lại thúc giục Tạ gia người đi ngủ. Rốt cuộc ngày mai bọn họ còn phải ngồi xe về kinh thị, Tạ Đại Hải bọn họ cũng liền không lại kiên trì liền về phòng ngủ đi. Trên thực tế Lục Từ Nguyệt trong đầu còn ở quanh quần sân đập lúa thượng kia 2 người động tĩnh, tâm bang bang nhảy lợi hại. Tạ Minh Lãng quán tới là cái thuận can bò người, đâu có thể nào dễ dàng buông tha nàng, cuối cùng vẫn là được xính đem người ăn sạch sẽ. Thanh niên trí thức điểm Trần Ái Quốc sớm một bước đã trở lại, nằm xuống hô hô ngủ nhiều, từ đại quân ra tới thượng nhà xí chính gặp phải Lý Chí Bình từ bên ngoài tiến vào. Hắn ngẩn người trực tiếp đi nhà xí. Ai thừa tưởng mới ra tới liền nhìn đến Lý Chí Bình đứng ở nhà xí cửa, đem từ đại quân hoảng sợ, ngươi cái gì tật xấu a, thích nghe người ta thượng nhà xí. Lý Chí Bình mím môi nhìn từ đại quân nói, đại quân, ta thích ngươi. Từ đại quân trong đầu tức khắc nhớ tới Tạ Minh Lãng lời nói, chạy nhanh né tránh vài bước, ta không thích ngươi, tai kiến. Nói xong từ đại quân bay nhanh chạy vào nhà đóng cửa lại. Lý Chí Bình đứng ở trong viện mày gắt gao nhăn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về thành, một chút ít cơ hội đều không nghĩ buông tha. Nam thanh niên trí thức bên trong điều kiện tốt nhất Tạ Minh Lãng kết hôn, cũng dọn ra đi, những người khác cũng liền từ đại quân cùng Trần Ái Quốc điều kiện hảo điểm. Nhưng Trần Ái Quốc là tân thị, cho nên tốt nhất lựa chọn vẫn là từ đại quân. Nhưng từ đại quân hiển nhiên đối nàng không thế nào thích, chẳng lẽ nàng thật sự muốn một cây dây thừng buộc ở Trần Ái Quốc trên người. Nghĩ như thế nào đều có chút không cam lòng a. Mùng một sáng sớm mọi người đều khởi rất sớm, Tạ ra một nhà sáu khẩu hôm nay cũng muốn về kinh thị, rốt cuộc bọn họ ra tới mấy ngày nay cũng là xin nghỉ, này qua năm trở về trên đường cũng đến một ngày nhiều, dù sao cũng phải trở về cấp lãnh đạo đồng sự gì chúc Tết. Sáng sớm Lưu Quế Hoa liền bận việc lên, ngày hôm qua cô ý tìm người đổi nấm trang không ít. Một cái ướp heo chân sau cũng cấp tìm túi trang thượng. Mặt khác nàng còn lạc bánh nhân thịt làm cho bọn họ trên đường ăn, thượng vàng hạ cám thu thập ra tới cũng có không ít. Hạ Nhiên Nhiên ánh mắt vẫn luôn dừng ở heo chân sau thượng, nghĩ thầm tới rồi kinh thị nhìn xem có thể hay không muốn thượng hai cân hảo cầm về nhà mẹ để đi. Bất quá nàng cũng có chút không hài lòng, như vậy một đầu lợn rừng cư nhiên chỉ cho một cái chân sau. Thu hồi đôi mắt của ngươi. Hạ Nhiên Nhiên một quay đầu đối thượng Vu Lệ Quên không vui ánh mắt. Tức khắc run cái giật mình thu hồi đôi mắt. Cơm sáng sau Tạ Minh Lãng đi tìm đại đội mượn xe lửa, lôi kéo đồ vật cùng Lục Từ Nguyệt cùng đi huyện thành đưa bọn họ. Trên đường Vũ Lệ Quyên vẫn luôn lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay công đạo, nói, nếu là đã hoài thai liền nói thanh, đến lúc đó ta hảo đến xem ngươi. Lại dặn dò nói, Minh Lãng nếu là khi dễ ngươi liền viết thư cho ta, ta là quản phụ liền không đạo lý chính mình con dâu chịu ủy khuất. Lục Từ Nguyệt từ nàng trong lời nói cảm nhận được thiệt tình thực lòng, tâm tình cũng thật cao hứng, hảo. Đều nghe mẹ nó. Bất quá Minh Lãng ca hắn sẽ không khi dễ ta, hắn đối ta nhưng hảo. Ân, hắn không dám. Con dâu khích lệ chính mình nhi tử Vu Lệ Quyên vẫn là thật cao hứng. Tạ Minh Lãng nắm lửa nhịn không được trợn trắng mắt, mẹ ngài không phải đã nói sao, cưới tức phụ đã quên nương, ngài yên tâm lời này ta vẫn luôn đều nhớ rõ đâu. Ngươi này nhãi danh. Vu Lệ Quyên cười mắng, ngươi thật dám đã quên lão nương thử xem. Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười, tới rồi huyện thành thời điểm cũng không còn sớm. Dứt khoát lại mang theo người một nhà đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn một đốn ở lên xe chạm đi. Bởi vì tới khi nháo động tĩnh đại, tiệm cơm Quốc Doanh người phục vụ đều nhận thức bọn họ, cũng không khó xử, đem ăn ngon đều lên đây. Ăn no nê lúc này mới đem cha mẹ đưa đến nhà ga, bọn họ bên này huyện thành xe thiếu, mỗi ngày hướng thành phố cũng liền này một chuyến, vừa lúc qua năm đi thành phố người cũng nhiều, bọn họ đoàn người lên xe trên xe cũng liền đầy, trực tiếp liền khai đi rồi. Đem người tiễn đi Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, chúng ta đi cùng Tiêu xã đi dạo đi. Lục Từ Nguyệt hỏi hắn, muốn mua đồ vật. Tạ Minh Lãng nhỏ giọng nói, đến mua chút tài liệu, ta phải cân nhắc cày bừa vụ xuân phía trước có thể làm điểm cái gì, hơn nữa vừa qua khỏi năm thăm người thân người nhiều, đồ vật hảo bán. Kia đi thôi. Hai người đi cùng Tiêu xã, Lục Từ Nguyệt cũng không biết hắn muốn mua cái gì, liền cùng tiểu tức phụ đúng vậy đi theo phía sau. Tạ Minh Lãng tính toán làm trứng gà bánh cùng bánh quy, liền trực tiếp qua đi mua 10 cân đường trắng. Chọc đến quầy người bán hàng liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, chúng ta thật vất vả tiến tranh thành, đây cũng là cấp hương thân tiện thể mang theo. Người bán hàng lúc này mới không lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem bọn họ. Lục Từ Nguyệt nhìn Hoàng Hiểu Anh không có tới liền hỏi, Hoàng Hiểu Anh là bởi vì mới vừa kết hôn mới không có tới sao? Kia người bán hàng thấy nàng tựa hồ nhận thức Hoàng Hiểu Anh liền nói câu, đúng vậy, hiện tại là cho nàng thay ca, phỏng chừng ngày mai là có thể tới đi làm. Có người quen liền dễ làm sự, bởi vì Hoàng Hiểu Anh quan hệ, Lục Từ Nguyệt bọn họ lại mua mặt khác đồ vật cũng dễ dàng một ít. Ra cung Tiêu xã, Lục Từ Nguyệt nói, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ làm a lão ngự chủ liền nơi này trứng gà bánh cùng bánh quy cũng có thể làm. Tạ Minh Lãng đắc ý nói, kia khẳng định sẽ không, bất quá này đó điểm tâm luôn có tương tự chỗ, quế hoa bánh đậu xanh tô, đậu đỏ bánh, mấy thứ này ta đều tính toán thử xem. Trứng gà bánh ta phía trước thử đã làm một lần, hương vị cũng không tệ lắm. Nghe hắn nói như vậy Lục Từ Nguyệt liền không lo lắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tạ Minh Lãng vì hai người nhật tử như vậy dốc sức làm nàng tựa hồ hiện tại cái gì đều làm không được có chút buồn bực. Tạ Minh Lãng nói, ngươi khác không cần suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập, sang năm cùng ta cùng nhau thi đại học. Nhắc tới khởi thi đại học Lục Từ Nguyệt liền cảm thấy đau đầu, hơn nữa Tạ gia ở kinh thị, đến lúc đó bọn họ nhất định ở kinh thị thi đại học, nếu là khảo không tốt, nói không chừng sẽ cho Tạ gia mất mặt đâu. Đương nhiên mất mặt không quan trọng, vạn nhất Tạ Minh Lãng thi đậu tốt nhất trường học nàng thi không đậu, kia chẳng phải là đạt được hay. Lục Từ Nguyệt cảm thấy nàng là nên học tập. Lục Tư Nguyệt nói, ta đây hảo hảo học tập. Nói quay đầu liền đi, Tạ Minh Lãng gọi lại nàng, ngươi làm gì đi. Lục Tư Nguyệt cũng không quay đầu lại, hướng trạm phế phẩm tìm tư liệu đi. Tạ Đại Hải một nhà tuy rằng cấp mang theo một ít sách vở lại đây, nhưng là xa xa không đủ, cho nên Lục Tư Nguyệt lay nguyên thư cốt truyện, hình như là có nói có vai chính hướng trạm phế phẩm tìm tư liệu tới. Hành, nhìn xem có gì hảo bảo bối ta cũng mua về sau lại bán tiền. Này 10 năm hảo chút xú lao cửu cùng với nhà tư bản bị đả đảo, xét nhà thời điểm sao không ít thứ tốt, có chút bị người có tâm ẩn nấp rồi, có chút lại như rác rưởi giống nhau đôi ở trạm phế phẩm. Mặc kệ thời đại nào hoàng kim đều là ngạnh hóa, nhưng tại đây niên đại sách vở cùng đồ cổ lại là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lục Tư Nguyệt đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại, ảo nào đối Tạ Minh Lãng nói, ta không biết trạm phế phẩm ở đâu. Ta biết. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ vội vàng xe lửa, lên xe, ta mang người đi. Lục Tư Nguyệt hồ nghi nhìn hắn, không hổ là nam chủ, đối trạm phế phẩm quả nhiên quen cửa quen mẻo, không riêng như thế, Tạ Minh Lãng tựa hồ còn nhận thức thủ vệ đại gia, cùng người chào hỏi liền đi vào, kia đại gia còn có thể cho bọn hắn nhìn xe lửa. Sách, nam chủ mị lực. Huyện thành trạm phế phẩm có vài chỗ, nhưng không thể nghi ngờ này chỗ trạm phế phẩm không riêng chiếm địa diện tích ngay cả vật phẩm cũng thực đầy đủ hết, cái gì xỉ cột hẻn ra cụ gì đó tựa hồ đều có. Lục Tư Nguyệt thế mới biết trạm phế phẩm không riêng gì thu phế phẩm, còn có thể đem một ít sao tới đồ vật đương phế phẩm bán đi. Tỷ như một ít gia cụ, tỷ như một ít gia đình có thể sử dụng được với đồ vật. Nhưng là bởi vì hiện giờ đối văn hóa giáo dục không coi trọng, khiến cho rất nhiều sao tới sách vở cũng bán không ra đi, hoặc là đương phế phẩm xử trí, hoặc là đôi ở trạm phế phẩm trong một góc chiêu hôi. Đương nhiên này cũng làm Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng thật cao hứng, quả thực trời cho cơ hội tốt. Tạ Minh Lãng thấy bên kia hỗn độn thực, liền đối Lục Tư Nguyệt nói, ngươi tại đây chờ, ta đi tìm thư. Lục Tư Nguyệt gật gật đầu nhìn hắn qua đi tìm thư, chính mình thì tại trạm phế phẩm đổi tới đổi lui, ở một góc nhìn đến một cái hộp nhỏ, thủ công còn rất tinh xảo. Lục Tư Nguyệt nhặt lên đến đây đi thắp một tiếng mở ra, tức khắc trước mắt sáng ngời. Thế nhưng là một cái kim vòng tay. Lục Tư Nguyệt có chút không thể tin được, chẳng lẽ nàng bởi vì gả cho nam chủ có được nữ chủ kia tùy tiện nhặt nhặt là có thể nhặt được thứ tốt kỹ năng. Lục Tư Nguyệt có chút khẩn trương. Này hộp nơi vị trí cũng chính là hẻo lánh chút, nhưng vì sao cố tình nàng vận khí tốt như vậy liền thấy. U giống, Lục Tư Nguyệt đột nhiên cảm thấy ông trời đãi nàng không tệ, nàng có tiền. Lục Tư Nguyệt đem vòng tay lấy ra tới. Nhìn hộp lại cảm thấy rất tinh xảo không bỏ được ném, liền trực tiếp cầm qua đi tìm Tạ Minh Lãng, Minh Lãng ngươi xem. Tạ Minh Lãng thấy rõ ràng nàng trong tay trói lọi đồ vật cũng chấn kinh rồi, hắn vội vàng chạy ra nhỏ giọng nói, mau giấu đi. Ngày mùa đông trên người quần áo nhiều, Lục Tư Nguyệt trực tiếp đem vòng tay tắt trong túi, nàng chỉ vào này hộp nói, này hộp thực tinh xảo, ta cảm thấy như là tơ vàng gỗ nam làm thành. Lưu trữ, về sau có thể bán giá cao tiền. Tạ Minh Lãng rốt cuộc biết đến so Lục Tư Nguyệt nhiều một ít. Vừa thấy này hộp liền biết là thứ tốt, ngàn vạn tàng hảo. Lục Tư Nguyệt hưng phấn nói, đã biết. Tạ Minh Lãng lại trở về tìm tư liệu, đảo thật làm hắn nhảy ra tới một bộ toán lý hóa bộ sách ra tới. Tạ Minh Lãng nói, sách này hảo, về sau thi đại học dùng được với. Nơi này đồ vật tuy rằng nhiều, thư cũng nhiều, nhưng bọn hắn chân chính có thể sử dụng được với cũng không nhiều ít. Tạ Minh Lãng tìm sách vở lại khắp nơi phiên phiên, xem có thể hay không cùng Lục Tư Nguyệt giống nhau vận khí tốt phiên đến giờ thứ tốt, đáng tiếc không có. Bất quá này một chuyến cũng đáng, chỉ này một cái kim vòng tay cũng có thể bán điểm tiền. Ra trạm phế phẩm, Tạ Minh Lãng cho thủ vệ đại gia một khối tiền lại nói thanh tân niên hảo liền mang theo Lục Tư Nguyệt về nhà đi. Dọc theo đường đi Lục Tư Nguyệt đều thật cao hứng, này vòng tay có thể bán không ít tiền đi. Tạ Minh Lãng cười nói, năm trước kim giới 1-2 đến cái 290 khối, năm nay phỏng chừng còn có thể trướng điểm. Lục Tư Nguyệt khiếp sợ, như vậy đáng giá, này vòng tay là thành thực còn rất trầm. Như thế nào cũng đến có 2 lượng nhiều đi. Đúng vậy, phỏng chừng đến 2 lượng nhiều. Tạ Minh Lãng phân tích nói, bất quá hiện tại bán nói đích xác có thể bán chút tiền, nhưng quá thượng tháng 10 năm 2005 kim giới càng đáng giá. Lục Tư Nguyệt không cần suy nghĩ liền lắc đầu, không được, này kim giới ở trướng mặt khác cũng ở trướng, ai biết tháng 10 năm 2005 sau tiền còn có đáng giá hay không tiền. Năm nay ta thiếu tiền, cho nên năm nay ta phải bán. Hai người nguyên bản kế hoạch là năm nay nhiều kiếm tiền tích có tiền. Chờ đi kinh thị thời điểm đem Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân cũng mang đi trực tiếp ở kinh thị mua cái tiểu viện tử trụ. Nhưng hiện tại Lưu Quế Hoa mẫu tử muốn đi tùy quân, nhưng thật ra không cứ như vậy cấp tích có tiền. Nhưng Lục Tư Nguyệt lại có chính mình chủ ý, nàng không thể vẫn luôn dựa vào Tạ Minh Lãng kiếm tiền, chờ trở về kinh thị thế tất muốn chính mình kiếm ít tiền. Tạ Minh Lãng ứng, vậy về kinh thị lại bán, kinh thị giá cả khẳng định có thể cao một ít. Lục Tư Nguyệt tức khắc nở nụ cười. này cũng coi như ta xô vàng đầu tiên đi. Đúng vậy. Tạ Minh Lãng nói, về sau ta tiền càng ngày càng nhiều. Về đến nhà hai người cũng không đối Lưu Quế Hoa nói chuyện này nhi, đại niên mùng một đều rất vội, Lưu Quế Hoa đã mang theo Lục Tổng Dân hai anh em ra cửa chúc Tết đi. Ngày hôm sau là sơ nhị, nguyên bản là về nhà mẹ đẻ nhật tử, nhưng là Lưu Quế Hoa cùng Lưu gia hoàn toàn chặt đứt lui tới nhưng thật ra không cần lại đi. Lục Tư Nguyệt lại ở tại trong nhà đầu, đơn giản người một nhà ăn một đốn. Nhưng Tạ Minh Lãng lại không chuẩn bị tiếp tục chơi đùa đi xuống, tết nhất cũng là kiếm tiền hảo thời điểm, hơn nữa trong thành cách ủy hội quản cũng không như vậy nghiêm, không ra đi kiếm tiền chính hắn đều cảm thấy mất công hoàng. Đối với Tạ Minh Lãng quyết định, Lưu Quế Hoa mẫu tử mấy cái là duy trì, sôi nổi tính toán thừa dịp thời gian này nhiều giúp đỡ một chút. Lục Tư Nguyệt tưởng cho hắn trợ thủ, nhưng Tạ Minh Lãng nói thẳng, ngươi đã quên, ngươi phải hảo hảo học tập. Lục Tư Nguyệt im lặng, sau đó ngoan ngoan đi học tập, hơn nữa muốn mệnh chính là đến từ nhỏ học tri thức bắt đầu học. Rốt cuộc nguyên chủ ở tiểu học thời điểm học còn tính không tồi, nhưng nhiều năm như vậy qua đi cũng quên không sai biệt lắm, chỉ có thể làm lại từ đầu. Giang Mỹ Lâm còn cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào từ tiểu học bắt đầu học? Lục Tư Nguyệt buồn bực nói, này không phải đều quên hết sao, một lần nữa ôn tập một chút. Thật sự là bọn họ đời trước không học quá này đó, bút lông tự nàng sẽ viết, viết cũng còn tính chắc vá, nhưng dùng bút chỉ hoặc là bút máy viết chữ liền thật sự. Dùng Lục Tòng Dân nói chính là không mắt thấy. Lục Tư Nguyệt mặt đỏ hồng, Giang Mỹ Lâm cũng phản ứng lại đây tự mình nói sai, vừa mới chuẩn bị lại nói câu dễ nghe an ủi một chút Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt chính mình liền nói, tẩu tử không cần ngượng ngùng, ta thượng sơ chung lúc sau liền lừa gạt học tập, cao trung càng miễn bản, hiện tại ngẫm lại ta đều hối hận lãng phí tốt như vậy cơ hội. Giang Mỹ Lâm bừng tỉnh, ở nông thôn mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn ra, người nhà quê đối giáo dục không coi trọng, càng miễn bản nữ hài tử, toàn bộ đại đội sản xuất đọc quá thư nữ hài tử liền không mấy cái, Lý Tiểu Hồng là đại đội trưởng thân khuê nữ cũng chỉ đọc được sơ trung, có thể đọc được cao trung cũng chỉ có Lục Từ Nguyệt. Nguyên bản đại gia còn cảm thấy Lục Từ Nguyệt tốt nghiệp có thể ở trong thành công tác, ai ngờ căn bản không thi đậu trong thành công nhân. Người khác chỉ cho rằng đọc sách vô dụng, nhưng Lục Từ Nguyệt chính mình lại rõ ràng nguyên chủ không thi đậu là bởi vì trong bụng không có thật bằng thực học, thật tới rồi dùng được với thời điểm dựa vào mặt là vô dụng. Giang Mỹ Lâm nói, vậy ngươi sẽ không liền hỏi một chút ta. Lục Từ Nguyệt cao hứng, ta đây khẳng định sẽ không khách khí. Lục Từ Nguyệt không riêng chính mình học, còn lôi kéo Lục Tòng Dân cùng nhau học, Lục Tòng Dân thượng năm 2, học tập thành tích không được tốt, bị Lục Từ Nguyệt lôi kéo học tập càng là khổ không nói nổi. Bất quá Lục Từ Nguyệt cảm thấy, học tập không chỉ nàng một người, thống khổ cũng không phải nàng một người, có người bồi tựa hồ cũng đúng. Lục Tòng Dân không biết chính mình thành công an ủi chính mình tỉ tỉ tâm, khổ ha ha đi theo học tập, lén lút lại ngóng trông tùy quân, tới rồi bộ đội thượng hắn tỉ liền vô pháp áp hắn học tập. Không cần quá hạnh phúc. Lục Tòng Dân nhỏ mà lanh, nhưng rốt cuộc tiểu, dùng Lục Từ Nguyệt nói dầu mông nàng liền biết hắn muốn phóng gì thí, lập tức cùng Lưu Quế Hoa cùng Giang Mỹ Lâm nói, nương, tẩu tử, từ dân học tập nhưng không tốt, tới rồi bộ đội thượng các ngươi cũng không thể từ hắn, không hảo hảo học tập thời điểm phải tấu. Lục Tòng Dân tức khắc trắng mặt, cố tình Lưu Quế Hoa cùng Giang Mỹ Lâm còn đặc biệt tín nhiệm Lục Từ Nguyệt lời nói, Lưu Quế Hoa vui dạo dựng nói, ngươi yên tâm. Hắn nếu là không hảo hảo học tập khiến cho ngươi ca dẫn hắn đi bộ đội thượng thao luyện đi. Tưởng tượng đến cái kia khả năng Lục Tòng Dân cả người đều không tốt. Lục Tư Nguyệt lại thể sắc và tinh thần thoải mái, vui vui vẻ vẻ học tập. Học tập không phải một lần là xong chuyện này, chẳng sợ nguyên chủ trong trí nhớ có điểm đồ vật, rốt cuộc đi qua 4-5 năm một lần nữa nhặt lên tới cũng không dễ dàng như vậy. Một vài niên cấp còn hảo chút, phía sau càng ngày càng cố hết sức. Lục Tư Nguyệt vì học tập vào đầu bức thai thời điểm Tạ Minh Lãng trứng gà bánh cũng ra khỏi nồi. Thơm ngọt hương vị ở trong sân tràn ngập mở ra, Lục Tòng Dân nghe hương vị như thế nào cũng học không đi vào, ta đi cấp tỷ phu thí ăn đi. Nói xong căn bản không đợi Lục Từ Nguyệt ngăn trở người cũng đã chạy ra đi. Đừng nói Lục Tòng Dân chống lại không được này dụ hoặc, chính là Lục Từ Nguyệt cũng cảm thấy này hương vị dễ ngửi cực kỳ, là nàng không ăn qua hương vị. Lưu Quế Hoa từ bên ngoài tiến vào, trứng gà bánh ra khỏi nồi, đi nếm thử đi, học tập không vội tại đây trong chốc lát. Lục Từ Nguyệt cười cười đứng lên đi ra ngoài. Lục Tòng Dân chính cầm một khối trứng gà bánh cẩn thận cắn, thấy nàng ra tới còn cười nói, tỷ ngươi sao không học tập, mau học tập đi bái. Lục Tư Nguyệt trứng mắt, ai cần ngươi lo. Lục Tòng Dân ăn đồ vật lười đến phản ứng hắn tỷ chỉ đưa tỷ tỷ một cái xem thường. Tạ Minh Lãng cầm một khối kim hoàng sắc trứng gà bánh ra tới đưa cho nàng, nếm thử hương vị. Lục Tư Nguyệt tiếp nhận tới, thật cẩn thận cắn một ngụm, ngọt ngào mềm mại tư vị nhi liền ở khoang miệng tràn ngập mở ra, trứng gà mùi hương nhi, đường trắng vị ngọt nhi, mềm xốp bánh. Thật thật ăn ngon. Lúc này cung tiêu xã kỳ thật cũng có bán trứng gà bánh, nhưng là Lục Từ Nguyệt không mua quá, lúc này ăn thượng một khối thật sự ăn ngon suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi. Lưu Quế Hoa cười nói, so cung tiêu xã bán ăn ngon không nhiều. Tạ Minh Lãng cũng thực vừa lòng, nhìn thời gian còn sớm, liền nói, ta tính toán ở nhà bếp lũy cái nướng lò nướng bánh quy, này nồi to nướng ra tới bánh quy không được, không đủ xúc giòn. Vừa lúc làm ra tới cũng làm điểm bánh nướng trứng chảy linh tinh. Nhà bếp thực rộng mở, Lưu Quế Hoa cũng mặc kệ này đó, chỉ nói, sau núi phía dưới bên kia thổ tương đối hảo, lúc trước cha ngươi lũy bậy bếp chính là qua bên kia đào thổ, ngươi ca biết địa phương, làm hắn cùng ngươi cùng đi đào. Tạ Minh Lãng vừa nghe lập tức cao hứng, vội vàng kêu lên Lục Tổng Quân cùng nhau chọn đòn gánh ra cửa. Lúc này mới tháng riêng sơ tam, đại gia hỏa còn vội vàng thăm người thân, nhìn thấy Tạ Minh Lãng cùng Lục Tổng Quân còn tưởng rằng lên núi làm việc cũng không để ý hai người đi sau núi dưới chân đào đất xét trở về lại ở trong sân tìm một ít vứt đi gạch liền động khởi tay tới. Bất quá Tạ Minh Lãng đối nướng lò cũng là cái biết cái không, Lục Tổng Quân ở bộ đội thượng gặp qua, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Hai người cầm bút chỉ thảo luận đến mau trời tối mới định ra tới sau đó bắt đầu động thủ. Ngày mùa đông nếu là không chạy nhanh lũy ra tới cũng là phiền thoái, tổng không thể đem bùn vẫn luôn đặt ở trong phòng. Hai người một bên kiến một bên sửa chữa, dùng nửa buổi tối công phu thật đúng là liền lũy ra tới. Tạ Minh Lãng còn cảm thấy làm trứng gà bánh không đủ, lại bắt đầu làm trứng gà bánh, vẫn luôn làm tràn đầy một đại rổ trứng gà bánh lúc này mới ngừng tay. Nhìn xem thời gian đã buổi tối 11 giờ. Tạ Minh Lãng vừa nhắc đầu liền thấy Lục Từ Nguyệt đứng ở nhà bếp cửa cười khanh khách nhìn hắn, thủy đánh hảo đi phao phao chân ngủ. Tạ Minh Lãng cười gật đầu, vào nhà quả nhiên nước gấm đánh hảo. Tạ Minh Lãng nói, ta cũng thật hạnh phúc. Lục Từ Nguyệt cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu Nhật Tử không giàu có, nhưng là hai người cùng nhau nỗ lực cảm giác thật đúng là không tồi. Kết hôn tới nay hai người mỗi đêm đều phải làm chuyện này, nhưng đêm nay hai người ăn ý đều an ổn ngủ. Rốt cuộc thiên sáng ngời Tạ Minh Lãng còn phải đi huyện thành kiếm tiền đâu. Ban đêm, Lục Từ Nguyệt trong mộng đều là tiền, từng chương đại đoàn kết cùng trời mưa đúng vậy từ thiên hạ bay xuống xuống dưới. Phát tải. Chương 36. Rạng sáng 5 điểm chung, Tạ Minh Lãng liền lên mặc quần áo chuẩn bị ra cửa. Lục Từ Nguyệt nằm mơ chính hương mơ mơ màng màng mở mắt ra nói câu chuyện một ai lại đã ngủ. Tạ Minh Lãng ở nàng cái chán hôn một cái nhỏ giọng nói, ta ra cửa. Tháng riêng thiên thực lãnh. Tạ Minh Lãng trên người bọc thật dày áo đông đem đại cái làn buộc đến xe đạp trên ghế sau cột lên đèn tin liền ra cửa. Đại trời lạnh thiên ra cửa đích xác chịu tội, nhưng là tưởng tượng đến trong rổ điểm tâm có thể đổi lấy tiền Tạ Minh Lãng thể sắc và tinh thần lại lửa nóng lên. Tới rồi huyện thành còn không đến 7 giờ, nhưng đi làm công nhân đã ra cửa, một ít thượng ca đêm công nhân vừa lúc từ nhà xưởng ra tới. Năm trước thời điểm Tạ Minh Lãng liền tới bán quá một đợt bánh bao, lúc này càng là quen cửa quen mẹo. Trước tiên ở nhà máy trước cửa bán một đợt. Lại đi người nhà viện bán một đợt, một rổ trứng gà bánh không đến 9 giờ liền không có. Lúc này mới tháng riêng sơ tứ, còn có rất nhiều thăm người thân, cung tiêu xã nhưng thật ra chủng loại đầy đủ hết, quý không nói hương vị thật đúng là không bằng Tạ Minh Lãng làm ăn ngon. Hơn nữa Tạ Minh Lãng còn bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ hắn không ảnh nhi bánh quy nhi, chờ hai ngày này làm chút bánh quy ra tới, bảo đảm mang theo thăm người thân có mặt mũi. Duy nhất đáng tiếc chính là chính mình làm không gì đóng gói, chỉ thắng ở khẩu vị hảo, giá cả thích hợp thượng. Ngày mùa đông Lục Từ Nguyệt rời giường vốn dĩ liền vãn, tỉnh lại thời điểm sớm không thấy Tạ Minh Lãng bóng dáng. Nhà bếp Lục Tổng Quân chính nghiên cứu tối hôm qua tân lũy lên nướng lò, nghĩ chờ lát nữa thiêu đem hỏa hồng khô một chút liền thấy Lục Từ Nguyệt ra tới. Lục Tổng Quân liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, trong lòng lại đối Tạ Minh Lãng càng vừa lòng, hắn là đã nhìn ra, hắn này muội muội tuy nói hiện tại học giỏi đầu óc cũng không động kinh, nhưng lười cũng là thật sự, gì đều không làm tựa hồ đều bị Tạ Minh Lãng làm. Liền ngày hôm qua hắn còn thấy Tạ Minh Lãng cấp Lục Từ Nguyệt giặt quần áo tới. Lục Từ Nguyệt thấy hắn ca ánh mắt ý vị thâm trường không khỏi nghi hoặc, ca, làm sao vậy? Không như thế nào? Lục Tòng Quân lắc đầu, một lát sau lại cảm thấy chính mình muội tử vẫn luôn như vậy lười tựa hồ có chút thực xin lỗi Tạ Minh Lãng, liền tính toán khuyên hai câu, ngươi mặt sau tính thế nào? Lục Từ Nguyệt có chút nốc, liền, học tập A. Nàng sẽ không làm ăn xuống đất cũng không lớn hành. Duy nhất sẽ làm quần áo người trong thôn cũng không hiếm lạ nàng chính mình cũng không bố phiếu mua bố làm xiêm y để bán, không học tập làm sao bây giờ, nàng sang năm còn tưởng thi đại học đâu. Nhưng lần này đáp thực sự làm Lục Tòng Quân nhíu nhíu mày, quả nhiên, hắn này muội tử là không có gì ý tưởng. May Tạ Minh Lãng hiện tại hiếm lạ nàng, nhưng vạn nhất ngày sau Tạ Minh Lãng nhìn thấu Lục Từ Nguyệt bản chất, ghét bỏ nàng làm sao bây giờ. Vạn nhất tới rồi kinh thị hắn này muội tử vẫn là cái gì đều sẽ không lại không cái công tác. Tạ ra người thấy thế nào nàng? Lục Tòng Quân ở trong lòng vì Lục Từ Nguyệt đổ mồ hôi, có chút trầm trọng nói, người tốt xấu cũng là cao trung tốt nghiệp, liền không nghĩ tới đi trong huyện tham gia chiêu công khảo thí. Chiêu công khảo thí? Lục Từ Nguyệt trên mặt một, cho nên ta hiện tại phải hảo hảo học tập A. Lục Tòng Quân nghe nàng trả lời tức khắc có chút đau đầu, nhưng hắn cũng giúp không được vội, chỉ có thể nhíu mày nói, vậy ngươi tiến tới chút, ngươi nhìn nhìn Tạ Minh Lãng như vậy có thể làm, ngươi cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, học tập còn không thành, ngươi tương lai có thể làm gì? Lục Tư Nguyệt, chắc tâm, tân niên đệ nhất châm đến từ nàng thân ca, nhật tử quá khổ sở. Bởi vì bị Lục Tòng Quân chắc tâm, cơm sáng Lục Tư Nguyệt ăn đều không thơm, sau khi ăn xong lôi kéo Lục Tòng Dân toàn tâm toàn ý hảo hảo học tập. Tính toán ở đoạn thời gian nội đem rơi xuống công khóa bổ thượng, nhìn nhìn lại có thể hay không có cơ hội kiếm một số tiền. Có quyết tâm học tập lên cũng liền nhanh, Tạ Minh Lãng trở về thời điểm liền nhìn đến một bộ tỷ đệ 200 chỉ nỗ lực học tập cảnh tượng, Lưu Quế Hoa biết lại quá cái 10 ngày qua phải rời đi ra, thực luyến tiếc Lục Từ Nguyệt, cho nên Lục Từ Nguyệt học tập thời điểm hoặc là ở một bên nhìn nàng học tập hoặc là đi cấp tìm điểm ăn. Thấy Tạ Minh Lãng đã trở lại lại chạy nhanh nhiệt đồ ăn nhiệt cơm làm hắn ăn cơm. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng thấu lại đây, mệt mỏi liền nghỉ một lát, không vội với nhất thời. Nghe hắn lời này Lục Từ Nguyệt lý giải, rốt cuộc có 2 năm thời gian có Tạ Minh Lãng phụ đạo như thế nào cũng đủ rồi, nhưng Lục Tòng Quân lại không cảm thấy, các ngươi năm nay không phải nói sẽ về kinh thị. Nếu là trở về thời điểm liền sơ trung tri thức đều không biết, đến lúc đó như thế nào tìm công tác, không phải nói có cái bằng tốt nghiệp liền thành, công tác vẫn là đến làm đến nơi đến chốn, ít nhất có điểm thật bản lĩnh mới có thể không cho trong nhà mất mặt. Lục Tư Nguyệt rụt rụt cổ, chiều Tạ Minh Lãng thẻ lưỡi, thẳng thắn eo kiên định nói, ta muốn học tập, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Khẩu hiệu kêu lại vang dội cũng chưa dùng, trong bụng không có thực học đến chỗ nào đều không thành. Lục Tòng Quân không phải cái nói nhiều tính tình, nhưng hôm nay buổi sáng lời nói đã có thể thật sự nhiều. Giang Mỹ Lâm không biết buổi sáng kia vừa ra, nhưng lúc này nghe Lục Tòng Quân một chút mặt mũi đều không cho Lục Tư Nguyệt liền chọc hắn một chút, làm gì nha đây là, tiểu muội này không phải ở nỗ lực sao? Lục Tòng Quân lừ một tiếng, là nên nỗ lực thời điểm không nỗ lực liền biết lãng phí tiền, hiện tại lại không nỗ lực liền thật sự không cứu. Lục Tư Nguyệt, tổng cảm giác bị nội hàm tới rồi, có chút vượng. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không giáp mặt phản bác Lục Tòng Quân, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Lục Tư Nguyệt đích xác không thế nào thích đọc sách, nhưng đọc sách thế ở phải làm, hắn còn tưởng hai người cùng nhau vào đại học đâu, cho nên liền nói, ca ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo nhìn nàng làm nàng hảo hảo học tập. Lục Tòng Quân lúc này mới vừa lòng, ân. Tạ Minh Lãng bận rộn, Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Quân phu thê liền cho hắn trợ thủ, ba ngày làm hơn 100 trứng gà bánh sau liền đem nướng lò dùng hỏa nướng nướng, tính toán ngày mai liền nướng một lò tử thử xem. Bởi vì hôm nay bán không tồi, Tạ Minh Lãng liền đơn giản nhiều làm một ít, ngày hôm sau lại sớm đi bán trứng gà bánh. Đến nỗi bánh bao thịt, hiện tại nhưng thật ra không công phu làm, dù sao thịt đều yêm chứ cũng không sợ hư. Mãi cho đến tháng giêng 14. Tạ Minh Lãng lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới, mấy ngày nay huyện thành đối trứng gà bánh yêu cầu cũng không như vậy nhiều, hắn đơn giản nghỉ ngơi 2 ngày. Mà tháng giêng 14 cũng là Lục Tòng Quân phải về bộ đội nhật tử. Năm trước tới khi Lục Tòng Quân liền cấp xin tùy quân chuyện này, chỉ là khi đó là đem Lục Từ Nguyệt cũng xin, hiện tại nhưng thật ra không cần, chỉ mang theo Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đi thì tốt rồi. Lưu Quế Hoa vốn dĩ chính là cái cảm tính, tới rồi 14 hôm nay buổi sáng khóc cùng cái lệ nhân đúng vậy. Chính là luyến tiếc Lục Từ Nguyệt. Tuy rằng hai mẹ con ở chung thời gian cũng không trường cũng liền 3 tháng thời gian, nhưng Lục Từ Nguyệt lại từ Lưu Quế Hoa trên người cảm nhận được mẫu thân ấm áp, ở Lục Tòng Dân cùng Lục Tòng Quân trên người cũng cảm nhận được huynh đệ quan ái, nàng thật sự luyến tiếc bọn họ. Lục Từ Nguyệt khóc lóc nói, nương, nếu không ngài đừng đi, chờ đi theo chúng ta cùng đi kinh thị đi. Này một câu khiến cho Lưu Quế Hoa khóc lợi hại hơn, không thành, nương cũng không thể cho các ngươi thêm phiền. Lục Tòng Quân mày nhăn, về sau lại không phải không trở lại, tưởng nương liền đi bộ đội xem nương là được. Lục Từ Nguyệt không hề răng, nói đơn giản, thời buổi này ra xa nhà nhưng phiền thoái, một cái qua lại đều đến vài trời ạ có dễ dàng như vậy. Đều nói nghèo ra phú lộ, Lưu Quế Hoa chính mình nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ thu thập chính mình cùng Lục Tòng Dân quần áo chờ vật phẩm liền chuẩn bị ra cửa. Lục Từ Nguyệt lại đem vẫn luôn bảo quản Lục ra tài sản đem ra, ta là gả đi ra ngoài cô nương, này đó tiền nương ngài về sau chính mình cầm. Thật sự không nghĩ lấy khiến cho đại tẩu cầm, tóm lại ta không thể lại xài tiền trong nhà. Không được, này tiền ngươi đến cầm. Lưu Quế Hoa đem tiền nhét trở lại đi, này đó tiền ngươi lưu trữ, coi như nương cho ngươi áp đáy hồng nhi, nữ nhân trong tay vẫn là đến có tiền mới được. Giang Mỹ Lâm cũng khuyên, Từ Nguyệt ngươi liền cầm đi, ta và ngươi ca đều có tiền lương cũng có trợ cấp không đói được ta nương cũng ủy khuất không được ta nương, đừng lo lắng. Lục Tòng Quân trực tiếp một câu, cầm đi, về sau không cho. Lục Từ Nguyệt cũng biết. Rốt cuộc nàng đều kết hôn không có khả năng lại lấy kết hôn ca ca tiền cùng trợ cấp, thấy bọn họ kiên trì Lục Từ Nguyệt cũng không hảo cường tắc, trong lòng lại nghĩ chờ đầu xuân lại đi xả bố cho bọn hắn một người làm một thân xiêm y mới được. Theo thường lệ, Tạ Minh Lãng đi mượn xe lửa lôi kéo bọn họ đi huyện thành ngồi xe, bọn họ chuyến này muốn đi đông bắc, vị trí xa xôi, trên đường muốn chuyển xe, vất vả có thể nghĩ. Tiễn đi bọn họ Lục Từ Nguyệt hốc mắt đều là hồng, tiễn đi Tạ gia người thời điểm không nhiều lắm cảm giác, thật sự đem chính mình nương tiễn đi, Lục Từ Nguyệt thật sự cảm thấy hảo luyến tiếc ca. Tạ Minh Lãng thở dài nói, chờ về sau giao thông phương tiện ta dẫn ngươi đi xem nương, hoặc là chờ chúng ta về kinh thị đứng vững gót chân liền đem nương tiếp nhận đi. Đừng quên kinh thị giáo dục tài nguyên có thể so bộ đội tốt nhất nhiều. Lục Từ Nguyệt tức khắc trước mắt sáng ngời, đúng vậy, vì Lục Tòng dân giáo dục vấn đề, nàng cảm thấy nàng nương đến lúc đó khẳng định sẽ vui đi kinh thị, chẳng sợ lại không thói quen cũng sẽ thói quen. Lục Từ Nguyệt đột nhiên liền có chờ đợi, cũng tìm được phương hướng rồi, Minh Lãng ca à, chúng ta đến đi thành phố một chuyến tìm đại cô đi, này một năm chúng ta vất vả chút, đến kiếm tiền a. Tạ Minh Lãng thấy nàng rốt cuộc cười, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, thành. Vừa lúc hiện tại còn không đến cày bừa vụ xuân thời điểm, ta xin nghỉ tiến thành phố tìm đại cô đi. Hai người nói làm liền làm về nhà liền chuẩn bị tìm Lý Tiên tiến đi, tới rồi ra Lục Từ Nguyệt lại nhớ tới, nếu không ta trước tìm đại đội trưởng nói làm trường học chuyện này đi, rốt cuộc lao sư bọn họ hoàn cảnh quá kém. Tạ Minh Lãng thở dài, liền sợ trường học dễ làm, học sinh không nhiều như vậy. Mọi người đều không coi trọng giáo dục, cảm thấy đi học vô dụng a. Nếu là khôi phục thi đại học có lẽ còn dễ dàng chút. Đại gia biết có hy vọng thi đại học, tốt nghiệp có thể bao phân phối đại gia cũng hy vọng nhiều một ít, hiện giờ đi để chỉ sợ thật sự không dung lạc quan. Lục Từ Nguyệt trầm mặc, nói trắng ra là vẫn là đại gia không biết đọc sách tầm quan trọng, nhưng nàng lại là cái phản diện giáo tài, chẳng sợ phía trước tưởng hảo thật sự thực thi lên cũng thật sự không dễ dàng. Vậy đi trước thành phố nhìn xem đi. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thật sự ứng câu nói kia, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, nói chính là bọn họ. Buổi chiều hai người không ra cửa. Tạ Minh Lãng cảm thấy thừa dịp Tết Nguyên Tiêu cũng đến kiếm một chút, tốt xấu đem đi thành phố tiền xe kiếm ra tới, vì thế hoa nửa buổi tối thời gian bao đường đỏ đường trắng đậu đỏ ba loại nhân Nguyên Tiêu, tháng riêng 15 sáng sớm liền đi trong huyện bán đi. Ăn Tết khi trong nhà còn vô cùng náo nhiệt, chỉ chớp mắt cũng chỉ dư lại Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng đi trong huyện sau Lục Từ Nguyệt liền ngủ không được, lên rửa cái mặt thu thập một phen liền lấy ra sách giáo khoa bắt đầu học tập, mấy ngày nay nàng đã ở ôn tập lớp 5 trường trình học. Có Tạ Minh Lãng thường thường chỉ đạo học cũng không như vậy khó. Tới rồi 10 điểm tới trung liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh, Lục Từ Nguyệt lên rỗi cái chặn ngang ra cửa, liền thấy từ thẩm tôn tử cậu đản nhi chính chiều thôn trung ương chạy tới. Lục Từ Nguyệt hỏi hắn, làm gì đi a? Cậu đản cười hì hì nói, lại tới thanh niên trí thức, nhìn náo nhiệt đi. Lục Từ Nguyệt nghe trong lòng lột bột một tiếng, lại tới thanh niên trí thức, kia nguyên thư trung nữ chủ Trương Mạn Lệ không phải tới. Nàng trong đầu nhanh chóng tìm tòi về Trương Mạn Lệ tin tức tới. Trương Mạn Lệ, 18 tuổi, năm nay mùa hè cao trung tốt nghiệp, kinh thị người, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, ca ca tỷ tỷ đều là công nhân, thật sự không có biện pháp mới làm nàng xuống nông thôn. Dựa theo nguyên thư ký tái, Trương Mạn Lệ lớn lên xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, cần lao có thể làm, tại hạ hương sau cùng kinh thị thanh niên trí thức Tạ Minh Lãng ở lao động chung hiểu nhau sau đó yêu nhau. Hai người cộng đồng nỗ lực phân đấu, ở thi đại học trước đầu cơ trục lợi lợi dụng hết thể quan hệ kiếm tiền. Thi đại học khôi phục sau cùng thi được kinh thị hoa đại thành tựu một đoạn giai thoại, sau lại cải cách mở ra, hai vợ chồng cộng đồng phấn đấu đầu cơ trục lợi ra điện, thập niên 90 tiến quân địa Úc. Hai người trai tài gái sắc, phu thê đồng tâm đồng đức lại ân ái có thêm, hơn nữa hôn sau còn sinh một đôi long phượng thai, mỗi người thông minh tuyệt đỉnh chọc người thích. Có thể nói nam nữ chủ phối trí tương đương cao, tuy rằng không có bàn tay vàng, nhưng là đầu cơ trục lợi trong quá trình lại phi thường thuận lợi, vì hai người về kinh thị đặt cơ sở. Cũng vi hậu tới thương nghiệp bản đồ đại hiệp cơ sở, có thể nói nhân sinh người thắng. Đương nhiên nguyên thư trung Tạ Minh Lãng là sẽ không nấu cơm, sẽ nấu cơm chính là nữ chủ, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Hơn nữa nguyên thư trung mặc kệ nam chủ vẫn là nữ chủ cũng không biết tương lai sự, có thể thành công toàn dựa nguyên thư tác giả bất công làm cho bọn họ một đường trôi chảy. Lục Từ Nguyệt thế nhưng có chút hâm mộ, quả nhiên, pháo hôi cùng nữ chủ phối trí là không giống nhau. Cũng là tới rồi giờ khắc này nàng trong đầu về nguyên thư biết nói cốt truyện bổ tề, cũng rốt cuộc xác định hiện giờ Tạ Minh Lãng không phải thư trung Tạ Minh Lãng. Nguyên thư trung Tạ Minh Lãng, nên là hiện giờ Tạ Minh Lãng xuyên qua phía trước cái kia nguyên chủ. Tuy rằng có chút phức tạp, nhưng tốt xấu cũng không có đoạt nữ chủ quan xứng ấy náy cảm. Tạ Minh Lãng chỉ có thể là của nàng, chẳng sợ nguyên nữ chủ tới, Tạ Minh Lãng cũng chỉ có thể là của nàng. Tưởng cái gì đâu? Chính miên man suy nghĩ, Lục Từ Nguyệt liền nghe thấy Tạ Minh Lãng thanh âm. Vừa nhấc đầu liền thấy Tạ Minh Lãng chính đẩy xe đạp đứng ở cửa cười nhìn nàng. Lục Từ Nguyệt cười cười tránh ra vị trí làm hắn tiến vào, "Thưởng ngươi." Tạ Minh Lãng vào cửa thời điểm ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, "Ta cũng tưởng ngươi." "Hảo buồn nôn, Minh Minh tối hôm qua thượng còn ở một cái trên giường đất ngủ tới." Lục Từ Nguyệt nhấp nhấp miệng đóng cửa lại, thuận miệng hỏi hắn, "Nghe nói trong thôn tới thanh niên trí thức, ngươi thấy sao?" "Thấy." Tạ Minh Lãng đem xe đạp đình hảo lại đem rổ bắt lấy tới, tới trên đường gặp phải, tới đại khái 7-8 cá nhân. Bất quá liền tính ra cũng ngốc không được bao lâu, chờ thi đại học khôi phục phòng trừng liền đều thi đại học đi rồi. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, có nghĩ thầm hỏi một chút hắn có phải hay không thấy Trương Mạn Lệ, lại cảm thấy không ý gì, rốt cuộc hiện giờ Tạ Minh Lãng cũng không phải nguyên lai Tạ Minh Lãng, hỏi cũng là hỏi không. Tạ Minh Lãng quả nhiên không đem chuyện này để bụng, chỉ nói, chờ buổi tối chúng ta đi đại đội trưởng ra khai thư giới thiệu đi, hôm nay nghe đại đội trưởng nói 2 tháng sơ phải bắt đầu cày bừa vụ xuân. Lục Từ Nguyệt gật đầu, đem trong rổ đồ vật nói ra, thấy bên trong có 2 bình rượu, cười nói, tính toán đưa rượu. Nhà ta không phải còn có bình mao đài sao? Mao đài là để lại cho ngươi. Tạ Minh Lãng nhỏ giọng nói, ngươi đã quên, ăn tết thời điểm ngươi nhưng thích uống lên. Hắn vừa nhắc nhở Lục Từ Nguyệt tức khắc nhớ tới lúc ấy uống nhiều quá trạng, thậm chí trong đầu lại toát ra đêm đó Lý Chí Bình ở sân đập lúa phát ra thanh âm, còn có nàng hỏi Tạ Minh Lãng có thể hay không chắc ngông khi tình hình. Như thế nào, không nghĩ uống lên. Lục Từ Nguyệt trừng mắt, lại đối thượng Tạ Minh Lãng hài hước hai mắt, tức khắc không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Tạ Minh Lãng từ phía sau ôm lấy nàng, buổi tối ta xào 2 đồ ăn 2 ta uống 2 chung. Lục Từ Nguyệt không ngôn ngữ, nhưng tưởng kêu mao đài tư vị nàng lại rất hoài niệm, hảo. Có lẽ hoài niệm không phải rượu hương vị, mà là cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau uống rượu thời điểm bộ dáng. Buổi chiều Tạ Minh Lãng không ra cửa, lại có người tới gõ cửa, Lục Từ Nguyệt muốn đi mở cửa bị Tạ Minh Lãng ngăn cản chính mình đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt quỳ gối bên cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn, lại thấy là một cái nữ đồng chí. Tạ Minh Lãng sau này lui 2 bước, Lục Từ Nguyệt cũng thấy rõ ràng, tới nữ đồng chí cái đầu trung đẳng, sơ 2 điều du quang thủy hoạt bánh quai trèo biện, mắt to trong trẻo sạch sẽ, ngũ quan nhu hòa, lúc này đang theo Tạ Minh Lãng nói chuyện, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Còn không phải là cái kia trong truyền thuyết nguyên nữ chủ. Lục Từ Nguyệt chẳng sợ trong lòng nhận định Tạ Minh Lãng là nàng người, lúc này thấy nguyên nữ chủ tới cửa cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện trong lòng cũng có chút phức tạp. Chính ngây người công phu. Bên kia Tạ Minh Lãng đã đem người đưa ra đi trực tiếp môn một quan lại vào nhà. Hiện tại nữ đồng chí như thế nào khách khí như vậy? Tạ Minh Lãng vào nhà đem cửa đóng lại trực tiếp toàn trên giường đất, bất quá là sớm tới tìm khi giúp điểm tiểu đội, liền ba ba chạy tới nói lời cảm tạ, đều lúc này cũng không sợ người ta nói nhàn thoại, đại trời lạnh ai vui chiêu đãi nàng a. Lục Từ Nguyệt nhướng mày xem hắn, giúp tiểu đội. Tạ Minh Lãng gật đầu, liền trở về đi thời điểm nhặt được một bao, sau lại phát hiện là vị kia nữ đồng chí. Lúc ấy nàng liền nói đến hảo hảo cảm ơn ta, ta còn nói không cần cảm tạ, đều là một cái đại đội không cần khách khí, không nghĩ tới thật đã tìm tới cửa. Nói hắn ngữ khí mang theo oán giận, đại trời lạnh ai hiếm lạ cùng nàng tạ tới tạ đi a. Nghe hắn lời này Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Tạ Minh Lãng nhìn nàng này biểu tình trong đầu bắt đầu bay nhanh chuyển động, hắn buổi sáng khi trở về liền phát hiện nàng có tâm sự, liền ở vừa mới tựa hồ cũng có chút không cao hứng bộ dáng. Hiện tại lại hỏi kia nữ thanh niên trí thức tên, chẳng lẽ ở nàng nhận chi, hắn nên nhận thức. Tạ Minh Lãng tâm tức khắc nhắc lên, hắn thật cẩn thận hỏi, ta nên nhận thức. Lục Từ Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nàng kêu Trương Mạn Lệ. Tạ Minh Lãng kinh ngạc, ngươi chưa thấy qua nàng ngươi cũng biết nàng tên gọi là gì. Lục Từ Nguyệt gật đầu, vì cái gì không thể biết. Tạ Minh Lãng lăn long lóc bỏ lên, xem kỹ nhìn nàng, vì cái gì sẽ biết đâu. Mặc kệ là ngươi vẫn là nguyên chủ, theo đạo lý cũng chưa rời đi quá Nghi Hà huyện. Nàng đến từ kinh thị, ta này nguyên chủ đều không quen biết nàng, ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Hắn đột nhiên nhớ lại đảm đương sơ Lục Từ Nguyệt cự tuyệt hắn khi dùng lý do, hắn nhớ rõ nàng nói qua, có lẽ hắn thực mau là có thể gặp phải hắn thích người. Chẳng lẽ nguyên chủ nên thích người chính là cái này Trương Mạn Lệ? Tạ Minh Lãng khỏe miệng chịu chịu, không thể phủ nhận cái này Trương Mạn Lệ lớn lên cũng không tệ lắm, phù hợp thời đại này thẩm mỹ, nhưng cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ, đời trước hắn liền thích thượng Lục Từ Nguyệt. Xuyên qua tới sau cũng không thay đổi, có thể nói Lục Từ Nguyệt cùng cái kia Trương Mạn Lệ không phải một cái loại hình. Hắn thích cô nương đều là dựa theo Lục Từ Nguyệt lớn lên, cho nên hắn khả năng thích Trương Mạn Lệ, chỉ có thể là nguyên chủ sẽ thích. Sách, Tạ Minh Lãng lần đầu có chút ghét bỏ nguyên chủ, ánh mắt nhi không tốt. Lục Từ Nguyệt thấy hắn không nói, liền hư một tiếng, như thế nào, hối hận. Hối hận cái gì? Tạ Minh Lãng ôm chặt nàng ở trên mặt nàng hôn một cái, nàng ấy gọi là gì liền kêu cái gì. Cùng ta nhưng không quan hệ, ta này một lòng đều là thuộc về một cái kêu Lục Từ Nguyệt nữ nhân. Lời này nói đơn giản, nhưng Lục Từ Nguyệt lại rất hưởng thụ, khoe miệng cũng nhịn không được kiểu lên, ta trước kia không cùng ngươi nói, chúng ta kỳ thật là xuyên tiến một quyển sách bên trong, ta cho rằng ngươi cũng là, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Chúng ta là xuyên đến một quyển niên đại văn bên trong, ngươi là bị tác giả giao cho đời sau ký ức nam chủ, mà Trương Mạn Lệ là may mắn lại cần lao dung cảm nữ chính, chẳng qua trung gian gia nghĩa, ngươi xuyên tới thành nam chủ kế thừa hắn ký ức, mà ta cũng xuyên qua tới. Bọn họ xuyên qua bản thân chính là một kiện kỳ lạ sự, Tạ Minh Lãng tiếp thu năng lực cũng rất mạnh, dây lát gian liền tiêu hóa Lục Từ Nguyệt nói, bất quá hắn nghi hoặc nói, kia nguyên thư chúng ngươi là ai? Lục Từ Nguyệt cười, pháo hôi, nam chủ xuống nông thôn trong thôn có thể không pháo hôi. Bị Triệu Thiến huynh muội lừa gạt gả cho Triệu Tiền Tiến, cầm đại ca tiền dưỡng này đối quỷ hút máu, sau lại thanh niên trí thức trở về thành, bọn họ vứt bỏ nguyên chủ thượng trong thành đi tìm lại bị tinh kế bị gả cho nhị hôn nam cả đời quá rất thảm. Nhưng bởi vì chỉ là phá hôi, dùng để phụ trợ nữ chủ thông minh trí tuệ miêu tả không nhiều lắm. Tạ Minh Lãng trương đại miệng quả thực không biết nên nói cái gì hảo, chuyện này có chút quá kỳ lạ. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tạ Minh Lãng gật đầu. Há ngăn là không thể tưởng tượng, thật sự là quá nghe rợn cả người, chẳng sợ hắn tiếp thu năng lực cường, lúc này đều không thể tiếp thu hắn âu yếm Từ Nguyệt chỉ là thư chúng phá hôi, hơn nữa kết cục còn như vậy thảm. Hiện tại hắn đều có chút hối hận làm Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến gần là đi cải tạo, người như vậy nên bắn chết mới đúng. Hơn nữa hắn không thể tiếp thu như vậy tốt Lục Từ Nguyệt ở nguyên bản hắn nhân sinh chung chỉ là có thể không nhân vật. Tạ Minh Lãng ôm chặt Lục Từ Nguyệt nói, kia đều không phải chúng ta tương lai chỉ có ngươi cùng ta là nam chính, như vậy ngươi chính là cái kia nữ chính, ai tới đều không thể chia rẽ chúng ta. Lục Từ Nguyệt đã sớm tưởng khai. Chỉ là nhìn đến Trương Mạn Lệ thời điểm cảm thấy cảm khái lại cảm thấy cốt truyện cuối cùng lại tiếp tục phát triển là được. Đúng vậy, ai đều không thể chia rẽ chúng ta. Lục Từ Nguyệt cảm thụ được trong lòng ngực hắn ấm áp gần từng chữ, cho dù là nguyên cốt truyện cũng không thể đem người từ ta bên người cướp đi, chúng ta đều là độc nhất vô nhị. Lục Từ Nguyệt từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, mặt đối mặt cùng Tạ Minh Lãng ngồi xếp bằng ngồi, cánh tay liền đáp ở Tạ Minh Lãng trên vai, hiện tại, chúng ta uống rượu đi thôi. Đồ ăn đã sớm làm tốt. Nếu không phải Trương Mạn Lệ lại đây quấy rầy, bọn họ hiện tại cũng đã uống thượng. Tạ Minh Lãng hạ giường đất đem hai đồ ăn đoan giường đất trên bàn, sau đó lại cầm hai cái chung rượu đảo thượng rượu, tới, cụng ly. Hai người cụng ly, Lục Từ Nguyệt nhấp một cái miệng nhỏ, cũng không dám như ăn tết thời điểm như vậy trực tiếp một chén rượu xuống bụng. Tạ Minh Lãng nhìn nàng như vậy, nhịn không được cười, thích này hương vị. Lục Từ Nguyệt gật đầu, này rượu tư vị cùng ta khi đó không giống nhau, hương vị càng nùng liệt một ít, uống vào bụng ấm áp. Nhưng thoải mái. Kia cũng không thể uống nhiều quá. Tạ Minh Lãng đem cái chai ninh chặt, chúng ta buổi tối còn phải đi đại đội trưởng ra, nếu là say khướt nhưng không tốt. Hắn nhìn chạm đất Từ Nguyệt trong mắt mang theo thất vọng liền nói, không được chờ ta trở về tiếp tục uống. Lục Từ Nguyệt đôi mắt đều sáng, hảo. Hai người liền đồ ăn một người uống lên một chung rượu, Tạ Minh Lãng trên mặt không có gì biến hóa, nhưng Lục Từ Nguyệt khuôn mặt nhỏ lại đỏ, lời nói cũng nhiều lên. Lục Từ Nguyệt nói, Minh Lãng. Ta sẽ hảo hảo học tập chúng ta cùng nhau y thi đại học. Tạ Minh Lãng cười cho nàng đổ một chén nước đặt ở nàng trước mặt, nói, hảo. Lục Từ Nguyệt đem thủy uống một hơi cạn sạch, lại nói, tuy rằng ta tính tình không như vậy hảo cũng không nhân ra như vậy hoa bác, càng không nhân ra như vậy vận may trừ bỏ làm quần áo gì cũng sẽ không, mà hiện tại liền làm xiêm y cơ hội đều không có. Nàng nói lời này thời điểm trong giọng nói có chút mất mát, Tạ Minh Lãng có chút đau lòng, hiện tại hoàn cảnh như thế. Lại quá 2 năm ngươi là có thể mở ra sở trường. Ân. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu nhìn hắn, tuy rằng ta rất phế xài cũng không thế nào làm cho người ta thích, nhưng là ta thích ngươi, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, chúng ta nhất định có thể đầu bạc đến lão. Tạ Minh Lãng càng thêm đau lòng, nắm tay nàng nói, kia đương nhiên, chẳng sợ ngươi cái gì đều sẽ không ngươi cũng là lòng ta bà bối, hơn nữa ta cũng luyến tiếc ngươi làm cái gì, ta liền tưởng ngươi mỗi ngày ở nhà hưởng phúc còn có tiền hoa. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng bật cười. Nhưng tương lai nữ nhân là không cần nam nhân dưỡng, về sau ta muốn thiết kế quần áo phải đi cao cấp định chế, muốn kiếm đồng tiền lớn, đến lúc đó đến lượt ta giữ ngươi. Hảo. Tạ Minh Lãng cái gì đều đáp ứng, chỉ cần Lục Từ Nguyệt vui vẻ liền hảo. Hơn nữa ở hắn xem ra, Lục Từ Nguyệt so đời trước Lục Từ Nguyệt đã rộng rãi rất nhiều, khi đó Lục Từ Nguyệt thong dong bình tĩnh, nhưng người cũng có chút quẩn cung ẽ, kỳ thật nói đến cùng chính là vạn sự bất quá tâm, cho dù là cùng hắn đính thân cũng là theo như nhu cầu. Như vậy Lục Từ Nguyệt hắn đều mê muội, huống chi hiện giờ cái này có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười còn sẽ đau lòng hắn Lục Từ Nguyệt. Ở trong lòng hắn bất luận kẻ nào đều so ra kém Lục Từ Nguyệt, vẫn may lại ôn nhu thiện lương nữ chủ lại như thế nào, ở trong mắt hắn liền Lục Từ Nguyệt một chút ít đều không bằng. Lục Từ Nguyệt lại hắc hắc nở nụ cười, Minh Lãng ca, ngươi thật là đẹp mắt, ta muốn hôn thân ngươi. Tạ Minh Lãng vừa định làm mai đi, Lục Từ Nguyệt đã nhào lên tới đối với hắn môi liền hôn xuống dưới. Hai người trong miệng đều có nhàn nhạt mùi rượu, không đem chính mình uống say lại đem đối phương say. Dương đất bàn còn ở đằng kia, hai người lại có chút chờ không kịp, cũng đã quên muốn đi đại đội trưởng ra sự trực tiếp tại đây ấm áp ban đêm tới một hồi thân mật nhất giao lưu. Lại tỉnh lại khi thiên đều sáng, Lục Từ Nguyệt mở mắt ra nhìn bên người Tạ Minh Lãng hồi tưởng ngày hôm qua hết thể nhịn không được nở nụ cười. Tạ Minh Lãng cùng nàng mới là duyên trời tác hợp, tân một ngày, bọn họ cũng nên vì ngày mai mà phân đấu. Tỉnh. Tạ Minh Lãng đứng dậy mặc quần áo, ngươi lại nằm một lát, ta đi nấu cơm, chờ lát nữa ta liền đi đại đội trưởng ra khai thư giới thiệu. Chờ đi thành phố ta nhiều đi một chút nhìn xem, trở về cùng hắn nhắc lại làm trường học chuyện này. Lục Từ Nguyệt ngoài miệng nói tốt, khá vậy đi theo đi lên, ta thu thập điểm đồ vật, chờ khai thư giới thiệu ta trực tiếp ra cửa, không thể trì hoãn. Tạ Minh Lãng làm cơm sáng công phu Lục Từ Nguyệt đem cấp Lục Đại Cô mang đồ vật đều thu thập một ít, hai bình rượu, một cái ướp heo chân sau, một bao tử làm nấm. Chờ tới rồi thành phố đi cửa hàng bách hóa lại mua điểm điểm tâm gì cũng liền không ít. Sau khi ăn xong hai người đi ra cửa đại đội trưởng ra, không nghĩ tới đại đội trưởng trong nhà cũng rất náo nhiệt, mấy cái mới tới thanh niên trí thức đều ở chỗ này, thấy Tạ Minh Lãng tới, còn có người cùng Tạ Minh Lãng chào hỏi. Trương Mạn Lệ trước hết lên nói, Tạ thanh niên trí thức tới. Ánh mắt dừng ở Lục Từ Nguyệt trên người, nghi hoặc nói, vị này chính là. Tạ Minh Lãng nói, đây là ta tức phụ, Lục Từ Nguyệt. Hắn cũng không nhiều cùng Trương Mạn Lệ nói liền cùng Lục Từ Nguyệt vào nhà tìm Lý Tiên tiến đi. Trong viện mới tới thanh niên trí thức nhóm tắc díu dít thảo luận thượng. Tiêu Tiểu Lâm kéo kéo Trương Mạn Lệ tay háo nói, không nghĩ tới Tạ thanh niên trí thức cư nhiên kết hôn, còn cưới ở nông thôn cô nương A. Trương Mạn Lệ nhấp nhấp miệng, ở nông thôn cô nương làm sao vậy, công nông một nhà thân, cũng không thể nói như vậy. Đã biết, Tiêu Tiểu Lâm rụt rụt cổ, lại thấy Trương Mạn Lệ ánh mắt còn dừng ở Tạ Minh Lãng trên người, trong mắt càng mang theo mất mát. Tiêu Tiểu Lâm thẻ lưới trong lòng âm thầm nói thầm, Tạ Minh Lãng như vậy hảo điều kiện thanh niên trí thức liền như vậy cưới cái ở nông thôn cô nương thật là đáng tiếc. Nữ thanh niên trí thức đáng tiếc Tạ Minh Lãng kết hôn cưới nông thôn cô nương, nam thanh niên trí thức liền đơn giản nhiều, hâm mộ Tạ Minh Lãng hảo phúc khí cưới như vậy xinh đẹp tức phụ. Trương Mạn Lệ hoàn hồn thời điểm liền nghe thấy có nam thanh niên trí thức nhỏ giọng thảo luận, các ngươi cảm thấy Trương Mạn Lệ cùng vị kia Tạ thanh niên trí thức tức phụ cái nào càng xinh đẹp a? Có nam thanh niên trí thức nói, đương nhiên là Trương Mạn Lệ xinh đẹp. Trương Mạn Lệ nhịn không được còn con ngôi. Nhưng ngay sau đó kia thanh niên trí thức lại nói, Trương Mạn Lệ tốt xấu là trong thành tới, ở nông thôn cô nương lại xinh đẹp có ích lợi gì. Nhưng ta cảm thấy Tạ thanh niên trí thức tức phụ càng xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng hảo, một chút không giống ở nông thôn cô nương. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, ta nếu là Tạ thanh niên trí thức phỏng chừng cũng sẽ động tâm. Trương Mạn Lệ giơ lên tới khỏe miệng lại đè ép đi xuống. Trong phòng Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt thuyết minh ý đồ đến, Lý Tiên Tiến liền cấp hai người khai 10 ngày thăm người thân kỳ nghỉ, còn dặn dò nói, quá chút thiên liền phải cày bừa vụ xuân, nhất định phải sớm một chút trở về. Tạ Minh Lãng cười, khẳng định sẽ trước tiên trở về. Hai người ra tới thời điểm cùng thanh niên trí thức nhóm gật gật đầu liền đi ra ngoài, Trương Mạn Lệ đứng lên đuổi theo, Tạ thanh niên trí thức chờ một chút. Tạ Minh Lãng dừng lại, xem nàng, có việc nhi. Trương Mạn Lệ đoan trang hảo phong nói, các ngươi là đi thành phố. Có thể giúp ta mang điểm đồ vật sao, chúng ta lại đây thời điểm mang đồ vật không nhiều lắm. Tạ Minh Lãng trực tiếp cự tuyệt, không thể. Trương Mạn Lệ mặt soát liền trắng. Lục Tư Nguyệt nói, các ngươi ngày hôm qua ở trong huyện như thế nào không mua, ta nghi Hà huyện đồ vật cũng rất đầy đủ hết. Bất quá hiện tại còn chưa tới cày bừa vụ xuân thời điểm các ngươi có thể cùng đại đội trưởng mượn xe lừa đi trong huyện cung tiêu xã mua, hoặc là đi công xã cũng đúng, nơi đó cũng có cung tiêu xã. Ân, tốt, cảm ơn tỷ tỷ. Trương Mạn Lệ trên mặt thâm sắc như thường còn cùng Lục Từ Nguyệt nói lời cảm tạ. Lục Từ Nguyệt cười cười, sau đó đối Tạ Minh Lãng nói, đi thôi. Trương Mạn Lệ thình lình xảy ra hành động làm mặt khác mấy cái thanh niên trí thức nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Trương Mạn Lệ chính mình chẳng sợ đã biết cũng đương không thấy được. Đối Kiều Tiểu Lâm nói, chúng ta đi về trước dọn dẹp một chút đi, xem thiếu đồ vật nhiều nói chúng ta đi ra ngoài mua. Hai người ra đại đội trưởng ra liền thấy Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt song song đi xa, hai người vừa nói vừa cười. Cảm tình thật sự cực hảo. Trên thực tế, Lục Từ Nguyệt nói, Minh Lãng ca, ngươi tin hay không lúc này vị kia Trương Mạn Lệ đồng chí đang ở sau lưng nhìn chúng ta. Ái xem liền xem bái. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, hai ta trường như vậy đẹp còn sợ bị người xem a? Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười. Về đến nhà đem trong nhà tiền đều thu hồi tới, kia dư lại thịt heo cũng dịch đến trong một góc đi, mang lên cấp Lục Đại Hồng một nhà quà tặng liền khóa môn ra cửa, trước khi đi còn đi từ Thẩm gia công đạo một tiếng hỗ trợ lưu ý trong nhà, lúc này mới hướng huyện thành đi. Hai người là lái xe đi, tới rồi huyện thành trực tiếp đi cùng Tiêu xã tìm Hoàng Hiểu Anh đem xe đạp trước phóng nàng nơi này. Hoàng Hiểu Anh cười nói, kia cảm tình hảo, ta này còn có thể bạch kỵ mấy ngày xe đạp. Lục Tư Nguyệt nhấp miệng cười, vậy ngươi tùy tiện kỵ là được, chờ chúng ta trở về lại tìm ngươi muốn. Hoàng Hiểu Anh giữ chặt nàng nhỏ giọng nói, ngươi đi thành phố cửa hàng bách hóa nhìn xem nếu là có đẹp quần áo giúp ta mua một kiện. Lục Tư Nguyệt tâm tư vừa động, mùa hè khoảng sao? Đúng vậy, mùa hè. Hoàng Hiểu Anh sắc mặt tướng đỏ, ta tưởng mua kiện váy liền áo, nhưng ta trong huyện ngươi cũng biết không gì đẹp hình thức, ngươi đến lúc đó thay ta nhìn xem, có thích hợp liền cho ta mua tới. Quay đầu lại ta cho ngươi tiền cùng phiếu. Kia không thành vấn đề, mặt khác còn cần sao? Lục Tư Nguyệt đối Hoàng Hiểu Anh ấn tượng thực hảo. Cùng mặt khác lỗ mùi hướng lên trời người bán hàng không giống nhau, cũng nguyện ý cho nàng mang đồ vật. Hoàng Hiểu Anh lắc đầu, có thể cho ta mua hai kiện, cho ta cô em chồng một kiện. Lục Tư Nguyệt cười, thật là cái hảo tẩu tử. Kia đương nhiên. Hoàng Hiểu Anh nhìn thời gian nói, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đi thành phố xe một ngày cũng liền một chuyến, buổi sáng là đi, buổi chiều là hồi, đi thời gian ước chừng 10 điểm, lúc này đã 9 giờ nhiều. Lục Tư Nguyệt cũng không dám trì hoãn. Cùng Hoàng Hiểu Anh cáo biệt liền cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau hướng nhà ga đi. Từ Nghi Hà huyện đến Lang Gia thị xe có xe lửa cũng có xe khách, chỉ là xe lửa không phải mỗi ngày đều có, cho nên Tạ Minh Lãng mua ô tô phiếu, dù sao ngồi ô tô trên đường cũng liền 2 giờ tả hữu, chính là lộ không được tốt đi. Lên xe, Lục Tư Nguyệt còn cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì cho dù là nguyên chủ cũng là không ngồi quá ô tô cùng xe lửa. Nhưng mà chờ xe phát động, Lục Tư Nguyệt này cổ mới mẻ kính nhi mới không còn sót lại chút gì, quá lung lay. Hoàng Lục Từ Nguyệt cách đêm cơm đều phải nổ ra. Hơn nữa trên xe người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là phàm là ngồi xe có mang sống gà vịt, có mang theo trứng gà chờ vật, thậm chí Lục Từ Nguyệt còn ngửi được một cổ sú chân mùi vị. May mắn hiện tại vẫn là mùa đông, nếu là mùa hè kia còn phải. Lục Từ Nguyệt mặt thay đổi thất thường, Tạ Minh Lãng liền cùng nàng thay đổi vị trí làm nàng ngồi vào bên cửa sổ thượng, sau đó mở ra một cái khe hở. Gió lạnh từ cửa sổ phùng chen vào tới Lục Từ Nguyệt lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Nhưng ngày mùa đông thiên lãnh, có gió lạnh tiến vào liền có người cảm thấy lãnh, bất mãn nói, ngày mùa đông mở cửa sổ đem người đông chết ta. Tạ Minh Lãng lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngày mùa đông cởi dậy như thế nào cũng không gặp đông chết người à. Ga sú mùi vị còn có thể chịu đựng, sú chân mùi vị thật sự khó có thể chịu đựng, trên xe những người khác tức khắc bất mãn nhìn về phía nam nhân kia. Kia nam nhân hừ một tiếng đem giày mặc vào, thấy Tạ Minh Lãng còn không đóng cửa sổ, lại ồn ào khai, vậy ngươi như thế nào còn không liên quan thượng. Tạ Minh Lãng, tán tán mùi vị, mùi hôi hơn thiên, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức phỏng chừng 3-4 năm không tẩy quá chân. Trên xe người tức khắc nở nụ cười. Kia nam nhân trên mặt thanh hồng đan sen, miễn bản nhiều khó coi. Xú vị không có, Tạ Minh Lãng cũng không hảo vẫn luôn mở ra cửa sổ liền đem cửa sổ đóng lại. Nhưng này cửa sổ xe phong kín cũng không như vậy hảo. Lục Tư Nguyệt dựa vào Tạ Minh Lãng trên vai ném có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ gió lạnh thổi tới trên mặt, có chút lạnh, nhưng không như vậy nghiêm trọng. Nay lộ thật sự là khó đi, xe chất lượng cũng không được, lảo đảo lắc lư mãi cho đến 12 giờ đa tải tới rồi thành phố. Lâm tới trước Lục Từ Nguyệt cũng không cùng Lục Đại Hồng lên tiếng kêu gọi, hỏi lộ đi trước cửa hàng bách hóa mua chút điểm tâm, lúc này mới trực tiếp buôn vận chuyển công ty người nhà viện liền đi. Thời buổi này vận chuyển công ty chính là cái hảo đơn vị, người nhà viện tu sửa cũng phá lệ khí phái, ở Lang Gia thị loại này tiểu thành thị tu này 3 tầng lâu cao người nhà viện, phi thường thấy được. Tới rồi người nhà viện, Lục Từ Nguyệt hỏi một cái đại nương. Đại nương, xin hỏi Tề Bảo Xuyên ra đi như thế nào? Cụ thể mấy hào Lục Từ Nguyệt tuy rằng biết, nhưng là nơi này có vài đống lâu thật đúng là phân không rõ là cái nào. Kia đại nương trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái hỏi, ngươi là Tề Bảo Xuyên ra thân thích? Ta là Tề Bảo Xuyên ra chất nữ, Lục Đại Hồng là ta cô. Lục Từ Nguyệt giải thích nói. Như vậy a? Đại nương lúc này mới nở nụ cười, chỉ vào trong đó một đống lâu nói, liền này đống lầu hai tận cùng bên trong dựa vào tường kia ra là được. Ngươi cô lúc này hẳn là ở nhà. Lục Tư Nguyệt cảm tạ đại nương lúc này mới cùng Tạ Minh Lãng chiều bên kia đi. Tạ Minh Lãng nhỏ giọng nói, này Lao Thái Thái còn đang xem ngươi. Lục Tư Nguyệt không tin, quay đầu lại một nhìn thật đúng là, Lao Thái Thái hai mắt mạo kim quang, làm Lục Tư Nguyệt nhịn không được đánh cái dùng mình. Tới rồi dưới lầu Lục Tư Nguyệt liền nghe thấy có cái cỏ ầm ĩ thanh âm, Lục Tư Nguyệt còn đang suy nghĩ này người thành phố cũng ầm ĩ a. Ai ngờ lên lầu hai hướng Lao Thái Thái nói địa phương đi. Liền thấy tháng 1 năm 40 tới tuổi nữ nhân chính tay cầm nồi sạn ồn ào. Lục Tư Nguyệt ngẩn ngơ, chẳng lẽ là đây là nàng trong lời đồn đại cô Lục Đại Hồng. Tạ Minh Lãng đột nhiên nói, nhìn cùng các ngươi mấy cái nhưng thật ra không giống. Lục Tư Nguyệt thất thần ư một tiếng, bởi vì bọn họ huynh muội ba cái diện mạo đều giống Lưu Quế Hoa, bằng không giống Lục Đại Xuyên nhưng không đẹp như vậy. Hai người ngây người công phu Lục Đại Hồng cũng nói nhau nhau xong rồi vừa quay đầu lại liền thấy hai người trẻ tuổi đứng ở trên hành lang chiều bên này nhìn, tức khắc nhíu mày muốn mở miệng, đột nhiên nàng cảm thấy không đúng, cảm thấy tiểu cô nương có điểm quen mặt. Trong đầu lăn một vòng Lục Đại Hồng nhận ra tới, nhưng không phải giống nàng cái kia nhược nhược chít chít tẩu tử sao. Lục Tư Nguyệt. Lục Đại Hồng trước đã mở miệng. Lục Tư Nguyệt hô khẩu khí cái này thật sự xác nhận, cũng cùng trong đầu cái kia đại cô đối thượng hảo, vội vàng cùng Tạ Minh Lãng đi qua, cô. Lục Đại Hồng kinh hỉ nói, thật đúng là ngươi a. Nói liền chiều trong phòng hô, Tề Bảo Xuyên, ta chất nữ tới. Ánh mắt dừng ở Tạ Minh Lãng trên người, đây là ngươi nam nhân. Đúng vậy. Lục Tư Nguyệt gật đầu, đây là ta trượng phu Tạ Minh Lãng. Khi nói chuyện cửa phòng mở ra, tháng 1 năm 40 tới tuổi tóc hơi trọc sắc mặt hiền lành nam nhân ra tới, ngươi chất nữ. Lục Tư Nguyệt. Không phải ta chất nữ là ngươi chất nữ. Lục Đại Hồng khẩu khí hung ba ba, quay đầu đối Lục Tư Nguyệt thái độ nhưng thật ra không tồi, tiên tiến phòng nghỉ một lát, đợi chút cùng nhau ăn cơm. Lục Tư Nguyệt lúc này mới thấy Lục Đại Hồng là ở nấu cơm, bởi vì bọn họ trụ tận cùng bên trong, liền bá chiếm rửa tường một chút vị trí, thả một cái than tổ hong bếp lò, mặt trên chính xào đồ ăn. Tề Bảo Xuyên tính tình khá tốt, hiển nhiên đối Lục Đại Hồng hung ba ba cũng thói quen, liền dẫn bọn hắn vào nhà. Tề Bảo Xuyên ở Lang Gia Thị lăn lộn nhiều năm như vậy tốt xấu cũng là tiểu tổ dài quá, phòng ở là hai phòng một sảnh, diện tích không lớn, nhưng thật ra ngũ tạng đều toàn, ở trong thành tới nói đã phi thường không tồi. Tiến phòng Lục Tư Nguyệt liền cảm nhận được hai cổ tầm mắt, đón nhìn lại cư nhiên là một đôi song bảo thai nam hài, ước chừng 11-12 tuổi, chính như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Các ngươi là Tống Tiền thân thích sao? Nói đi, các ngươi nghĩ đến làm gì? Muốn mượn bao nhiêu tiền? Chương 37. Đối mặt hai cái như hổ rình mồi tiểu tử, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đều có chút ngốc. Lục Tư Nguyệt nói, chúng ta không vay tiền à? Không vay tiền. Hai tiểu tử chăm miệng một lời nói, kia tới làm gì? Kia giơ lên lông mày cùng Lục Đại Hồng giống nhau như lúc, làm Lục Tư Nguyệt nhịn không được cười, tới xem ta cô. Tề Bảo Xuyên sắc mặt đỏ lên, đây là hai ngươi biểu đệ, Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận. Nói lại đối hai huynh đệ nói, hai ngươi đừng hồ nháo, đây là mẹ ngươi chất nữ cùng cháu rể, các ngươi biểu tỷ cùng biểu tỷ phu Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng, mau gọi người. Tề Thuận Thuận đem Lục Tư Nguyệt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, các ngươi thật không phải tới tống tiền vay tiền. Lục Tư Nguyệt cười gật đầu, không vay tiền, chúng ta có tiền. Nha, khẩu khí rất đại, Tề Thuận Thuận hai anh em liếc nhau, một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái này biểu tỷ mới phát giác đến này hai người xuyên còn khá tốt, đích sắc không giống tống tiền tới. Kia hành đi, miễn cưỡng tiếp thu ngươi này tiện nghi biểu tỷ. Thế Minh Minh nâng cằm có vẻ phi thường rộng lượng. Lục Tư Nguyệt nghe tiện nghi biểu tỷ này từ thế nhưng cảm thấy phi thường chuẩn xác, cười gật đầu, đa tạ. Cửa phòng bị mở ra, Lục Đại Hồng bưng một mâm xảo cà tím vào được, trừng mắt hai tiểu tử nói, hai ngươi lại nói hiệu nói vượn ta tấu các ngươi. Nói xong lại đối Lục Tư Nguyệt giải thích nói, các ngươi đừng phản ứng bọn họ, phía trước ngươi dượng bên kia thân thích thường xuyên lại đây tống tiền bọn họ cho rằng các ngươi cùng những người đó giống nhau đâu. Tề Bảo Xuyên trên mặt không được tốt xem, ngượng ngùng cười, đều là thân thích. Phi cái thân thích. Lục Đại Hồng hừ nói, lúc trước ba không thời điểm liền kém buộc chúng ta nhảy sông, trước kia không đem chúng ta đưa người hiện tại nhưng thật ra nhận thức ta. Tưởng Mỹ. Tề Bảo Xuyên cũng không tức giận cũng không biện giải, chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ đi. Lục Đại Hồng móc ra tiền cùng phiếu cho hắn, đi thực phẩm phụ cửa hàng nhìn xem còn có hay không thịt, tiếp điểm thịt trở về, ta chất nữ tới một chuyến tổng không thể liền thịt cũng ăn không được. Tề Bảo Xuyên tiếp tiền cùng phiếu liền phải ra cửa, Tạ Minh Lãng vội nói, cô, chúng ta cho các ngươi mang theo một cái heo chân sau, cũng đừng làm dượng đi một chuyến. Heo chân sau. Lục Đại Hồng kinh ngạc, song bảo thai hai mắt tỏa ánh sáng, Tề Bảo Xuyên cảm thấy chấn kinh rồi. Trước kia tuy rằng biết hắn đại cứu tử ra có cái tham gia quân ngũ hài tử, không nghĩ tới bọn họ nhật tử quá tốt như vậy à, cư nhiên có thể mua nổi heo chân sau. Tạ Minh Lãng lúc này mới đem trên người túi buông xuống. Sau đó xách ra tới một cái nạc mỡ đan sen heo chân sau tới đưa cho Lục Đại Hồng, ăn tết thời điểm đánh lợn rừng thịt, sợ hỏng rồi liền lấy muối ăn yêm. Lục Đại Hồng ngơ ngác tiếp nhận tới, một ước lượng thật đúng là trầm, ít nói cũng đến hơn 20 cân. Thời buổi này mặc kệ là thành thị vẫn là nông thôn, thịt đều thuộc về quý trọng vật phẩm. Lục Tư Nguyệt vợ chồng son trực tiếp xách một cái heo chân sau tới, nhưng đem Lục Đại Hồng cảm động cái quá sức. Mấy năm nay nàng không về nhà mẹ để nói đến cũng khó chịu. Lúc này nhìn heo chân sau nước mắt đều mau xuống dưới, người đứa nhỏ này, tới liền tới bái còn lấy như vậy quý trọng lễ vật. nói nàng đi ra ngoài lấy dao phay tiến vào đem thịt cắt một khối xuống dưới đem dư lại trang trở về. Không được, trở về thời điểm các ngươi lại mang trở về, ở nông thôn quanh năm suốt tháng vốn dĩ ăn thịt cơ hội liền không nhiều lắm, lưu trữ từ từ ăn. Song bào thai trong mắt ánh sáng đều đi xuống, lúc này đột nhiên cảm thấy này tiện nghi biểu tỷ thật là cực hảo, bọn họ mụ mụ hư thấu. Lục Tư Nguyệt cười nói, đại cô, nhà ta còn có, này đầu lợn rừng nhưng phì, ta nương cùng từ dân lại đi theo đại ca tùy quân đi, trong nhà ít nói còn có mấy chục cân thịt heo, đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu. Song bào thai trong mắt ánh sáng lại đi lên, phi thường chờ mong nhìn Lục Đại Hồng. Đại cô ngài cũng đừng khách khí, ta đều người một nhà, đừng so đo này đó. Tạ Minh Lãng nói lại đem rượu, làm nấm còn có điểm tâm đem ra. Tề gia toàn gia quả thực sợ ngây người, đây là cái gì thần tiên thân thích, hào phóng như vậy. Tề Thuận Thuận cùng Tề Minh Minh hai anh em càng trực tiếp, đầu một hồi tới thân thích là hào phóng như vậy còn không phải tới vay tiền. Nói xong đã bị Lục Đại Hồng một người gõ một chút. Lục Đại Hồng nhíu mày nói, các ngươi làm gì vậy, bất quá nhật tử. Lục Tư Nguyệt kéo nàng cánh tay nói, thịt là có sẵn, nấm là mùa hè lên núi thải, rượu là Minh Lãng ca hiếu kính dượng. Điểm tâm cũng hoa không bao nhiêu tiền a. Người đứa nhỏ này. Lục Đại Hồng nhưng thật ra không lại chống đẩy, nhưng trong lòng lại nghĩ chờ bọn họ đi thời điểm nói cái gì cũng đến cấp nhiều đặt mua điểm đồ vật, tổng không thể mỗi lần đều là Tề gia người tới tống tiền, nàng nhà mình thân thích ngược lại tay không đi còn đáp thượng nhiều như vậy đồ vật đi. Tề Bảo Xuyên nói, thời điểm cũng không còn sớm, chạy nhanh lộng hai đồ ăn, ta cùng cháu rể uống hai chung. Lục Đại Hồng đi ra ngoài nấu ăn đi, trong chốc lát thịt hương vị liền phiêu tiến vào. Tề Minh Minh đối Lục Từ Nguyệt nói, biểu tỷ, ngươi về sau thường tới bái. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, nhà ta cũng không phải là mỗi lần đều có thịt heo. Nga. Tề Minh Minh đôi mắt bay tới điểm tâm thượng, điểm tâm nhìn cũng ăn ngon. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, Tạ Minh Lãng sờ sờ Tề Minh Minh đầu nói, Tiết Thành, bất quá về sau cũng không thể nói chúng ta tới tống tiền. Tề Minh Minh thẳng thắn ngược nói, kia khẳng định không thể a. Có thịt, Lục Đại Hồng có thể thi triển không gian cũng lớn. Xào một mâm ớt cay xào thịt hương vị trực tiếp phiêu mãn lâu, phía trước chỉ lộ Lưu Đại Nương đứng ở cửa thang lầu vốn dĩ tính toán xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhà này còn xào thượng thịt, gân cổ lên tê, Đại Hồng đồng chí, xào thịt cấp chất nữ ăn đâu. Lục Đại Hồng ngày thường nhìn Lưu Đại Nương liền không lớn thuận mắt, lúc này cố ý lớn tiếng nói, đúng vậy, chất nữ hiếu thuận ta, này không mang theo thịt mang theo rượu gì tới xem ta đâu. Nay thịt cũng là ta chất nữ mang đến, cũng thật hương a. Cho dù là người thành phố mỗi tháng ăn thịt số lần cũng không nhiều lắm, này mùi hương phiêu đi ra ngoài hảo những người này ra đều nghe thấy. Lưu Đại Nương trong nhà cũng không giàu có, lại thích xem náo nhiệt, không nghĩ tới còn có chất nữ cấp Lục Đại Hồng đưa thịt. Lưu Đại Nương khí hừ hừ hai tiếng đi rồi, Lục Đại Hồng trực tiếp cao hứng sướng khởi phương Đông Hồng tới. Trong phòng Lục Từ Nguyệt nghe Lục Đại Hồng cao hứng thanh âm cũng rất thế đại cô cao hứng, này thuyết minh Lục Đại Hồng sinh hoạt không tồi. Bên này Tề Bảo Xuyên cũng cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện phiếm nói lên Tề Minh Minh hai ca tới. Tề Bảo Xuyên cùng Lục Đại Hồng có bốn cái nhi tử, đằng trước hai cái nhi tử một cái 21 đã kết hôn trụ đến chính mình đơn vị phân ký túc xá đi, lão nhị năm nay 17 đang ở thượng cao tam, mùa hè gặp phải xuống nông thôn. Tề Bảo Xuyên cũng phát sầu, đến lúc đó chỉ sợ đến xuống nông thôn. Tạ Minh Lãng cười nói, dựa ở trong thành nhận thức người nhiều, không được liền tìm quan hệ đưa đến chúng ta bên kia đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ đến lao nhị tính tình Tề Bảo Xuyên cười cười, kia đến lúc đó còn phải phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố, làm hắn đi xa địa phương ta và ngươi đại cô thật đúng là không yên tâm. Đều là người trong nhà đừng nói hai nhà lời nói. Tạ Minh Lãng bọn họ bản thân cũng là mang theo mục đích tới, hiện giờ Tề Bảo Xuyên ra có khó khăn bọn họ đương nhiên có thể giúp đỡ, huống chi tới rồi ở nông thôn bọn họ kỳ thật cũng không giúp được nhiều ít, bất quá đến lúc đó có thể mang theo học tập, sang năm cùng nhau thi đại học. Bọn họ nói chuyện Lục Từ Nguyệt cũng cắm không thượng miệng liền đứng dậy đi ra ngoài, Lục Đại Hồng cười nói, này trên đường không dễ đi đi. Con Thành. Lục Từ Nguyệt nói, chính là sóc nảy một chút, hai tới giờ cũng liền đến. Lục Đại Hồng đem thịt thịnh tiến mâm lại đem cắt xong rồi cải trắng ném trong nồi hầm, lúc này mới nhỏ giọng hỏi nàng, cháu rể đối với ngươi được không? Ta nghe nói là trong thành thanh niên trí thức, nhìn dáng vẻ trong nhà điều kiện cũng hảo, vạn nhất hắn về sau trở về thành ngươi làm sao? Giống Lục Từ Nguyệt trường như vậy xinh đẹp. Lục Đại Hồng liền lo lắng Tạ Minh Lãng cưới nàng là thèm nàng gương mặt này, sợ chính mình chất nữ bị lừa. Lục Từ Nguyệt tuy rằng không biết nàng từ nào hỏi thăm, nhưng nàng lại có thể từ đại cô nói nghe ra đối nàng quan tâm, liền giải thích nói, Minh Lãng ca đối ta thực hảo, chúng ta cũng nói tốt, nếu là trở về thành hắn sẽ mang ta cùng nhau trở về. Lục Đại Hồng lại không dung lạc quan, khinh thường nói, có chút nam nhân quán sẽ gạt người, liền sợ đến lúc đó đổi ý. Đương nhiên nàng trong lòng không hy vọng Tạ Minh Lãng là cái dạng này người. nhưng Lục Đại Hồng vẫn là dặn dò Lục Từ Nguyệt, dù sao chính ngươi trường điểm tâm mắt nhi. Hảo. Lục Từ Nguyệt lại đem Tạ gia người tới chuyện này nói cho Lục Đại Hồng, đại cô, bọn họ muốn thật phản đối việc hôn nhân này, ta cha mẹ chồng bọn họ cũng liền sẽ không tới, hơn nữa tới thời điểm bao lớn bao nhỏ đồ vật mang theo bất lao thiếu, ta kết hôn thời điểm trả lại cho ta 300 đồng tiền làm ta lưu trữ hoa. Lục Đại Hồng kinh ngạc nói, thật sự. Lục Từ Nguyệt gật đầu, thật sự, coi như Minh Lãng ca mặt cho ta, còn nói chờ chúng ta trở về thành bọn họ giúp ta an bài công tác. Lục Đại Hồng lúc này mới yên tâm, nay cảm tình hảo, ta trước kia trở về thời điểm còn lo lắng ngươi kia tính tình, hiện tại nhìn ngươi học giỏi ta cũng liền an tâm rồi. Đồ ăn trăng mâm, hai mẹ con vào nhà mang lên bàn, Tề Minh Minh hai anh em hoan hô một tiếng ngồi qua đi. Lấy chiếc đũa đi. Lục Đại Hồng hung ba ba một tiếng giống, hai huynh đệ lại nhảy lên. Lục Đại Hồng đối Tạ Minh Lãng nói, cháu rể mau tới đây ngồi xuống ăn cơm. Lúc này cũng đến một chút nhiều, hai người cũng đói bụng, liền không khách khí, ngồi xuống cùng Lục Đại Hồng một nhà ăn một đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong Tề Minh Minh hai anh em bị đuổi ra ngoài chơi, Lục Đại Hồng thu thập cái bàn lôi kéo Lục Từ Nguyệt vào nhà nói chuyện đi, Tề Bảo Xuyên liền cùng Tạ Minh Lãng ở bên ngoài nói chuyện, cụ thể nói gì đó Lục Từ Nguyệt cũng không biết. Buổi chiều Lục Đại Hồng đối Tề Minh Minh ca hai nói, đi đại ca ngươi kia nhìn xem, nếu là tan tầm làm cho bọn họ lại đây ăn cơm, liền nói ngươi biểu tỷ tới. Tề Minh Minh không nghĩ đi, bọn họ khẳng định không tới. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Lục Đại Hồng trực tiếp trừng mắt. Tề Thuận Thuận lôi kéo Tề Minh Minh liền chạy, như vậy gần đi liền đi bái. Hai tiểu tử như một trận gió quát đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt lại phát hiện đại cô tâm tình tựa hồ không thế nào hảo. Qua không trong chốc lát ca hai liền đã trở lại, Tề Minh Minh nói, đại tẩu không cho tới. Lục Đại Hồng nhíu mày, đại ca ngươi đâu? Ta đại ca nói hắn nghe tức phụ. Tề Minh Minh nói lại bổ sung nói, đại ca nói, mẹ trước kia nói cưới tức phụ đã quên nương, hắn làm ngài trước tiên thích hứng thích hứng. Bàng thính Lục Từ Nguyệt, đây là cái gì kỳ ba biểu ca? Lục Đại Hồng khí nghiến răng nghiến lợi, này hôn tiểu tử. Nhìn tức phụ sinh khí, Tề Bảo Xuyên xúc cổ cũng không dám hé răng, một lát sau nhỏ giọng đối Tạ Minh Lãng giải thích nói, lao đại tức phụ cùng ngươi đại cô quan hệ không được tốt, ngươi biểu ca kẹp ở bên trong hai đầu bị khinh bỉ liền không vui lại đây. Tạ Minh Lãng hiểu rõ, sau đó lại may mắn mẹ nó cùng hắn tức phụ quan hệ hảo, bằng không này kẹp ở mẹ cùng tức phụ trung gian hắn phỏng chừng cũng đến làm ra đại biểu ca giống nhau lựa chọn tới. Lão đại phu thê không tới, Lục Đại Hồng cũng mặc kệ, không tới đánh đổ. Thiên mau hắc thời điểm Tề gia lão nhị Tề tiểu phú cũng đã trở lại, Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Đại Hồng phu thê có chút phát sầu. Bởi vì Tề tiểu phú tính tình thực nội hướng tựa hồ cũng có chút nhát gan, vào nhà cùng biểu tỷ phu lên tiếng kêu gọi liền vào nhà đi, cơm chiều thời điểm cũng chưa ra tới ăn. Cơm chiều Tạ Minh Lãng chuẩn bị cấp bộc lộ tài năng liền làm vài món thức ăn, Tề Minh Minh đi kêu nhị ca tới ăn cơm, hô hai lần đều không ra. Lục Đại Hồng phát sầu nói, đứa nhỏ này về sau nhưng làm sao a? Tề Bảo Xuyên liền đem hắn cùng Tạ Minh Lãng thương lượng chuyện này nói, Lục Đại Hồng nhíu mày nói, không được liền tiêu tiền mua cái chức vị. Lời nói là nói như vậy, nhưng là thời buổi này công vị thật sự khan hiếm. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống không có nhà ai sẽ đem công tác danh ngạch cấp bán, không nói bán hay không, liền một cái công vị ít nhất đến 1.000 liền đủ hai vợ chồng uống một hồ. Tề Bảo Xuyên là nam nhân tưởng nhiều một ít, không tán đồng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy xuống nông thôn cũng là chuyện tốt, tới rồi bên ngoài không có cha mẹ che chở, hắn như thế nào cũng có thể trở nên hảo điểm đi. Lục Đại Hồng khí trừng mắt, đều là giống ngươi này không tiền đồ. Là, Tề Bảo Xuyên cũng không giận, thậm chí thực nghiêm túc suy xét quá vấn đề này. Lục Đại Hồng tính tình đánh đá, ba cái nhi tử cũng đều không phải đèn cạn dầu, duy độc Tề tiểu phú tính tình nội hướng không được nhưng không phải giống hắn, thậm chí liền hắn đều không bằng. Lục Đại Hồng đối Lục Từ Nguyệt phu thế nói, muốn thật đi xuống nông thôn đến lúc đó thật đúng là đến nhiều nhìn điểm, tốt xấu đừng làm cho người khi dễ. Cơm chiều bởi vì có thịt, ăn cũng đều thực thỏa mãn, Lục Đại Hồng trang một chén cơm phía trên đắp lên đồ ăn cấp Tề tiểu phú đưa phòng đi, Tề Minh Minh nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy ta nhị ca chính là trang. Lục Từ Nguyệt nghĩ hoặc, vì cái gì muốn trang? Tề Minh Minh cười, không nói cho ngươi. Tề Bảo Xuyên bất đắc dĩ nói, đừng nghe này hai nói bừa. Tiểu phú nhưng không hai người bọn họ nhiều như vậy quỷ nội tâm. Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận phi thường không phục, nhưng thấy Lục Đại Hồng ra tới cũng không dám nói chuyện. Tề gia liền hai phòng một sảnh trụ thực chen trúc, nhưng bởi vì Lục Từ Nguyệt phu thê là khách nhân, liền làm trong nhà ba cái tiểu tử đem phòng nhường ra tới ngủ phòng khách ngủ dưới đất, sau đó làm Lục Từ Nguyệt phu thê nhà ở gian. Phòng diện tích không lớn, một chương trên dưới phô cùng một chương 1m2 giường, thu thập thực sạch sẽ, trên bàn sách bãi một ít cao trung sách giáo khoa cùng tiểu học sách giáo khoa. Tạ Minh Lãng tùy tay rút ra một quyển, kinh ngạc nói, ngươi này biểu đệ viết chữ cũng thật đẹp. Lục Từ Nguyệt thăm dò nhìn lại đây, cũng là kinh ngạc cảm thán, Tề tiểu phu tự cùng hắn người này thật sự kém rất lớn, người thực nhát gan yếu đuối, nhưng là tự lại rất tiêu sái, từng nét bút chung mang theo một cổ tử không kềm chế được phong phạm. Mà ở bên cạnh lại phiên phiên sách giáo khoa, chữ viết cũng là tiêu sái không kềm chế được, nhưng kỳ quái chính là mỗi quyển sách mặt sau một trường chỗ trống trên giấy đều vẽ rất nhiều truyện tranh. Lục Từ Nguyệt không hiểu cái này cũng nói không nên lời cái không hảo tới. Cái này nhị biểu đệ rất có tài hoa, vẽ tranh phi thường đồng. Lục Từ Nguyệt đột nhiên nhớ tới trên bàn cơm Tề Minh Minh lời nói, sau đó nhịn không được nói, nháo không hảo Minh Minh lời nói là thật sự. Tạ Minh Lãng tức khắc có chút một lời khó nói hết, muốn thật là như vậy, kia hắn thật đúng là bội phục Tề Tiểu Phú. Có thể trang như vậy nhiều năm nhát gan yếu đối người, cũng phi thường khó được. Bởi vì ngủ ở đại cô trong nhà, hai người buổi tối gì cũng chưa làm, thành thành thật thật ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi trong nhà ba cái nam hoa tử đều đi học, Tề Bảo Xuyên nhưng thật ra ở nhà, nhưng hiển nhiên là xin nghỉ. Tề Bảo Xuyên đối Tạ Minh Lãng nói, chờ ăn cơm làm người cô mang Từ Nguyệt đi cửa hàng bách hóa đi dạo, ta mang ngươi đi vận chuyển công ty đi xem một chút. Này phi thường phù hợp hai người tâm ý, lập tức ứng. Lục Từ Nguyệt nhìn đến Lục Đại Hồng trong nhà máy may khi trong lòng liền có chủ ý, chờ Tề Bảo Xuyên cùng Tạ Minh Lãng ra cửa, liền hỏi Lục Đại Hồng, đại cô, máy may sử dụng tới có khó không? Không khó, một giáo liền sẽ. Lục Đại Hồng là ở xưởng dệt làm nữ công, thường xuyên có thể mua được một ít tì vết bố, lấy về tới đều là chính mình làm, đối máy may kia thực thành thạo, đợi chút cô cho ngươi mua bố cho ngươi làm kiện xiêm y lìa xuyên. Lục Từ Nguyệt cười, kia cảm tình hảo, bất quá cô, ta cũng sẽ làm xiêm y lìa, ngươi dạy dạy ta dùng máy may đi, ta tưởng chính mình làm. Hơn nữa ta tới thời điểm trong huyện một cái bằng hữu còn thác ta cấp mua váy liền áo, cho nên ta nghĩ trực tiếp mua bố ta cho nàng làm, ngươi xem biết không? Lục Đại Hồng kinh ngạc xem nàng, ngươi cũng sẽ làm xiêm y lìa? Sẽ. Lục Từ Nguyệt chỉ vào trên người quần áo nói, đây là ta chính mình làm. Lục Từ Nguyệt trên người quần áo tuy rằng là thủ công, nhưng thủ công đích xác phi thường hảo, chỉ là nàng không tiếp xúc quá thời đại này mặt khác hình thức, cho nên làm được bộ dáng cũng không hiếm lạ. Bất quá chất nữ đều nói ra, Lục Đại Hồng cũng sẽ không cự tuyệt, liền đáp ứng nói, thành, ta mang ngươi đi đi dạo, vừa lúc làm ngươi nhìn xem thành phố lưu hành một thời này đó quần áo, nhân ra làm ngươi mang một hồi, cũng không thể cấp mang khó coi. Thấy nàng đáp ứng thống khoái, Lục Từ Nguyệt tức khắc cười. Này đại cô cũng thật hảo, trước kia sao không biết sớm một chút liên hệ đâu. Lục Từ Nguyệt nhìn Lục Đại Hồng càng xem càng thích, kéo Lục Đại Hồng mẹ ruột hai đúng vậy liền ra cửa. Lang Gia Thị cửa hàng bách hóa ở vào trung tâm thành phố, ngày lễ ngày Tết thời điểm dòng người đại đáng sợ, hiện giờ chẳng sợ đã qua xong năm lại là đi làm thời gian, trên đường cùng cửa hàng bách hóa người cũng không ở số ít. Ngày hôm qua tới khi Lục Từ Nguyệt phu thê cũng đã tới cửa hàng bách hóa, chẳng qua lúc ấy đuổi thời gian mua đồ vật liền đi, cho nên cũng không có hảo hảo xem cái này cửa hàng. Cùng huyện thành cung tiêu xã so sánh với, thành phố cửa hàng bách hóa hiển nhiên muốn lớn rất nhiều, tuy rằng cũng là trên dưới 2 tầng lâu, nhưng chiếm địa diện tích rất lớn. Đi vào lúc sau vật phẩm cũng là rực rỡ muôn màu chủng loại đầy đủ hết. Lục Từ Nguyệt ở phương diện này tựa như cái đồ nhà quê, vào cửa hàng bách hóa ánh mắt một chút liền dừng ở bán trang phục trên kệ để hàng. Tựa như Hoàng Hiểu Anh nói, thành phố quần áo chủng loại đầy đủ hết, đủ loại kiểu dáng quần áo đều có, tuy rằng nhan sắc đơn điệu một ít, nhưng rất nhiều váy liền áo hình thức là huyện thành không có. Thậm chí còn có vải nỉ áo khoác, nhìn qua thẳng có khuynh hướng cảm xúc mặc ở trên người nói vậy cũng rất đẹp. Lục Đại Hồng thấy nàng nhìn chằm chằm trang phục xem, liền nói, nơi này quần áo rất nhiều đều là phía Nam Nhi chuyển tới, hình thức thực mới mẻ độc đáo, nhìn kia kiện vàng nhạt sắc váy liền áo chính là năm nay tân khoản. Lục Từ Nguyệt đem trên kệ để hàng quần áo hình thức nhìn một vòng, trong lòng cũng có ý tưởng, này đó váy liền áo nói là tân khoản kỳ thật cũng chỉ là điều chỉnh một ít biến hóa cũng không lớn. Mà mặt khác quần áo tuy rằng kiểu dáng mới mẻ độc đáo một ít, nhưng Lục Từ Nguyệt vẫn là cảm thấy thiếu điểm đồ vật. Hùng chi hiện tại còn thực lãnh, váy liền áo cũng xuyên không, này đó treo phòng trừng cũng là năm trước kiểu dáng. Đi thôi đại cô, chúng ta mua bố đi. Lục Từ Nguyệt xem xong liền không hề nhìn. So với này đó trang phục nàng càng muốn chính mình làm quần áo. Lục Đại Hồng kinh ngạc nói, không nhìn. Lục Từ Nguyệt chỉ đầu góc cười nói, đều ở trong đầu. Lục Đại Hồng tức khắc nở nụ cười, đi. Hai người vừa đến bán bố quậy liền thấy hai cái nữ đồng chí cũng ở chọn lựa vải dệt. Lục Đại Hồng mặt lại đột nhiên kéo xuống dưới. Không đợi Lục Từ Nguyệt do hỏi, kia hai nữ đồng chí cũng quay đầu. Trương Hiểu Lâm kéo khỏe miệng, mẹ. Lục Đại Hồng lãnh đạm gật gật đầu. Trương Hiểu Lâm ánh mắt đảo qua Lục Từ Nguyệt đôi mắt cũng chưa động một chút, sau đó lôi kéo bên cạnh cô nương nói, mẹ, các ngươi mua đi, chúng ta đi trước. sau đó hai người liền rời đi. Lục Đại Hồng cả giận, phá của tinh. Lục Tư Nguyệt có chút kỳ quái, nhưng cũng suy đoán ra đối phương thân phận. Lục Đại Hồng nói, vừa rồi nói chuyện chính là ngươi đại biểu tẩu, bên cạnh chính là nàng nhà mẹ đẻ muội tử. Còn lại nói lại không muốn nhiều lời. Lục Đại Hồng tựa hồ cùng bán đố người bán hàng nhận thức, quay đầu cùng đối phương nói chuyện, chờ nàng cùng người chào hỏi, mới hỏi Lục Tư Nguyệt, Tư Nguyệt ta, ngươi muốn mua cái gì nhan sắc bố? Hiện tại lưu hành sợi tổng hợp bố, làm váy thực rất cũng đẹp, hiện tại có vàng nhạt sắc cùng màu đỏ, muốn loại nào? Lục Tư Nguyệt nhớ tới Hoàng Hiểu Anh nói còn phải cho nàng cô em chồng mua một kiện liền nói, giống nhau muốn một khối đi, ta bằng hưu nói nàng cùng nàng cô em chồng một người một kiện. Lục Đại Hồng gật đầu đối người bán hàng nói, màu đỏ muốn hai khối, màu vàng muốn một khối. Nói Lục Đại Hồng liền phải bỏ tiền đào phiếu, Lục Tư Nguyệt chạy nhanh ngăn cản, đại cô, này tiền ta chính mình lấy là được, trở về ta bằng hữu cũng muốn cho ta. Nàng biết Lục Đại Hồng nhiều muốn một khối màu đỏ chính là làm nàng làm xiêm y dìa xuyên, chạy nhanh từ trong túi móc ra nàng tiền cùng phiếu trước đưa qua. Lục Đại Hồng nhíu mày, cùng ngươi đại cô còn khách khí, nhiều năm như vậy đại cô cũng chưa cho ngươi mua quá đồ vật, còn không thịnh hành làm đại cô đối với ngươi hảo một hồi a. Ta nếu là không có tiền liền phải đại cô. Lục Tư Nguyệt cười tủm tỉm nói, nhưng ta chính mình có tiền ta tưởng hoa chính mình tiền. Chờ ta không có tiền thời điểm đại cô lại cho ta mua đi. Lục Đại Hồng thấy nàng kiên trì cũng liền không lại dối rắm, rốt cuộc trong nhà bốn cái nhi tử, điều kiện cũng không có như vậy hảo. Lục Tư Nguyệt giao tiền, thấy còn có màu xanh đen bố, vì thế lại xả hai khối màu xanh đen, màu trắng sợi tổng hợp bố cũng xả mấy khối. Lục Đại Hồng hỏi nàng, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Lục Tư Nguyệt nói, ta chuẩn bị làm vài món áo sơ mi cho ta bà cùng hai tẩu tử. Nàng cũng không dám nói nàng tính toán mua trở về làm tốt quần áo lấy về đi bán. Kia cũng thành. Lục Đại Hồng liền giúp nàng cầm. Người bán hàng cười nói, Đại Hồng, ngươi này chất nữ cũng thật có tiền, làm gì công tác? Lục Tư Nguyệt mím môi, ta nông thôn đến. Người bán hàng kinh ngạc, ở nông thôn như vậy có tiền. Lục Đại Hồng chạy nhanh tiếp nhận lời nói tới kiêu ngạo nói, ta đại cháu trai tham gia quân ngũ, cháu rể cũng là kinh thị thanh niên trí thức, có tiền không nhiều bình thường. Lục Tư Nguyệt liền cười cười không hé răng. Lục Đại Hồng lại không nghĩ nói nữa, cùng nàng cầm bố liền rời đi quẩy. Hai người lại đây vốn chính là vì mua bố, Lục Đại Hồng lại hỏi nàng, mặt khác đồ vật còn mua sao? Lục Tư Nguyệt nghĩ nghĩ nói, trong nhà kim chỉ đều đủ sao? Đủ rồi, đều là có sẵn. Lục Đại Hồng lôi kéo nàng lại đi thực phẩm phụ cửa hàng, đại buổi sáng nhưng thật ra có thịt heo cũng có móng heo, nhưng là ngày hôm qua Lục Tư Nguyệt mang theo thịt heo lại đây, Lục Đại Hồng liền mua một con gà một con cá, chuẩn bị trở về làm cấp chất nữ ăn. Trên đường trở về Lục Đại Hồng nói, nếu là ngươi cũng ở thành phố nên thật tốt. Đại cô cũng có thể chiếu ứng ngươi. Nói nàng đột nhiên bước chân một đốn, chờ mùa hè thời điểm trong xưởng có chiêu công khảo thí, ta nhớ rõ ngươi là cao trung tốt nghiệp, nếu không đến lúc đó tới khảo thí đi. Nói không chừng có thể tiến xưởng đương công nhân. Nghe xong lời này Lục Từ Nguyệt mặt tức khắc cương một chút. Nguyên chủ cao trung tốt nghiệp không giả, nhưng sơ trung cùng cao trung cùng không thượng không nhiều lắm khác nhau. Hiện tại nàng tiểu học chương trình học cũng chưa học xong đâu, chẳng sợ đến mùa hè nàng học xong rồi cũng không có khả năng tới a. Tạ Minh Lãng ở nông thôn nàng sao có thể rời đi Tạ Minh Lãng? Lục Tư Nguyệt lắc đầu nói, đại cô, ta liền không tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cuối năm là phải về thành. Lục Đại Hồng nhớ tới ngày hôm qua Lục Tư Nguyệt lời nói tới, liền cười nói, cũng thành, đến kinh thị so ta lang gia thị càng tốt. Hai người trở về vận chuyển công ty người nhà viện, ở trong sân lại thấy Trương Hiểu Lâm hô thanh mẹ liền đi rồi, đi đến một gian phòng ở trước mặt mở cửa đi vào. Lục Đại Hồng mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hiển nhiên mẹ chồng nàng dâu quan hệ phi thường kém. Chờ vào cửa, Lục Đại Hồng liền đem máy may cấp thu thập ra tới, còn đem bàn lớn tử thu thập ra tới hảo phương tiện Lục Tư Nguyệt cắt. Lục Tư Nguyệt rửa tay đem vải dệt phô ở bàn lớn tử thượng, lại từ trong bao nhảy ra một cái vở cùng bút chì, sau đó bắt đầu câu họa nàng cảm nhận chung váy liền áo. Cửa hàng bách hóa váy liền áo kiểu dáng kỳ thật cũng liền như vậy vài loại, Lục Tư Nguyệt cũng không có nhiều thích. Vì thế ở vốn có cơ sở thượng lại sửa chữa mấy cái địa phương, một kiện váy liền áo liền sôi nổi trên giấy. Lục Đại Hồng thu thập đồ vật thăm dò lại đây vừa thấy tức khắc kinh hỉ nói, cũng thật đẹp, so cửa hàng bách hóa đẹp. Chính mình tác phẩm bị khẳng định Lục Từ Nguyệt cũng thật cao hứng, nàng chỉ vào đồ nói, ta bằng hưu mới vừa kết hôn, tiểu cổ lật có vẻ trang trọng một chút, nàng tiểu cô còn không có kết hôn, đến lúc đó cổ áo nơi này làm thành viên lãnh, dùng vàng nhạt sắc kia miếng vải. Lục Đại Hồng cười gật đầu, đẹp. Được đến khẳng định Lục Từ Nguyệt liền bắt đầu động thủ, vải dệt phô hảo, dùng ngón tay lượng kích cỡ, túm lên kéo liền phải cắt, Lục Đại Hồng bắt lấy tay nàng nói, ngươi không lấy phấn viết họa thượng. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không cần. nói nàng kéo răng rắc một tiếng liền cắt thượng, Lục Đại Hồng chán đều ra hãn, sợ Lục Từ Nguyệt nơi nào cắt không thích hợp lại quay đầu lại đều chậm. Lục Từ Nguyệt cũng không biết nàng lo lắng, thậm chí cảm thấy làm xiêm y hề vốn nên như thế, kéo đi xuống, dọc theo chính mình nghĩ đến vị trí nhất nhất cắt ra tới. Trực tiếp bắt được máy may trước mặt liền dâm lên. Đại cô, ngươi dạy dạy ta nên sao dâm A. Lục Đại Hồng thấy nàng nghiêm trang ngồi ở máy may phía trước lại sẽ không tức khắc cười, tới, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản. Máy may sử dụng nói trắng ra là chính là tay chân phối hợp cũng không có nhiều ít khó khăn. Lục Từ Nguyệt ở làm trên quần áo có thiên phú, học máy may cũng không như vậy khó, Lục Đại Hồng hơi chút một lóng tay điểm nàng liền thượng thủ. Lục Đại Hồng nhìn váy nhanh chóng thành hình, cảm khái nói, ngươi này tay nghề nên đi trang phục xưởng làm xiêm y lìa đi. Lục Từ Nguyệt cười, chờ tới rồi kinh thị ở làm tính toán. Có máy may chính là hảo, nguyên bản muốn một ngày công phu một kiện xiêm y lìa, không một lát sau liền thành hình. Lục Từ Nguyệt cảm thấy thực thần kỳ, có thứ này nàng về sau nếu là làm xiêm y lìa bán liền đơn giản, đáng tiếc các nàng năm nay đến về kinh thị, bằng không nàng đều muốn tìm chiêu số mua đài máy may đi trở về. Nên chạy tuyến địa phương chạy xong rồi, Lục Từ Nguyệt lại bắt đầu cắt cổ lật, rồi sau đó mới bắt được máy may trước mặt chạy tuyến. Một kiện mùa hè váy liền áo vốn là không ngổng sự, nay phía trước phía sau liền một giờ đều không đến thế nhưng liền làm ra tới. Lục Từ Nguyệt đứng lên xách theo váy liền áo cấp Lục Đại Hồng xem, đại cô, ngươi xem trọng xem sao. Lục Đại Hồng gật đầu, đẹp. Nguyên lai nàng chất nữ nói không giả, thật sự không cần phát họa là có thể cắt ra tới, này tay nghề chỉ sợ cũng liền nhiều năm sư phụ ra cũng đến hổ thẹn không bằng. Lục Đại Hồng nói, ta ở xưởng dệt đi làm, có thể mua được có tì vết bố, ta buổi chiều đi mua điểm tới, ngươi cho ta cùng ngươi mấy cái đệ đệ cũng làm thân xiêm y lìa đi. Thành A. Lục Tư Nguyệt nói, chúng ta thỉnh vài thiên giả, vậy là đủ rồi. Ngay sau đó nàng lại tưởng tượng hiện tại cũng là một cơ hội, liền nhỏ giọng đối Lục Đại Hồng nói, đại cô, vải dệt có thể hay không nhiều mua một chút, ta tưởng nhiều làm điểm quần áo trở về bán. Kia chẳng phải là đầu cơ trục lợi. Lục Đại Hồng kinh ngạc, lại không có sợ hãi. Rốt cuộc Tề Bảo Xuyên là vận chuyển công ty công nhân, hàng năm xe thể thao người đi ra ngoài sao có thể không mang điểm phía Nam đồ vật trở về bán, chỉ hỏi nói, các ngươi có đường tử. Lục Tư Nguyệt nói, Minh Lãng ca có đường tử, nguyên bản chúng ta liền muốn làm, nhưng là bố phiếu quá ít, mua bố cũng mua không được nhiều điểm, phí tổn quá thăng chức không có làm. Lục Đại Hồng vỗ đùi, ngươi yên tâm, chờ buổi chiều ta liền đi trong xưởng mua một ít trở về. Nàng dừng một chút, bất quá chúng ta trong xưởng bố khả năng không như vậy đẹp. Đại đa số là hắc hôi lam loại này nhan sắc, đẹp nhất phỏng trừng cũng liền quân lục sắc. Đương nhiên tiện nghi cũng là thật tiện nghi, nói tỉ vết kỳ thật cũng xem không lớn ra tới, làm thời điểm chú ý che giấu cũng nhìn không ra tới, mấu chốt là không cần phiếu. Lục Từ Nguyệt không chọn cái này, chỉ nói, có thể mua tới gì dạng ta liền làm gì dạng. Nay một chuyến tới thành phố thật đúng là không đến không, nhưng thật ra nàng làm tốt lấy về đi liền nói thành phố tiến phía Nam hóa, đến lúc đó còn sầu bán sao. Nếu không phải ngày mùa đông có điểm lạnh. Lục Từ Nguyệt đều tưởng đem trên váy thân nhìn xem hiệu quả, nhưng trong phòng không ấm áp, cũng chỉ có thể so so, đại cô, đẹp sao? Lục Đại Hồng cười khích lệ, đẹp, ta chất nữ lớn lên đẹp mặc vào khẳng định cùng tiên nữ nhi giống nhau xinh đẹp. Lục Từ Nguyệt tức khắc cười mị mắt, ngoài cửa Trương Hiểu Lâm nghe bên trong cười vui thanh nhíu môi, quay đầu lại đi xuống lầu. Trong phòng Lục Từ Nguyệt buông váy bắt đầu làm mặt khác hai kiện, lần này Lục Đại Hồng cũng không lo lắng. Mắt nhìn giữa trưa, Lục Đại Hồng đi nấu cơm. Lục Từ Nguyệt cũng đem đồ vật thu thập lên, lúc này đi ra ngoài một buổi sáng Tạ Minh Lãng cùng Tề Bảo Xuyên cũng đã trở lại. Tạ Minh Lãng vừa vào cửa trước hô thanh đại cô, tiếp theo liền đi xem Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt cười đối hắn khoa tay múa chân một cái kéo tư thế, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cơm trưa làm đơn giản, hầm một con cá lại xào một mâm cải trắng, bốn người liền như vậy ăn một đốn, buổi chiều Tạ Minh Lãng lại đi theo Tề Bảo Xuyên ra cửa, Lục Đại Hồng cũng đi xưởng dệt mua bố đi. Lục Từ Nguyệt một người ở nhà đem kia khối màu xanh đen bố cắt thành kiểu áo tôn trung sơn hình thức, lại đem kia mấy khối màu trắng sợi tổng hợp cắt thành áo sơ mi hình thức chuẩn bị chiều nay toàn bộ làm ra tới. Làm áo đơn so làm áo đông đơn giản nhiều, chỉ cần cắt mau, dùng máy may làm lên liền càng mau. Mà cắt quần áo vốn dĩ chính là Lục Từ Nguyệt sở trường tuyệt sống, cho nên làm lên liền càng thêm đơn giản. Lúc này người phần lớn đều thực gầy, cho nên quần áo trực tiếp không cần phải xen vào số đo tất cả đều làm thành thống nhất lớn nhỏ cũng liền thành. Lục Từ Nguyệt cắt xong liền bắt đầu máy may làm xiêm y rìa, từng khối vụn vặt bố thực mau liền ở nàng trong tay thành hình biến thành xinh đẹp quần áo. Trên ghế trong rổ chất đầy Lục Từ Nguyệt làm tân y rìa phục, Trương Hiểu Lâm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào còn ánh mắt trực tiếp dừng ở trong rổ. Nguyên bản Trương Hiểu Lâm đối loại này nông thôn đến thân thích là thực chứng mắt, nhưng ánh mắt dừng ở kia váy liền áo phía trên đôi mắt đều sáng lên. Trực tiếp cái gì cũng chưa nói qua tới liền cầm lên, cảm thán nói, thật là đẹp mắt ta. Lục Từ Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, đại biểu tẩu cũng cảm thấy đẹp sao? Đẹp. Trương Hiểu Lâm mới vừa đáp xong liền nhíu mày, không cao hứng nói, ta bà cho người mua. Lục Từ Nguyệt nghe giọng nói của nàng không hảo sửng sốt, vừa muốn giải thích Trương Hiểu Lâm liền nổi giận đùng đùng mở miệng, cả ngày nói ta loạn tiêu tiền, nàng loạn tiêu tiền cho chính mình bà con nghèo bán quần áo liền không phải loạn tiêu tiền. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, nay quần áo là ta mua bố chính mình làm, không phải đại cô cho ta mua. Kia còn không phải ta bà cho ngươi tiền. Trương Hiểu Lâm châm chọc nói, nha, trên người xuyên áo đông cũng là tân đâu, sẽ không cũng là ta bà cho các ngươi gửi tiền mua đi. Nói Trương Hiểu Lâm lại phiên trong rổ quần áo, càng xem càng sinh khí, toàn bộ cầm quần áo nhét vào trong rổ sau đó đem rổ nhắc tới, quần áo ta cầm đi. Nói xong phi thường kiêu ngạo liền phải đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt vốn là không phải có hại tính tình, đâu có thể nào nhìn nàng đem rổ lấy đi, trực tiếp đứng lên ngăn lại nàng đem rổ đoạt trở về. Đại biểu tẩu ngươi lầm, nơi này mặc kệ là quần áo vẫn là bố, đều là ta chính mình hoa chính mình tiền mua tới, cùng đại cô không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa, liền tính là đại cô cho ta mua ngươi cũng không có bất luận cái gì quyền lợi lấy đi. Trương Hiểu Lâm không nghĩ tới này ở nông thôn nha đầu còn rất có tính tình, nhíu mày a một tiếng, ngươi đại cô chính là ta bà. Các ngươi phân ra. Lục Tư Nguyệt nói, hơn nữa ngươi lô thai tựa hồ cũng có chút tật xấu, thỉnh chú ý ta đằng trước nói. Này đó quần áo cùng vải dệt là ta chính mình hoa chính mình tiền mua tới làm cho ta bà, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi không quyền lợi lấy đi. Hắc, ta hôm nay còn phi lấy không thể. Người thành phố quanh năm suốt tháng cũng sẽ không làm nhiều như vậy quần áo, Trương Hiểu Lâm bổn tính toán trực tiếp lấy đi liền tính, không nghĩ tới nha đầu này còn rất ngạnh, lập tức thượng thủ liền phải đoạt. Đối với loại này một lời không hợp liền phải động thủ nữ nhân, Lục Tư Nguyệt từ đáy lòng phản cảm. Nhưng nàng lại an ủi chính mình càng là như vậy mới càng có vẻ như vậy nữ nhân không có gì sức chiến đấu, lập tức giơ tay nắm lấy Trương Hiểu Lâm thủ đoạn, dùng tử lực khí, ngự khí cũng trở nên lạnh băng, ta cảm thấy đại biểu tẩu không riêng lỗ thai không hảo xử, liền đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Trương Hiểu Lâm rẽ rủa một chút không tránh thoát ai, cả người khí thẳng phát run, đây là nhà ta. Đại cô nói, các ngươi phân ra, đây là ngươi bà ra cũng là ta đại cô ra. Lục Tư Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng. Ta nghe nói ngươi là ở xưởng dạy phụ liên đi làm, thời gian này chẳng lẽ không nên là đi làm thời gian sao? Muốn hay không ta đi các ngươi xưởng hỏi một chút lãnh đạo đi. Nàng chính mình cũng lấy không chuẩn Trương Hiểu Lâm là xin nghỉ vẫn là bỏ bê công việc, nói lời này cũng chính là chợt một chút. Không nghĩ tới Trương Hiểu Lâm thật đúng là liền luôn uống, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta xin nghỉ. A, phải không? Lục Từ Nguyệt cười nhìn nàng, chúng ta đây hiện tại liền đi hỏi một chút hảo. Nói nàng túm Trương Hiểu Lâm cánh tay liền đi ra ngoài. Lúc này môn bị đẩy ra, Lục Đại Hồng có một cái túi vào được, thấy Trương Hiểu Lâm tức khắc không cao hứng nói, vừa rồi các ngươi chủ nhiệm còn hỏi ta ngươi như thế nào không đi làm, ngươi không đi làm chạy trong nhà tới làm cái gì. Trương Hiểu Lâm mặt tức khắc tái nhợt một mảnh, ta là ra tới công tác. Lục Đại Hồng bĩu môi, ta quản ngươi công tác vẫn là bỏ bê công việc, đừng ở ta trước mặt trướng mắt, cút đi. Hừ. Trương Hiểu Lâm ném ra Lục Từ Nguyệt cánh tay hầm hừ đi ra ngoài. Lục Đại Hồng xem Lục Từ Nguyệt. Nàng không làm chuyện gì đi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không có. Lời này Lục Đại Hồng lại có chút không tin, nàng thậm chí cảm thấy chính mình lúc trước chính là mắt bị mù coi trọng như vậy cái thai họa cấp cưới trở về. Mặt ngoài nhìn khá tốt, ai biết lại là cái rảo gia tinh, ham ăn biếng làm không nói còn thế nhưng chọn tật xấu. Lục Đại Hồng đem cửa đóng lại sau đó cao hứng đối Lục Từ Nguyệt vẫy tay, lại đây nhìn xem. Lục Từ Nguyệt thò qua tới xem, liền thấy kia trong túi tất cả đều là vải dệt, màu đen, màu xanh đen. Màu trắng còn có quân lục sắc, mỗi dạng đều có một ít, bất quá lại không phải sợi tổng hợp, chỉ là bình thường vân nghiêng vài đông, chỉ có quân lục sắc gắng gượng một ít nhưng là số lượng cũng ít. Thế nào? Vừa lòng sao? Lục Đại Hồng nói đem vải dệt đều lấy ra tới cấp Lục Từ Nguyệt khoa tay múa chân thượng, này đó làm áo đơn nói ít nhất cũng có thể là mười mấy kiện. Khá tốt, cảm ơn đại cô. Lục Từ Nguyệt nói, này đó xài bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngài. Lục Đại Hồng xua tay, không cần. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lục Từ Nguyệt lại không chịu làm đại cô ăn này mệt, liền nghiêm trang nói, ngài có thể hỗ trợ ta đã thực cảm kích, hơn nữa ta vốn dĩ chính là muốn làm hảo quần áo mang về bán, như thế nào cũng không thể làm ngài ra tiền vốn A. Nàng đột nhiên nhớ tới kết hôn thời điểm Vu Lệ quên cho nàng những cái đó tì vết bày, sớm biết rằng cũng một khối lấy tới làm thật tốt. Lục Đại Hồng thấy nàng kiên trì, chính mình bản thân cũng không giàu có, liền nói, cho ta 35 đồng tiền được rồi, số lẻ còn chưa tính. Lục Từ Nguyệt cầm 40 đồng tiền cho nàng, đại cô, nếu là có cơ hội chờ mùa hè ta còn phải tới, đến lúc đó còn phải phiền phải ngài, này tiền liền tính nhiều ngài cũng cầm. Ngươi đứa nhỏ này. Lục Đại Hồng đem kia 5 đồng tiền đưa cho nàng, lấy liền lấy bái, ngươi yên tâm, ta cho ngươi tích cóp vải dệt. Lục Tư Nguyệt nói, đại câu ngài cũng thật hảo. Lục Đại Hồng nhướng mày, này liền hảo. Trước kia ngươi chính là liền cái ánh mắt cũng không chịu cho ta đâu. Đó là trước kia mắt mù. Lục Tư Nguyệt nhấp môi nở nụ cười, sau đó cầm lấy vừa rồi làm xiêm y đi cho nàng xem. Đại cô, ngài chọn một kiện áo sơ mi, đưa cho ngài. Kia một khối màu trắng sợi tổng hợp bố Lục Tư Nguyệt làm 4 kiện áo sơ mi ra tới. Lục Tư Nguyệt liền nghĩ đưa Lục Đại Hồng một kiện. Lục Đại Hồng xua tay, ta cũng không nên, ta nhìn nhìn là được. Không thể không nói Lục Tư Nguyệt quả thực trời sinh làm quần áo liêu, lúc này mới học máy may làm liền phi thường hảo, tập tuyến tinh tế giống cái lao công nhân làm. Hơn nữa hình thức thượng Lục Tư Nguyệt cũng dụng tâm, so trên thị trường bán càng đẹp mắt, lấy về đi nói là phía Nam Hóa phỏng trừng người khác cũng sẽ không hoài nghi. Lục Tư Nguyệt lại cầm một kiện trực tiếp đưa cho nàng, ta hiếu kính ta đại cô, ngài không cần cũng không được. Lục Đại Hồng tức khắc nở nụ cười, người đứa nhỏ này. Nói nàng lại nói, này vải rất nhiều, cấp tiểu phú cũng làm một kiện tiểu nam sơ mi trắng đi, kia hai tiểu tử thúi liền không cần. Không thành vấn đề a. Lục Tư Nguyệt lập tức lấy vải dệt làm áo sơ mi. Lục Đại Hồng đem nàng làm tốt đều cầm lấy tới, liền đi ra ngoài thu thập giữa trưa mua gà đi. Lục Tư Nguyệt ngồi ở máy may trước bận việc một buổi trưa nhìn ánh sáng tối sầm liền ngừng tay. Không thể không nói có máy may chính là hảo, làm quần áo tốc độ thẳng tắp bay lên nhìn cũng thượng cấp bậc. Lục Tư Nguyệt tìm bình thủy tinh rót nước gấm đem quần áo đều năng bình hiểu rõ sau trang đến bọn họ chính mình hành lý trong túi, lúc này mới đi ra ngoài cùng Lục Đại Hồng hỗ trợ đi. Mới ra tới môn, liền thấy Tề Bảo Xuyên cùng Tạ Minh Lãng vừa nói vừa cười đã trở lại, mặt sau đi theo hai cái đuôi là Tề gia hai song bào thai, thấy chậu mã thịt gà tức khắc tinh thần tỉnh táo, mẹ, xào gà sao, đại thật xa đã nghe mùi vị. Choai choai tiểu tử giọng không nhỏ, hận không thể toàn lâu người đều biết nhà bọn họ ăn thịt gà, Lục Đại Hồng cười mắng, chỉ biết ăn, học tập không thấy tiến bộ nghe ăn nhưng thật ra chạy nhanh. Này gà còn không có xào đâu ngươi ngửi được chính là phân gà mùi vị đi. Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận sớm đã thành thói quen bọn họ mẹ nó bảo tính tình, le lưới bay nhanh toàn trong phòng đi. Tạ Minh Lãng lại đây cười nói, đại cô, nếu không ta tới. Lục Đại Hồng nấu cơm giống nhau, chính là làm thục đánh đổ. Tạ Minh Lãng cũng thật không bỏ được này chỉ gà, hơn nữa nhà hắn Từ Nguyệt thích ăn nước gà, như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn này gà tai họa. Mẹ, làm biểu tỷ phu làm. Ngươi làm không thể ăn. Tề Thuận Thuận kéo ra môn nói một câu lại toàn đi trở về. Sợ mẹ nó trong tay đại cái muỗng lạc chính mình trên đầu. Lục Đại Hồng khí cười, Minh Lãng tới. Tạ Minh Lãng tiếp nhận cái muỗng mang lên tạp dề bắt đầu nấu cơm, Lục Đại Hồng đơn giản mang theo Lục Từ Nguyệt vào nhà nói chuyện đi. Đồ ăn xào hảo, Tề Tiểu Phú cũng đã trở lại, bất quá lần này không toàn phòng đi, mà là ngồi ở trong phòng vẫn không nhúc nhích, nhìn thẹn thùng cực kỳ. Đồ ăn bưng lên bàn, cửa mở, Trương Hiểu Lâm cùng Tề Gia Quốc hai vợ chồng tới. Chương 38. Trương Hiểu Lâm vừa tiến đến, Lục Đại Hồng mặt trực tiếp liền kéo xuống dưới, hai ngươi lại đây làm gì? Mẹ lời này nói, chúng ta còn không thể đã trở lại. Trương Hiểu Lâm bĩu môi trợn trắng mắt, Tề Gia Quốc lại cười hì hì lại đây dọn ghế tìm ghế gấp ngồi xuống, liền dựa gần Tạ Minh Lãng ngồi, đây là ta biểu muội phu. Tạ Minh Lãng cười hô thanh đại biểu ca, Tề Gia Quốc thái độ nhưng thật ra không tồi, liền cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện. Trương Hiểu Lâm hừ một tiếng làm Tề Gia Quốc nhường một chút cũng đi theo chen qua tới ngồi xuống, túm lên chiếc đũa liền khai ăn. Quỷ chết đói đầu thai A, nhìn không thấy trong nhà có khách nhân A. Lục Đại Hồng đối này tức phụ quả thực sốt ruột đã chết, trước kia như thế nào liền không thấy rõ cưới như vậy cái ngoạn ý nhi trở về. Tề Gia Quốc quay đầu phiết liếc mắt một cái nhíu mày nói, Trương Hiểu Lâm, ngươi làm gì? Trương Hiểu Lâm rầm gì đem chiếc đũa buông xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Lục Từ Nguyệt nói, khách nhân, còn không ăn. Lục Từ Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, cùng Tề Thuận Thuận hai song bảo thai nói ở nông thôn về điểm này chuyện này. Trương Hiểu Lâm nói cái tịch mịch càng tức giận, cũng mặc kệ Lục Đại Hồng như thế nào mắng nàng, cầm chiếc đũa liền ăn. Tề Bảo Xuyên thở dài, ôn thanh nói, đều ăn cơm đi. Trên bàn cơm chỉ có Tạ Minh Lãng cùng Tề Gia Quốc nói chuyện thanh âm, những người khác đều ở ăn cái gì. Sau khi ăn xong Trương Hiểu Lâm chiếc đũa một phóng hướng ven tường một rửa, đối Lục Đại Hồng nói, mẹ, mắt nhìn thiên ấm áp ta tưởng mua quần áo xuyên, ngươi cho ta điểm phiếu bái, ta này không phiếu. Vừa nghe nàng mở miệng muốn phiếu Lục Đại Hồng tức khắc hỏa đại, không có. Trương Hiểu Lâm bĩu môi, mẹ có tiền cấp chất nữ mua bố mua xiêm y thì liền không có tiền cấp con dâu mua a. Nói lại chiều Tề Gia Quốc ồn ào, Tề Gia Quốc, ngươi thật đúng là vô dụng, bốn cái nhi tử liền thuộc ngươi nhất không được mẹ đau lòng, còn không bằng cái thân thích. Tề Gia Quốc buồn ở cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện, vừa nghe lời này tức khắc hỏa đại, tưởng ngốc liền thành thành thật thật ngốc, nói thêm câu nữa lăn ra đi. Ngươi làm ta lăn. Trương Hiểu Lâm cọ đứng lên, chỉ vào Lục Từ Nguyệt nói, ngươi là không nhìn thấy, ngươi này hảo biểu muội hôm nay được nhiều ít bố làm nhiều ít xiêm y đi, mẹ ngươi chiều nay còn đi trong xưởng mua hảo chút tì vết bố, cho ai? Nhà ngươi cái nào thiếu xiêm y gì xuyên? Còn không phải cho ngươi này biểu muội. Ta nói ngươi không tiền đồ không được mẹ đau câu nào nói sai rồi. Này Trương Hiểu Lâm chọn sự hoàn toàn không nói lý, Lục Từ Nguyệt nguyên bản liền không nghĩ trộn lẫn hợp tề ra chuyện này, nhưng nàng lại luôn mồm đem nàng liên lụy tiến vào, liền nhữ mày nói, đại biểu tẩu, ta buổi chiều thời điểm liền giảng rất rõ ràng, ta mua bố tiền đều là ta chính mình tiền, là ta bà cho ta tiền, cùng đại cô không có bất luận cái gì quan hệ, đại cô cũng không có cho ta mua bất cứ thứ gì. Nàng dừng một chút không cao hứng nói, hơn nữa, ngươi cùng đại cô đã phân ra, đại cô làm quyết định chẳng lẽ còn đến cùng ngươi cái này con dâu hội báo. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tại đây chọn sự, hoàn toàn là đem đại biểu ca đặt tại hỏa thượng nướng, phòng trừng trộn lẫn trong nhà không an bình, làm đại biểu ca khó làm người. Ngươi đánh giám. Trương Hiểu Lâm chỉ vào Lục Từ Nguyệt ngữ khí bén nhọn, liền ngươi một cái ở nông thôn cô nương sao có thể có nhiều như vậy tiền. Liền ngươi một người nhà quê, ngươi trong thành bà có thể xem thượng ngươi. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, ngươi nói không sai, ta là ở nông thôn cô nương, ta bà chính là có thể xem thượng ta, cũng thích cho ta tiền, ta cha mẹ chồng vợ chồng công nhân viên, đều là nhân viên công vụ, như thế nào liền không có tiền cho ta. Hơn nữa ta bà không thích ta như vậy lớn lên đẹp còn chi thư đạt lý, chẳng lẽ thích ngươi như vậy khoác người thành phố ra thị phi bất phân tùy ý chọn sự lớn lên xấu còn thích tắc quái nữ nhân sao? Nàng lời nói kiêu ngạo muốn mệnh, cố tình trong phòng người còn cảm thấy không có gì vấn đề. Lục Từ Nguyệt lớn lên đích sắc đẹp, hơn nữa tính tình cũng hảo, đặc biệt có Trương Hiểu Lâm một đôi so quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Lục Từ Nguyệt nhìn Trương Hiểu Lâm đồng tử động đất vẻ mặt hỏng mất bộ dáng đột nhiên thở dài, biết chính mình nhiều kém cỏi có như vậy khó sao? Làm người thành phố thật sự liền như vậy tự hào sao? Em ở chủ tịch đều nói công nông một nhà thân, biểu tẩu A, nếu là ta khởi ý xấu đi cử báo ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở nơi này cùng ta kêu gào sao? Ngươi! Trương Hiểu Lâm nước mắt đều xuống dưới, khóc giống đối Tề Gia Quốc lộ, Tề Gia Quốc ngươi không phải nam nhân, liền lao bà đều không che chở. Tề Gia Quốc ý vị thâm trường nói, ta cảm thấy, biểu muội nói không sai a. Nói hắn đứng lên đi túm Trương Hiểu Lâm, đi, về nhà đi, là nên giáo ngươi như thế nào làm người. Chính mình người nhà một khối thời điểm nháo cũng liền náo loạn, tốt xấu là chính mình tức phụ, nhưng có thân thích ở thời điểm còn không biết thu liễm, quả thực xứng đáng bị mắng. Trương Hiểu Lâm ném ra hắn, ta không đi. Mẹ bất công chuyện này còn chưa nói đâu. Tề Gia Quốc đỡ chán, lạnh mặt nhìn nàng, không đi ngày mai liền ly hôn. Nói xong cùng Tạ Minh Lãng phu thê còn có Lục Đại Hồng lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Trương Hiểu Lâm đứng ở tại chỗ ô ô khóc lóc đáng tiếc không ai đi an ủi nàng, thấy tự thảo không thú vị, Trương Hiểu Lâm bụng mặt đuổi theo. Trong phòng cuối cùng an tĩnh, Tề Tiểu Phú rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lỗ thai rốt cuộc can tĩnh, hắn ấp úng nói, mẹ, đại ca sẽ không thật sự cùng đại tẩu ly hôn đi. Lục Đại Hồng hừ một tiếng, sẽ không. Lục Từ Nguyệt nhìn Tề Tiểu Phú liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn nghe được Lục Đại Hồng trả lời có chút thất vọng, ánh mắt đối thượng nàng nháy mắt bay nhanh thu hồi lại túi đầu thành cái kia nhát gan Tề Tiểu Phú. Sách, Lục Từ Nguyệt cảm thấy Tề gian này mấy cái biểu ca biểu đệ còn đều rất có ý tứ. Hảo hảo một bữa cơm bị Trương Hiểu Lâm náo loạn cái không thú vị, Tề Bảo Xuyên phi thường ngượng ngùng, cùng Tạ Minh Lãng lại nói chuyện, Lục Đại Hồng thở dài nói, làm ngươi chế dễ ước. Miệng nàng nói hiệu nói vượn Từ Nguyệt ngươi đừng để ý. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, sẽ không, ta sẽ không để ý. Nói nàng lo lắng nói, liền sợ nàng ở bên ngoài lung tung nói chuyện, làm người hiểu lầm đại cô liền không hảo. Không có việc gì. Lục Đại Hồng không để bụng nói, liền nàng kia há mồm, này trong viện người cái nào không biết, không ai tin. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lục Đại Hồng tâm tình cũng thật quá không hảo, một cái làm bà quả thực bị tức phụ đẻ ở trên đầu tới. Một lát sau Lục Đại Hồng phu thê ngủ đi. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng giặt sạch chân đi ngủ, cửa phòng đóng lại, Lục Từ Nguyệt nhíu mày nói, nhìn đại biểu ca cũng rất bình thường một người, như thế nào cưới như vậy một tức phụ. Tạ Minh Lãng lại không để bụng nói, ta nhị ca cũng rất bình thường, không cũng cưới nhị tẩu như vậy. Ngươi cho rằng mọi người kết hôn sau đều cùng kết hôn trước một cái bộ dáng á làm đối tượng thời điểm cái nào không đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Kết hôn trước còn có thể trang trang, không cẩn thận căn bản nhìn không ra đối phương thật tử tới, nhưng kết hôn liền không giống nhau. Toàn bộ nguyên hình tất lộ. Nói xong, Tạ Minh Lãng liền thấy Lục Từ Nguyệt ý vị thâm trường nhìn hắn, không khỏi trong lòng dùng mình, làm sao vậy? Làm gì như vậy xem ta? Lục Từ Nguyệt hai mắt híp lại có chút nguy hiểm nói, vậy con ngươi, có phải hay không cũng thay đổi? Tạ Minh Lãng nguyên bản chính là thuận miệng nói nói, nhưng Lục Từ Nguyệt này một câu lại làm hắn tiếp thu đến không giống nhau hơi thở, hắn vội vàng biểu quyết thầm nghĩ, đương nhiên không thay đổi. Lục Tư Nguyệt nhướng mày chỉ cười nhìn hắn, thật sự không có sao. Không có không có. Tạ Minh Lãng liền kém chỉ thiên thể, ta đối Từ Nguyệt muội muội tuyệt không hài lòng, đời trước như thế, đời này cũng là như thế. Nghe này đáp án Lục Từ Nguyệt mới miễn cưỡng vừa lòng, cảm trọn trọn, tin tưởng ngươi. Tạ Minh Lãng như được đại xá, hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra, cũng may mắn hắn đầu óc chuyển mau tốt xấu làm Lục Từ Nguyệt vừa lòng. Tắt đèn trong phòng một mảnh hắc ám, Lục Từ Nguyệt ôm Tạ Minh Lãng cánh tay đem ngủ khoảnh khắc, đột nhiên nghe Tạ Minh Lãng nói, ngươi cùng đời trước so sánh với cũng có rất lớn bất đồng. Lục Từ Nguyệt không chút để ý ừ một tiếng, không phải ngươi nói sao, đời trước quá quá khổ, cả đời này nên hảo hảo hưởng thụ. Hơn nữa nơi này người tuy rằng có người xấu, nhưng là lại không giống khi đó ở địa bàn thượng làm cùng trọi gà mắt đúng vậy, khá tốt. Ân. Tạ Minh Lãng ôm chặt nàng, chúng ta sẽ hảo hảo quá cả đời, không cần lo lắng mặt khác. Lục Từ Nguyệt cười cười, đúng vậy. Trước kia nàng chính mình tưởng không rõ tổng đem Tạ Minh Lãng quy kết đến nam chủ phía trên lại xem nhẹ Tạ Minh Lãng cũng là xuyên tới sớm không phải nguyên chủ sự thật. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, hai người đó là nhất lẫn nhau hiểu biết đối phương người, cũng là nhất có thể cùng chính mình cùng nhau đối mặt đời sau sinh hoạt người. Không có ai có thể đủ thay thế đối phương ở chính mình trong lòng vị trí, bọn họ chính là nhất xứng đôi. Sáng sớm hôm sau Lục Đại Hồng cũng được với ban đi, Tạ Minh Lãng theo thường lệ đi theo Tề Bảo Xuyên ra cửa. Chỉ có Lục Từ Nguyệt ở nhà đối mặt một đống vải dệt, đem vải dệt làm thành y y phục. Lục Từ Nguyệt trước lượng vải dệt kích cỡ lại suy nghĩ hạ nên làm như thế nào, cuối cùng mới bắt đầu động thủ cắt. Chỉ là vải bông làm áo sơ mi không gắng gượng không được tốt xem, vì thế Lục Từ Nguyệt liền đem sở hữu vải dệt đều quy hoạch thành ngắn tay hình thức. Mặc kệ kiểu nam vẫn là nữ sĩ đều làm vài món. Đến nỗi hình thức, khẳng định là chính mình căn cứ hiện giờ vốn có ngắn tay cơ sở thượng hơi thêm cải tiến. Cần phải làm chính mình làm được ngắn tay cùng áo đơn có thể càng đẹp mắt một ít. Lục Đại Hồng bối trở về vải dệt không ít, Lục Từ Nguyệt quang cắt liền dùng một ngày thời gian, mặt sau liên tiếp hai ngày đều ở làm quần áo, máy may làm nàng đều sơ chín, quần áo cũng làm xong rồi. Tì vết bố tuy rằng có điểm tì vết, nhưng là làm thời điểm từ đây chút liền có thể đem tì vết địa phương đặt ở tạm tuyến địa phương, cho nên quần áo làm xong căn bản là nhìn không ra tới đã từng là tì vết bố. Lục Đại Hồng buổi chiều tan tầm trở về thấy Lục Từ Nguyệt làm quần áo không cấm cảm khái nói, như vậy thức nhìn không sai biệt lắm, nhưng là lại đẹp rất nhiều. Lục Từ Nguyệt thấy nàng yêu thích không buông tay liền tìm một kiện màu xanh đen quần áo cho nàng, đưa cho đại cô. Ngươi đều đưa áo sơ mi, cái này liền tính, ngươi hảo hảo bán tiền. Lục Đại Hồng tuy rằng thích nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người, không có khả năng lại cầm một kiện cơ sở thượng lại lấy một kiện. Người với người cảm tình là ở chung ra tới, lại không phải bởi vì chỗ tốt mới ở chung. Lục Đại Hồng thiệt tình đau lòng chính mình chất nữ, lúc này mới không chiếm này tiện nghi. Từ rời đi ra đến bây giờ cũng qua đi 5-6 ngày, khoảng cách kỳ nghỉ còn có mấy ngày. Quần áo tối hôm qua Lục Từ Nguyệt cũng không mặt khác sự tình cũng mới có công phu hỏi Tạ Minh Lãng mỗi ngày đi theo Tề Bảo Xuyên chạy cái gì. Tạ Minh Lãng hưng phấn nói, ta cùng ngươi nói, ta mỗi ngày đều đi theo dượng đi vận chuyển công ty học lái xe. Học lái xe A. Lục Từ Nguyệt tuy rằng chỉ đã làm xe khách, nhưng là cũng cảm thấy tài xế rất lợi hại. Rốt cuộc trên đường không dễ đi tài xế còn có thể khai bay nhanh, hiển nhiên là kỹ thuật đủ hảo. Tạ Minh Lãng cười gật đầu nói, đúng vậy, học lái xe, ta phía trước cùng Dượng nói muốn có cơ hội đi theo hắn xe đi nằm phương Nam, hắn nói cùng xe đều là một cái củ cải một cái hố, nếu là ta sẽ lái xe hắn cũng có thể tìm người thay đổi, rốt cuộc ta không cần tiền công còn sẽ lái xe nói, hắn tìm quan hệ cũng đơn giản một ít. Cho nên ngươi liền thừa dịp mấy ngày nay học lái xe. Lục Tư Nguyệt quả thực chịu phục. Kia mấy ngày nay công phu ngươi có thể học được. Nói xong Lục Từ Nguyệt chính mình cũng nở nụ cười, ta hẳn là tin tưởng ngươi mới đúng, ngươi khẳng định có thể học được. Tạ Minh Lãng gật đầu, ta hiện tại đã học xong, hậu thiên ta còn muốn đi khảo bằng lái đâu. Khảo bằng lái? Lục Từ Nguyệt mơ hồ biết cái này, cảm thấy phi thường ngạc nhiên, còn phải khảo bằng lái à, bất quá ngươi đã học xong làm gì không rõ thiên khảo. Tạ Minh Lãng trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, bởi vì khảo bằng lái không riêng muốn khảo lái xe, còn phải sẽ sửa xe. Ta buổi chiều cùng ngày mai chính là ở học một ít sửa xe đơn giản kỹ năng. Lục Từ Nguyệt xem Tạ Minh Lãng ánh mắt đã không thể đủ dùng tín nhiệm tới hình dung, có thể nói thực kích động cũng thực sùng bái. Hơn nữa nàng biết Tạ Minh Lãng vẫn là trong thôn máy kéo tay đâu, tu máy kéo cũng sẽ, không nghĩ tới còn sẽ lái xe cùng sửa xe. Lục Từ Nguyệt thiệt tình thành ý ca ngợi, Minh Lãng ca ngươi cũng thật lợi hại. Không riêng sẽ khai máy kéo, liền ô tô đều sẽ khai. Tạ Minh Lãng tự đắc cười cười, giống nhau giống nhau. Hai người tức khắc nở nụ cười. Bởi vì hai người mang theo hơn 20 cân heo chân sau, cho nên Tề Minh Minh hai anh em nhưng thật ra không lại đuổi đi bọn họ đi, Lục Tư Nguyệt cảm thấy ăn uống ở đại cô gia cũng không tốt, liền thừa dịp Lục Đại Hồng đi làm thời điểm chuẩn bị đi tiệm gạo mua điểm lương thực ra tới. Không nghĩ tới mới ra môn liền gặp phải Trương Hiểu Lâm cũng ở đi ra ngoài, nàng rụt rè gật gật đầu liền đi phía trước đầu đi, Trương Hiểu Lâm cười nhạo một tiếng đột nhiên đuổi theo, các ngươi khi nào đi. Lục Tư Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tất cả đều là bỏ qua, không định ra tới đâu. Trương Hiểu Lâm niệm mai nói, không phải là coi trọng trong thành ngày lành không nghĩ đi trở về đi. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta cha mẹ chồng không có gì tiền, hơn nữa có tiền về sau cũng là cho trường tử. Ngươi hiện tại mỗi ngày tại đây ăn uống chính là ăn chúng ta, ngươi biết không? Lục Tư Nguyệt quả thực bị Trương Hiểu Lâm lý luận sợ ngây người, nữ nhân này tốt xấu cũng là người thành phố, đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên, bên trong tất cả đều là thảo sao. Thấy Lục Tư Nguyệt chỉ xem nàng không nói lời nào, Trương Hiểu Lâm còn có chút khó coi, ngươi làm gì không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy đối lý? Ta nếu là ngươi ta liền ngoan ngoãn chạy nhanh mang theo chính mình nam nhân rời đi nơi này, đỡ phải làm người phiền chán. Lục Tư Nguyệt đứng lại nhìn Trương Hiểu Lâm đột nhiên cười, có hay không người ta nói ngươi người này đầu óc có tật xấu? Cái gì? Trương Hiểu Lâm khỏe miệng chịu chịu không nghĩ tới Lục Tư Nguyệt đột nhiên nói như vậy một câu. Lục Tư Nguyệt cười ôn nhu lại đẹp, ta tới chính là ta đại cô gia, ta thật không biết ngươi cư nhiên còn có đương gia làm chủ ý thức. Ngươi nói ta đại cô đồ vật đều là của các ngươi, ngươi cấp đại cô dưỡng lao sao? Liên ngươi như vậy bao cỏ cũng không biết xấu hổ ra cửa loạn vệ. Thật không biết ngươi nơi nào tới tự tin tới quản ta nhàn sự. Lục Tư Nguyệt nói rất khó nghe, Trương Hiểu Lâm trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng, thế nhưng có người nói nàng đầu óc có tật xấu. A, Trương Hiểu Lâm đương trường liền muốn phát tác, nhưng Lục Tư Nguyệt hiển nhiên đối nàng không có hứng thú, lập tức hướng phía trước đi, tâm tình tốt đến không được. Trương Hiểu Lâm khí nổi trận lôi đình thất khiếu bốc khói, chân tướng đuổi theo đem Lục Tư Nguyệt này ở nông thôn nha đầu đánh một đốn đi, vì cái gì sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Lục Tư Nguyệt, ngươi mới đầu óc có tật xấu đâu. Mắt nhìn chạm đất Từ Nguyệt đi xa, Trương Hiểu Lâm lúc này mới nhảy chân mắng một đốn. Lục Từ Nguyệt đối Trương Hiểu Lâm áp dụng chính là xem nhẹ bỏ qua nhìn không thấy, ra đại viện thẳng đến tiệm gạo đi. Hai ngày trước ra tới dạo thời điểm nàng liền thấy quá, lúc này cũng không cần lo lắng nhiều trực tiếp liền đi vào. May nàng tới khi đem toàn bộ gia sản đều mang lên, bằng không thật đúng là mua không nổi nơi này đồ vật. Lục Từ Nguyệt mua một ít gạo lại mua một ít phú cường phấn, trực tiếp xách theo liền đi trở về. Trong nhà không có người, Lục Tư Nguyệt cũng lười đến nấu cơm, đem gạo và mì một chưng liền chính mình làm quần áo đi. Chạng vạng thời điểm Lục Đại Hồng trở về thấy mẹ cùng mặt nhíu mày hỏi nàng, là bởi vì hôm nay Trương Hiểu Lâm nói không tốt lời nói. Sân liền lớn như vậy, Trương Hiểu Lâm lúc ấy động tĩnh lại không nhỏ, người nhà trong viện nhưng có thật nhiều thích xem náo nhiệt lao thái thái nói không chừng liền ở đâu cái xó xỉnh nghe náo nhiệt đâu. Lục Đại Hồng ngày thường làm người không tồi, đại gia lại biết nàng cùng Trương Hiểu Lâm về điểm này chuyện này. Nàng trở về thời điểm liền nghe vài cá nhân nói, nàng con dâu khi dễ nàng chất nữ. Lục Đại Hồng khí muốn mệnh, nhưng cố tình Lục Từ Nguyệt lại cười nói, không phải bởi vì nàng, ta vốn dĩ liền tính toán đi ra ngoài mua điểm, vừa khéo đụng phải. Nàng nói gì ta cũng không để ý, đại cô cũng đừng nóng giận. Không tức giận là không có khả năng, Lục Đại Hồng cọ liền đứng lên đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt chạy nhanh ngăn lại nàng, đại cô ngài làm gì đi. Thu thập không nghe lời tức phụ đi. Lục Đại Hồng nói liền đi nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu dưới lầu chuyển đến cãi nhau thanh âm. Lục Tư Nguyệt đảo không cần lo lắng Lục Đại Hồng, rốt cuộc Lục Đại Hồng là bà, Trương Hiểu Lâm lại có thể lại trước mặt ngoại nhân cũng không dám làm càn. Huống chi ban ngày sự vốn chính là Trương Hiểu Lâm sai, dám phản bác một câu kia mới kêu quái. Qua không bao lâu Lục Đại Hồng đã trở lại, tâm tình hiển nhiên hảo không ít, tiểu dạng nhi cũng dám cùng lao nương đấu. Lục Tư Nguyệt phụt bật cười, đại cô lợi hại. Lục Đại Hồng liếc xéo nàng liếc mắt một cái này kêu lợi hại gì nha? Ngươi chưa thấy qua ngươi mãi, kia mới là lợi hại nhân vật. Nói lại nghĩ tới Lưu Quế Hoa nhịn không được phun tào nói, liền ngươi nương kia tính tình có thể sinh ra các ngươi mấy cái có tính tình hài tử thật đúng là không dễ dàng. Lục Đại Hồng là điển hình xấu tính đại biểu, Lưu Quế Hoa chính là điển hình hảo tính tình đại biểu, là người tốt, nhưng là quá yếu. Buổi tối Lục Đại Hồng trưng đại bạch cơm, lại dùng thịt muối hầm một nồi cải trắng, lại dùng thịt cha xào một mâm dưa muối, một đốn cơm chiều ăn có tư có vị. Lục Tư Nguyệt không cấm cảm khái. Đốn đốn ăn đại bạch cơm ăn đại màn thầu cảm giác thật đúng là đồng cực kỳ. Cách một ngày Tạ Minh Lãng quả nhiên đi khảo bằng lái, có lẽ là bởi vì hắn sẽ tu máy kéo nguyên nhân, học tu ô tô cũng phi thường mau, bằng lái nhẹ nhàng tới tay. Tề Bảo Xuyên rất thích Tạ Minh Lãng, mấy ngày nay vẫn luôn mang theo Tạ Minh Lãng đều có chút luyến tiếc hắn. Nhưng là nhật tử gần, bọn họ chỉ có thể đi trở về, Tề Bảo Xuyên đối Tạ Minh Lãng nói, chúng ta giống nhau mùa hè thời điểm hướng phương Nam chạy nhiều. đến lúc đó ta đánh giá ngày mùa xong rồi muốn ra xe ta liền cho ngươi chụp điện báo, đến lúc đó ngươi lại đây liền thành. Tạ Minh Lãng đối mục đích của chính mình liền không gạt Tề Bảo Xuyên, lúc này cảm kích nói, dựa, đa tạ ngài. Không gì hảo tạ. Tề Bảo Xuyên tuy rằng tính cách mềm yếu một ít, nhưng là đầu óc còn khá tốt xử. Hắn biết Tạ Minh Lãng trong nhà không phải cán bộ chính là xưởng trưởng về sau nói không chừng còn hữu dụng nhân ra thời điểm, lúc này tự nhiên có thể giao hảo liền giao hảo. Cuối cùng một ngày Lục Đại Hồng cũng không có thể thỉnh giả, vì thế nghỉ Tề Tiểu Phú nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy muốn mang theo hai song bảo thai cùng đi đưa chính mình biểu tỷ cùng biểu tỷ phu ngồi xe về quê đi. Tề Tiểu Phú đỉnh đỉnh răng hàm sau, không nghĩ đi. Chương 39. Tề Tiểu Phú minh minh không nghĩ đi đưa này đối tiện nghi biểu tỷ phu thê, nhưng hắn nhân thiết ở chỗ này còn không nói nên lời, còn phải biểu hiện ra nội hướng mặt đỏ tới, xem Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đều chỉ nghĩ cười. Tạ Minh Lãng tốt xấu là biểu tỷ phu cái gì cũng chưa nói, Lục Từ Nguyệt lại nhìn hắn như vậy có chút nhịn không được, nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Phú, ngươi có phải hay không nghĩ đi đưa biểu tỷ? Tề Tiểu Phú sửng sốt một chút tiếp theo kinh hoàng xua tay, không có, không có. Nói mặt đều đỏ. Lục Từ Nguyệt nén cười, nhưng ta minh minh thấy ngươi trong ánh mắt tất cả đều là không tình nguyện. Nói nàng nhìn mắt xong bảo thai sau đó nói, hơn nữa thuận thuận cùng minh minh nói ngươi là trang. Tề Tiểu Phú ngắm hai đệ đệ liếc mắt một cái trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại đỏ mặt túi đầu kiên quyết không chịu thừa nhận. Lục Từ Nguyệt thở dài nói, vậy được rồi, vốn dĩ ta còn muốn là ngươi không vui đi đưa chúng ta liền tính, nếu ngươi không có không vui vậy đi thôi. Tề Tiểu Phú, tuy rằng đều ở thành phố, nhưng vận chuyển công ty người nhà viện cách nhà ga còn không tính quá xa, đi bộ qua đi cũng liền hơn 10 phút, Tề Tiểu Phú đem Lục Đại Hồng lưu tại trong nhà xe đạp đẩy ra đem Lục Từ Nguyệt hành lễ phóng tới tay lái thượng. Năm người liền hướng nhà ga đi. Ở trong đại viện, có chút đại nương đại thẩm chào hỏi, nha tiểu phú, nhà ngươi biểu tỷ phải đi về a? Tề Tiểu Phú ấp úng lên tiếng, cũng không đáp lời. Đại nương nhìn thấy xe đạp thượng hành lễ xách một tiếng, mẹ ngươi cũng thật đủ bỏ được, người ba bên kia thân thích tới gì đều không cho, chính mình chất nữ tới nhưng thật ra cấp, này thân sơ viễn cận không bình thường a. Tề Tiểu Phú như cũ không hề răng, vẫn duy trì một cái nhát gan bộ dáng. Lục Từ Nguyệt chỉ phiết liếc mắt một cái không hề răng. Thầm nghĩ này lắm miệng nữ nhân thật là nơi nào đều không ý ta. Nhưng thật ra Tề Thuận Thuận cùng Tề Minh Minh không vui, hét lên, các ngươi biết gì, ta biểu tỷ tới thời điểm mang theo một cái heo chân sau, trả lại cho ta ba mang rượu, cho chúng ta mang điểm tâm, ta ba nhà hắn thân thích tới trừ bỏ tống tiền liền cùng lông heo đều không thấy được. Bọn họ không xứng cùng ta Từ Nguyệt biểu tỷ đánh đồng. Hắn lời này làm mấy cái đại nương còn rất kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó nghi hoặc nói, ở nông thôn nhật tử tốt như vậy. Lục Từ Nguyệt thấy ánh mắt dừng ở trên người nàng chỉ cười cười không nói chuyện. Tề Thuận Thuận hừ một tiếng, không tin đánh đổ. Chờ ta ra mỗi ngày ăn thịt thời điểm thèm chết ngươi. Hắn nói thuận lợi làm Lục Từ Nguyệt cười. Ra đại viện Tề Minh Minh hầm hừ nói, mấy cái lao thái bà thật sự cả ngày nhàn hoảng. Biểu tỷ ngươi đừng nóng giận, chờ chúng ta có rảnh thu thập các nàng tôn tử. Tề Thuận Thuận xoa tay hầm hè, các nàng chính là không thể gặp người khác hảo. Lục Từ Nguyệt gật đầu, hảo. Đa tạ hai vị đệ đệ. Hai song bảo thai cái đuôi đều phải nết lên tới, biểu tỷ ta cùng ngươi giảng, tại đây trong đại viện liền không có chúng ta sợ người. Nói lại nhìn thoáng qua đẩy xe đạp không hé răng Tề Tiểu Phú bĩu môi, đương nhiên trong đại viện liền không có ta nhị ca không sợ hãi người. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đồng thời nhìn mắt Tề Tiểu Phú, thầm nghĩ, đó là các ngươi còn không có nhận rõ các ngươi nhị ca gương mặt thật. Nhưng ai biết giây tiếp theo Tề Minh Minh lại cắt một tiếng, ta nhị ca kỳ thật chính là Trang. Tề Tiểu Phú đỏ mặt trừng mắt nhìn Tề Minh Minh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Minh Minh. Tề Minh Minh xem thường đều mau phiên trời cao. Tới rồi nhà ga Lục Từ Nguyệt cũng không làm cho bọn họ tiếp tục tặng, Tạ Minh Lãng khiêng hành lễ, Lục Từ Nguyệt dẫn theo một cái lộ đại hồng cấp thu thập bọc nhỏ liền cáo biệt Tề gia huynh đệ lên xe. Chờ nhìn Lục Từ Nguyệt kia hai không thấy bóng dáng, Tề Tiểu Phú một cái tắt chụp Tề Minh Minh trên đầu, Tiểu Tạp Nhi, có phải hay không đã quên ca như thế nào giáo ngươi làm người? Tề Minh Minh ngao ngao thẳng tề. Biểu tỷ cứu mạng, biểu tỷ mau đến xem Tề Tiểu Phú sắc mặt. A, hai song bảo thai bị Tề Tiểu Phú một người tấu kêu cha gọi mẹ, Tề Thuận Thuận đột nhiên chỉ vào tiến trạm khẩu hô một tiếng, biểu tỷ. Tề Tiểu Phú trên mặt giữ tợn biểu tình cũng chưa trở xuống đi, vừa nhấc đầu liền đối thượng Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm một khuôn mặt. Lục Từ Nguyệt hướng ca ba cái vây tay, đi vào đột nhiên nhớ tới đã quên cùng các ngươi nói tai kiến. Nói ý vị thâm trường nhìn Tề Tiểu Phú liếc mắt một cái nói. Đáng thương bất lực nhu nhược nội hướng nhị biểu đệ tai kiến. Tề Tiểu Phú khỏe miệng run run, cảm giác nhân thiết của mình đã sụp. Lên xe, Tạ Minh Lãng nhìn cười dừng không được tới Lục Từ Nguyệt cũng nhịn không được nở nụ cười, ngươi như thế nào đoán được hắn sẽ tấu kia hai. Lục Từ Nguyệt cố nén cười nói, ta nếu là Tề tiểu phú ta cũng nhịn không được tấu kia hai, ngươi tưởng à, thật vất vả mỗi ngày duy trì nhân thiết, cố tình có hai tiểu tử không có mắt lao hư hắn chuyện tốt, khẳng định không thể nhận a. Cũng không trách Tề Thuận Thuận song bảo thai có thể phát hiện Tề tiểu phú bí mật, ca ba cái trụ một phòng, nếu là ở chính mình trong phòng còn phải làm bộ làm tịch kia cũng thật sự quá đáng thương. Cố tình song bảo thai lại không phải cái giữ kín như bưng người, bị đánh cũng đúng là bình thường. Chẳng qua Lục Từ Nguyệt rất tò mò Tề tiểu phú vì cái gì muốn thành lập như vậy một người thiết, có ý tứ gì sao? Bọn họ tưởng không rõ cũng không nghĩ, dù sao đến lúc đó Tề tiểu phú xuống nông thôn thời điểm bọn họ có lẽ có thể manh mối một vài. Ô tô tới rồi Nghi Hà huyện thành bất quá buổi chiều 2 điểm nhiều, Lục Từ Nguyệt muốn đi cấp Hoàng Hiểu Anh đưa quần áo, Tạ Minh Lãng liền nhân cơ hội đem mang về tới quần áo cũng đi xử lý một chút. Hai người nhỏ giọng thương lượng một chút giá liền phân công nhau hành động. Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng tùy tiện dẫn theo bao còn có chút lo lắng, rốt cuộc lúc này còn đều ở chảo đầu cơ trục lợi đâu. Bất quá Tạ Minh Lãng có nam chủ vận may hộ thể tựa hồ là không cần lo lắng. Lục Từ Nguyệt cầm kia hai kiện váy liền áo trang túi trực tiếp hướng cung Tiêu Sa đi. Hoàng Hiểu Anh thấy nàng trở về cũng rất cao hứng, lôi kéo Lục Từ Nguyệt tới rồi trên quầy hàng mặt gấp không chờ nổi xem váy liền áo. Lục Từ Nguyệt nói, Hiểu Anh tỷ, lời nói thật cùng ngươi nói, ta cảm thấy thành phố váy liền áo đều là năm trước khoảng không thế nào đẹp. Ta liền tìm ta đại cô mua sợi tổng hợp dùng nhà nàng máy may cho các ngươi làm hai kiện, ngươi nhìn xem nếu là thích liền lưu trữ, không thích nói ta liền mang về chính mình xuyên. A Hoàng Hiểu Anh có chút mất mát, nhưng cũng biết Lục Từ Nguyệt là hảo tâm, liền gật đầu nói, trước nhìn xem. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng đem hai kiện váy liền áo lấy ra tới, đáng tiếc hiện tại vô pháp thí, nhưng ta dựa theo ngươi kích cỡ làm, không sai được. Nói nàng đem váy triển khai, Hoàng Hiểu Anh vừa thấy liền thích, tức khắc chuyển bi vì hỉ, thật là đẹp mắt. Từ Nguyệt đây là ngươi làm. Tay nghề cũng thật hảo a. Lục Từ Nguyệt lại đem vàng nhạt sắc kia kiện triển khai cho nàng xem, ngươi cô em chồng không kết hôn, xuyên cái này thích hợp, ngươi làn da bạch mặc màu đỏ đẹp. Ân ân, đẹp. Hoàng Hiểu Anh chính mình chính là bán trang phục, nhưng không thể không thừa nhận, này hai kiện váy liền áo so nàng bất luận cái gì thời điểm xem qua váy liền áo đều xinh đẹp. Này váy liền áo không riêng gì kiểu dáng đẹp, thậm chí thiết kế chi kỷ, nàng ngông đại. Mà Lục Từ Nguyệt liền cố ý thiết kế nếp vốn che khuất nàng ngông, chỉ nhìn liền biết phi thường thích hợp. Hoàng Hiểu Anh vừa lòng nói, Từ Nguyệt, ta phi thường thích. Đồng chí, này hai kiện váy ta bao nhiêu tiền? Ta muốn. Hai người dại ra ngẩng đầu, liền thấy một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ nhân đứng ở trước quầy, chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hoàng Hiểu Anh trong tay váy. Hoàng Hiểu Anh đem váy hướng trong túi một tắc, đứng lên nói, này không phải chúng ta bán, chính chúng ta từ thành phố mua quần áo, ngươi nhìn xem khác đi. Như vậy a, thật là đáng tiếc. Kia nữ đồng chí nhưng thật ra không lại dối dám, chỉ là mặt mày trung tràn đầy tiếc nuối, tựa hồ thật sự thực thích này hai kiện váy. Có lẽ là bởi vì nàng váy bị người coi trọng tâm tình hảo, Hoàng Hiểu Anh đối khách hàng thái độ cũng không tệ lắm. Vị này đồng chí, thật không dám dấu dếm, này hai kiện váy ta là thác ta bằng hưu chính là nàng cho ta làm. Hoàng Hiểu Anh chỉ Lục Từ Nguyệt nói, ta bằng hưu tay nghề thực tốt. Kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn mắt Lục Từ Nguyệt có chút kinh diễm. Tiếp theo mới gật đầu nói, hình thức khá xinh đẹp. Tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt quét mắt kệ để hàng, quả nhiên không có một cái có thể xem thượng mắt đối Hoàng Hiểu Anh gật gật đầu liền đi rồi. Hoàng Hiểu Anh nhảy ra chính mình bao lấy tiền lấy phiếu đưa cho Lục Từ Nguyệt, tuy rằng là chính ngươi làm, nhưng là kiểu dáng gì không nói, ngàn vạn đều thu. Lục Từ Nguyệt nhìn trong tay tiền có chút kinh ngạc, Hiểu Anh tỷ, này cấp nhiều, mua bố hoa 7 khối 5, ngươi cấp nhiều. Ta biết, Hoàng Hiểu Anh là bán xiêm y thì sao có thể không biết vải dệt giá cả. Nhưng là muốn thật mua một kiện váy liền áo ít nhất cũng đến 20 khối còn không tính phiếu, tuy rằng Lục Từ Nguyệt tiền vốn tiểu, nhưng Lục Từ Nguyệt tâm ý lại là khó được. Hoàng Hiểu Anh nói, cho ngươi liền cầm đi, ta không thiếu tiền tiêu. Lục Từ Nguyệt có chút do dự, Hoàng Hiểu Anh ai nha một tiếng, ngươi như vậy ta về sau đều ngượng ngùng tìm ngươi làm quần áo. Lục Từ Nguyệt gật đầu tiếp nhận tới, vậy được rồi, về sau ta còn giúp Hiểu Anh tỷ làm xiêm y đi. Nay liền đúng rồi. Hoàng Hiểu Anh sợ quần áo nổi lên nhăn tử. Vội vàng đem váy lấy ra tới một lần nữa điệp lên, sau đó nói, ngươi kết hôn nam nhân lại là thanh niên trí thức ngươi về sau trong tay tích cóp điểm tiền không thể nói gì thời điểm liền dùng thượng. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, ân, ta đã biết Hiểu Anh tỷ. Hoàng Hiểu Anh cười sờ sờ nàng mặt, ngươi nói ngươi sao lớn lên như vậy làm cho người ta thích đâu. Trời sinh. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt nghiêm trang nói. Hoàng Hiểu Anh nhấp môi cười, thấy lúc này cũng không ai, liền nhỏ giọng nói, ngươi có nguyện ý hay không làm xiêm y đi hề? Ta có thể cấp giật dây, làm xiêm y để kiếm tiền. Kia không phải đầu cơ trục lợi. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn Hoàng Hiểu Anh. Hoàng Hiểu Anh giải thích nói, hiện tại quản cũng không như vậy nghiêm, ngươi nếu là nguyện ý hai ta có thể hợp tác, ta ở trong thành ôm hóa, đem kích cỡ vải dệt chuẩn bị tốt, ngươi chỉ lo làm liền thành, đến lúc đó hai ta phân tiền, ngươi sáu ta bốn, thế nào? Lục Từ Nguyệt lại do dự, nhưng nhà ta không có máy may, một chốc cũng mua không được. Nếu là không kiến thức máy may hiệu suất cao, Lục Từ Nguyệt cũng sẽ không như vậy do dự, nhưng hiện tại nàng lo lắng nhân ra không tiếp thu thủ công khâu vá quần áo. Nàng như vậy vừa nói Hoàng Hiểu Anh cũng có chút tiếc nuối, vậy rồi nói sau. Bất quá mùa hè quần áo hảo làm, ngươi nếu là nguyện ý mùa hè thời điểm ngươi thường hướng trong huyện chạy mấy tranh đi nhà ta làm thế nào? Ý tứ này chính là nhà nàng có máy may, Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ gật đầu nói, kia thành. Bất quá chúng ta chia đôi liền thành. Bước đầu đạt thành hiệp nghị, Lục Từ Nguyệt rất cao hứng, tới rồi cùng Tạ Minh Lãng ước định thời gian Lục Từ Nguyệt liền cáo biệt Hoàng Hiểu Anh ra cung tiêu xã, ai ngờ vừa ra tới đã bị phía trước thấy nữ đồng chí cấp ngăn cản. Đồng chí, ta có việc tìm người thương lượng. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, có việc nhi. Nữ đồng chí cười gật đầu, ta kêu Trần Quyên Quyên, phương tiện lại đây cùng ta nói một câu sao. Đây là ở cung tiêu xã cửa đích sắc không thế nào thích hợp nói chuyện, Lục Từ Nguyệt cũng không sợ ban ngày ban mặt có cái gì nguy hiểm liền đi theo nàng hướng bên cạnh đứng lại, ngươi nói. Trần Quyên Quyên nói, ngươi làm váy rất đẹp, có thể hay không giúp ta làm mấy thân quần áo. Lục Từ Nguyệt mày nhữ lại, tìm nàng làm quần áo A, có thể hay không đáp ứng A. Thấy nàng do dự, Trần Quyên Quyên cười nói, ta tháng 3 kết hôn, yêu cầu chuẩn bị quần áo, nhưng là cung tiêu xã trang phục đều không thế nào đẹp, vừa vặn thấy ngươi làm quần áo, cho nên. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, nhà ta không có máy may, chỉ có thể thủ công làm, ngươi nguyện ý sao? Trần Quyên Quyên sửng sốt tiếp theo gật đầu, đương nhiên có thể. Lục Từ Nguyệt lại nói, đầu cơ trục lợi ta là không dám, nhưng là ở nông thôn nhật tử khổ, ta nguyện ý sở trường nghệ cùng ngươi đổi lương thực, ngươi nếu là nguyện ý, liền mang theo lương thực tinh hoặc là trứng gà đi theo ta đổi đi. Nghe vậy Trần Quyên Quyên vui vẻ, thành. Nói lại hỏi Lục Từ Nguyệt địa chỉ, lúc này mới rời đi. Trần Quyên Quyên còn chưa đi xa Tạ Minh Lãng liền tới đây, rất xa nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, vừa rồi người nọ cùng ngươi nói cái gì. Lục Từ Nguyệt nói, chính là trùng hợp làm nàng thấy ta cấp Hiểu Anh làm xiêm y đi hề, thắc ta cho nàng làm xiêm y đi hề, vì thế ta liền nói làm nàng cầm lương thực đi tìm ta. Nói Lục Từ Nguyệt cao hứng lên, loại này lấy vật đổi vật hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó lương thực tinh liền cho ngươi làm điểm tâm bán thế nào. Tạ Minh Lãng gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đối Lục Từ Nguyệt nói, đi. Về nhà đi. Lục Từ Nguyệt xem hắn hành lý túi, đã không rất nhiều, biết bán cũng không tệ lắm, tin tưởng lại nhiều vài phần. A, tiền A, nàng muốn hướng tới tiền tiến quân. Chương 40. Xe đạp nguyên bản liền đặt ở Hoàng Hiểu Anh nơi này, lúc này cầm chìa khóa lái xe chạy lấy người. Tạ Minh Lãng đem hành lý túi hướng tay lái thượng một quải, vỗ vỗ xe ghế sau làm Lục Từ Nguyệt ngồi trên, sau đó chân dài vừa dẫm xe liền đi ra ngoài. Về nhà. Nghi Hà đại đội ra tuy rằng đơn sơ lại là bọn họ ra A. Trên đường Lục Từ Nguyệt còn ở cùng Tạ Minh Lãng nói cùng Hoàng Hiểu Anh kết phường kiếm tiền chuyện này, sau đó hỏi Tạ Minh Lãng nói, ngươi nói chuyện này nhi có thể thành sao? Tạ Minh Lãng tự hỏi một phen hỏi, ngươi cảm thấy Hoàng Hiểu Anh người này có thể tin sao? Ta cảm thấy có thể tin. Lục Từ Nguyệt nói, nguyên chủ phía trước cùng nàng liền có điểm giao tình, hiện tại đối ta cũng không tồi, ngôn ngữ gian đối ta quan tâm cũng không giống làm bộ. Vậy thử xem. Tạ Minh Lãng nói, dù sao ngươi chỉ lo làm quần áo, thu vải dệt bán quần áo chuyện này là nàng ở làm, xảy ra chuyện nhi cũng cùng ngươi không quan hệ, thật ra vấn đề liền nói chỉ là hỗ trợ làm quần áo, thu tịch thu tiền ai biết. Cũng đúng. Lục Từ Nguyệt trong lòng cũng như vậy tưởng nghe Tạ Minh Lãng cùng nàng giống nhau ý tưởng tức khắc thả lỏng lại. Đúng rồi, ngươi trở về còn đi huyện thành bán đồ vật sao? Lục Từ Nguyệt nói, hiện tại thiên tuy rằng còn lạnh, nhưng là đồ vật cũng có thể phong trụ. Tạ Minh Lãng gật đầu. Ta phải bán bánh bao, đến đem trong nhà thịt đều bán xong mới được, bất quá ngày mùa cũng không mấy ngày rồi, bán cũng bán không được mấy ngày rồi. Hắn thậm chí có chút tiếc nuối, rốt cuộc cày bừa vụ xuân thật sự thực chiếm dụng thời gian. Nhưng cày bừa vụ xuân hậu thiên cũng dần dần nhiệt, bán bánh bao cũng chỉ có thể làm dài hơn bán nhiều ít, tới rồi mùa hè liền càng không hảo làm, ít nhất mua trở về thịt phóng không được, đây là vấn đề lớn. Chỉ hy vọng mùa hè thời điểm có thể đi theo đại dượng Tề Bảo Xuyên đi ra ngoài một chuyến. Nhưng đi ra ngoài một chuyến còn phải đem đại đội trưởng chiêu số đi thông, bằng không không có thư giới thiệu thật sự một bước khó đi. Nay không thiếu được lại đến tiêu tốn một số tiền, không có tiền làm không được sự, nếu là làm không được chỉ có thể là hắn cấp tiền không đủ nhiều. Tới rồi công xã trên đường, Lục Từ Nguyệt đột nhiên chỉ vào trên đường đi người ta nói, đó có phải hay không Lý Chí Bình? Tạ Minh Lãng híp híp mắt, hình như là chỉ là Lý Chí Bình bên cạnh còn theo một nam nhân, xem cái đầu không tính rất cao. Tạ Minh Lãng nhất thời không nhớ tới là ai. Lục Từ Nguyệt nói, nam nhân kia giống như không phải Trần Ái Quốc. Hai người bọn họ đều biết đêm 30 thời điểm Lý Chí Bình còn cùng Trần Ái Quốc chui qua củi lửa đống, lúc này mới qua đi không một tháng công phu Lý Chí Bình lại thay đổi người. Bọn họ lái xe đi mau, Lý Chí Bình hai người lại là đi bộ, thực mau xe đạp vượt qua, Lục Từ Nguyệt thấy kia nam nhân, thật đúng là không phải Trần Ái Quốc. Cư nhiên là Lý Tiên Tiến con thứ hai Lý Chí Quốc. Lục Từ Nguyệt tâm tư phức tạp, Lý Chí Bình hai người hiển nhiên cũng thấy Lục Từ Nguyệt, bất quá Tạ Minh Lãng cười xe đầu cũng không quay lại, Lý Chí Bình ngẩng đầu liền đối thượng Lục Từ Nguyệt kinh ngạc mặt. Lý Chí Bình theo bản năng liền hướng bên cạnh xe dịch cùng Lý Chí Quốc tách ra một khoảng cách, Lý Chí Quốc thấy Lục Từ Nguyệt thời điểm lại bắt đầu tâm viên ý mã ánh mắt chớp động, cũng không có chú ý Lý Chí Bình hành động. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh đem ánh mắt thu hồi, đối Tạ Minh Lãng nói, là Lý Chí Quốc. Ân. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, Lý Chí Bình vì trở về thành thật đúng là trả giá thật lớn a. Lời này chợt vừa nghe vẫn là khích lệ người, nhưng thực tế thượng trong lời nói châm chọc lại này giấu không được. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, ta nhớ rõ Lý Chí Quốc giống như kết hôn đi. Không phải giống như. Tạ Minh Lãng chậm gì gì nói, hắn lão bà hiện tại đều mang thai. Lục Từ Nguyệt tức khắc cảm thấy ghê tởm, Lý Chí Quốc kết hôn còn thông đồng Lý Chí Bình, mà Lý Chí Bình cũng quá mức, vì trở về thành thế nhưng câu dẫn đàn ông có vợ. Hai người đều không phải cái gì hào điểu. Tạ Minh Lãng nói, đừng động bọn họ, ái như thế nào liền như thế nào, có thể bị chúng ta nhìn đến, khẳng định cũng sẽ bị những người khác nhìn đến, chỉ lo nhìn là được. Ân. Lục Từ Nguyệt nhíu mày gật gật đầu, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Về đến nhà, Lục Từ Nguyệt đem trong nhà nhìn một lần, bảo đảm không có gì vấn đề lúc này mới chuẩn bị đi múc nước nấu nước. Tạ Minh Lãng đã đem lu nước thủy tất cả đều múc ra tới, khơi mào đòn gánh liền ra cửa gánh nước. Lục Từ Nguyệt cầm rẻ lau trà lau cái bàn, chính bận rộn liền nghe thấy có người gõ cửa. Viện môn không quan, Lục Từ Nguyệt nhìn đến Lý Chí Bình sắc mặt không cao hứng đứng ở cửa hỏi nàng, ta có thể tiến vào sao? Lục Từ Nguyệt cầm rẻ lau ra tới, gật đầu nói, vào đi. Lý Chí Bình tiến vào, ánh mắt ở trong sân nhìn một vòng, Tạ Minh Lãng đâu? Nàng ngữ khí làm Lục Từ Nguyệt thực khó chịu, nhưng cũng nhiều ít đoán được nàng lại đây nguyên nhân, liền nói thẳng, ngươi có chuyện liền nói, Minh Lãng ca đi gánh nước, thực mau là có thể trở về. Lý Chí Bình cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi đều thấy được đi. Thấy được. Lục Từ Nguyệt gật đầu, sau đó đâu? Lý Chí Bình mày nhăn càng sâu, ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này, đừng nói đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt nghe vậy cười, cầu ngươi cũng không phải là thái độ này. Ngươi. Lý Chí Bình không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng nàng cùng Lý Chí Quốc đứng ở một khối trở về sự thật, nguyên bản nàng liền không muốn cùng Lý Chí Quốc một khối trở về. Nhưng Lý Chí Quốc càng không đáp ứng, kết quả trên đường bị Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt thấy được. Lý Chí Bình tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lục Từ Nguyệt nhướng mày cười, không nghĩ thế nào a, chẳng lẽ không phải ngươi trước tới tìm ta sao? Ngươi nếu yêu cầu người liền lấy ra cầu người tư thái tới, cằm nâng trời cao cho rằng tất cả mọi người là mẹ ngươi muốn sủng ngươi đâu. Lý Chí Bình khí gương mặt đỏ lên, cắn cắn môi thanh âm thấp đi xuống, Lục Từ Nguyệt đồng chí, ta cầu ngươi không cần đem chuyện này nói ra đi. Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến kết cục còn rõ ràng trước mắt, khoảng cách qua đi cũng bất quá một tháng công phu, nàng là tưởng trở về thành, nhưng vạn nhất bị đánh thượng làm giày rách thanh danh, kia nàng cả đời này liền toàn xong rồi. Nghĩ đến này Lý Chí Bình khí thế rõ ràng thấp đi xuống, thanh âm mang theo khẩn cầu nói, Lục Tư Nguyệt, Tạ Minh Lãng đã bị ngươi đoạt đi, ta hiện tại chỉ nghĩ trở về thành, đây là ta cuối cùng cơ hội. Nghe nàng lời này Lục Tư Nguyệt cảm thấy buồn cười, nhịn không được sửa đúng nàng, ngươi sai rồi. Tạ Minh Lãng không phải ta từ ngươi nơi đó đoạt tới. Nói nàng cười càng vui vẻ, bởi vì hắn vốn dĩ chính là của ta. Hơn nữa có câu nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ta cũng không thể không nói cho ngươi, ngươi chưa bao giờ ở Tạ Minh Lãng trong mắt tồn tại quá, hắn cũng chưa bao giờ con mắt xem qua ngươi, trước kia ngươi một bên tình nguyện, hiện tại tương lai bao gồm trước kia, hắn đều chỉ là ta. Lý Chí Bình cả người nhẹ nhàng run rẩy, không nghĩ tiếp thu sự thật này. Lục Từ Nguyệt cười cười xua tay nói, ngươi đi đi. Ngươi phá sự ta lười đi để ý, nhưng ngươi nếu là trêu chọc ta, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Chí Bình ngốc lăng từ Lục gia ra tới, chính thấy Tạ Minh Lãng chọn thủy hướng bên này đi, nàng đứng ở nơi đó không núp nhích, Tạ Minh Lãng gánh nước tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tới rồi cửa Tạ Minh Lãng nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó nói, Lý Chí Bình đồng chí, thỉnh ngươi về sau ly Lục gia xa một chút. Nơi này không chào đón ngươi. Nói xong lời này Tạ Minh Lãng chọn thủy liền vào sân. Xem đều không xem Lý Chí Bình liếc mắt một cái. Lý Chí Bình quay đầu lại, nhìn đến trong viện Tạ Minh Lãng chính đem đòn gánh buông xuống cùng Lục Từ Nguyệt vừa nói vừa cười, trong lòng không cam lòng cùng thống khổ càng thêm trọng. Minh Minh là nàng trước thích Tạ Minh Lãng, cuối cùng lại không chiếm được hắn. Hiện giờ nàng vì trở về thành leo lên Lý Chí Quốc ý đồ đi hắn chiêu số lại có cái gì không đúng. Lý Chí Bình hít sâu một hơi, nhấc chân đi rồi, nàng biết đời này nàng đều cùng Tạ Minh Lãng không duyên phận. Trong viện Tạ Minh Lãng hỏi, nàng tới nói cái gì? Lục Từ Nguyệt không cho rằng nói, có thể nói cái gì, chính là cầu ta không cần đem nàng cùng Lý Chí Quốc chuyện này nói ra đi. Nga. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, nàng người này nhìn âm trầm trầm, về sau cách nàng xa một chút. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, đã biết, ta còn có thể tại nàng trong tay có hại không thành. Tạ Minh Lãng cũng cười, nói cũng là. Nói chuyện hắn đem thùng nước thủy ngã vào lu nước, lại qua lại chọn một chuyến thủy lúc này mới đem lu nước chọn mãn. Lúc này Lục Từ Nguyệt cũng nấu nước nóng, hai người đem nhà bếp môn một quan dùng nước gấm giặt sạch cái nước gấm tắm. Thiên lãnh chính là như vậy, trừ bỏ nhà bếp tựa hồ không cái ấm áp địa phương. Tắm rồi Lục Từ Nguyệt liền toàn trong phòng trên giường đất đi, Tạ Minh Lãng đem hành lý túi phóng trên giường đất đối Lục Từ Nguyệt nói, nhìn xem bên trong. Lục Từ Nguyệt chỉ từ bên ngoài xem liền biết mang về tới quần áo bán không ít, lúc này vẫn là mang theo chờ mong tâm tình mở ra túi. May với Lục Đại Hồng cấp mua vải dệt nhiều, quang áo đơn liền làm 10 kiện, dư lại vải dệt tất cả đều làm thành mùa hè xuyên ngắn tay, thêm lên cũng đến có 10 mấy kiện. Hiện tại tuy nói thiên còn lạnh, nhưng quần áo mặc kệ ở khi nào đều là làm người thích đồ vật. Lục Từ Nguyệt làm hình thức mới mẻ độc đáo, thủ công cũng không tồi, bị Tạ Minh Lãng quan thượng phương Nam tới hóa đơn y để bán không còn một mảnh. Ngắn tay nhưng thật ra không bán đi, nhưng quá chút thiên ấm áp, lại mang đi trong huyện cũng không lo bán. Tạ Minh Lãng tranh công đem tiền cùng phiếu lấy ra tới nói, đại bộ phận cấp tiền, một kiện dựa theo 20 bán, có 2 cái cho điểm phiếu, tổng cộng 170 khối, cộng thêm này đó phiếu định mức. Lục Từ Nguyệt nhìn trước mắt tiền là khiếp sợ, vải dệt bởi vì là tỷ vết bố mua tới thực tiện nghi, một kiện quần áo phí tổn nhiều nhất 6 đồng tiền, nhưng Tạ Minh Lãng cư nhiên bán được 20 đồng tiền một kiện. Đếm tiền Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được nhếch miệng cười, này xem như nàng lần đầu tiên kiếm tiền, lại còn có không ít. Đáng tiếc bọn họ không thể thường xuyên đi thành phố cũng không thể thường xuyên lộng tới bố, bằng không này mua bán cũng thật hảo làm. Tạ Minh Lãng có lẽ là nhìn ra nàng tâm tư, an ủi nói, hiện tại 76 năm, thực mau cách mạng liền kết thúc, cách mạng kết thúc, mở ra cũng không xa, đến lúc đó ngươi tưởng lộng nhiều ít bố liền lộng nhiều ít bố. Nói hắn một phách đầu nở nụ cười, đúng rồi, ta năm nay trở về thành nói, có thể tìm nhị ca hỗ trợ. Lục Từ Nguyệt trước sửng sốt tiếp theo cũng nở nụ cười, đúng rồi, Tạ nhị ca Tạ Minh Vũ chính là kinh thị xưởng rẻ xưởng trưởng đâu. Tuổi còn trẻ làm được xưởng trưởng vị trí có thể thấy được là có bản lĩnh, xưởng trưởng tưởng mua bố ra tới kia còn không đơn giản sao. Lục Từ Nguyệt quang tưởng tượng liền cảm thấy hưng phấn, có như vậy nhiều bố cung nàng làm quần áo, quả thực không cần quá sung sướng. Lục Từ Nguyệt nói, đúng vậy, đến lúc đó ta hảo hảo làm quần áo, ngươi lấy ra đi bán. Đến lúc đó ta mua gian tiểu viện tử. Đó là tự nhiên. Tạ Minh Lãng vui tươi hớn hở nói, ta muốn mua liền mua tứ hợp viện, cái này đời sau đáng quý tàn nhẫn. Lục Từ Nguyệt gật đầu, tràn ngập hy vọng, đều nghe ngươi. Tạ Minh Lãng ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Từ Nguyệt, ngươi trước đem đồ vật thu một chút, ta đi làm cơm chiều, mệt mỏi nhiều như vậy thiên chúng ta đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta không Lục Từ Nguyệt mệnh tử cũng chưa nói ra lại đột nhiên minh bạch Tạ Minh Lãng ý tứ. Tố lâu như vậy, tiểu tử ai không được. Hai người tháng riêng 16 ra cửa, hiện giờ đều tháng riêng 27, ở thành phố thời điểm ở tại nhà người khác tổng không tốt ở nhân gia trên giường như vậy, cho nên này 10 ngày hai người đều quá thực vất vả. Đừng nói Tạ Minh Lãng suy nghĩ, chính là Lục Từ Nguyệt cũng suy nghĩ. Ngươi đi đi, là dọn dẹp một chút. Nói xong Lục Từ Nguyệt cũng không dám xem Tạ Minh Lãng, nàng biết chỉ cần nàng vừa nhấc đầu xác định vững chắc có thể đối thượng Tạ Minh Lãng nóng rát đôi mắt. Tạ Minh Lãng cười cười đi ra ngoài làm cơm chiều, Lục Từ Nguyệt đem tiền thu hồi tới. Thuận tiện đếm đếm các nàng hiện tại gia sản. Nay một số cũng thật khó lường, thật đúng là không ít. Từ năm trước Tạ Minh Lãng liền bắt đầu bán bánh bao kiếm tiền, hơn nữa lần này kiếm còn có nàng bà Vu Lệ quên cấp tiền, thế nhưng có 900 nhiều khối. Thời buổi này có cái 100 khối kia đều là lợi hại, các nàng lúc này mới kết hôn cư nhiên liền có 900 nhiều. Lục Từ Nguyệt thực hưng phấn, bọn họ phu thê đây là người giàu có sao. Ha ha ha ha. Lục Từ Nguyệt quả thực tưởng cười to 3 tiếng. Ôm tiền chắp Lục Từ Nguyệt nhịn không được ở trên giường lăn 2 vòng, nàng cũng thật có tiền a. Nhắc đủ rồi, Lục Từ Nguyệt lại bắt đầu tính toán lên. Này 900 nhiều đồng tiền nhìn nhiều, nhưng chờ tới rồi kinh thị rồi lại không cấm hoa, khác không nói, liền mua tiểu viện tử cũng mua không được. Bất quá thực mau nàng là có thể cùng Hoàng Hiểu Anh hợp tác kiếm tiền, Trần Quyên Quyên nơi đó hẳn là cũng có thể đổi điểm lương thực. Nói không chừng cày bừa vụ xuân qua đi Tạ Minh Lãng còn có thể đi theo dượng đi tranh phương Nam lại lộng điểm quần áo trở về bán. Này một năm bọn họ muốn vất vả một chút, nhưng cũng có thể nhiều kiếm một chút. Thật là, quá tuyệt vời. Tạ Minh Lãng tới kêu nàng ăn cơm thời điểm liền chú ý tới trên mặt nàng thực hưng phấn, Tạ Minh Lãng thịnh cháo cho nàng, nhịn không được hỏi, tưởng cái gì đâu như vậy cao hứng. Lục Tư Nguyệt hứng thú bừng bừng nhìn hắn, Minh Lãng ca, ngươi đoán chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Tạ Minh Lãng trong lòng có cái đại khái con số, nhưng vì phối hợp Lục Tư Nguyệt vẫn là hỏi, ngươi quản tiền ta cũng không biết. Lục Tư Nguyệt nói, ước chừng có 900 nhiều đồng tiền, nếu là kia chỉ kim vòng tay ta lại bán, còn có thể lại đến cái mấy trăm khối. Minh Lãng ca, chúng ta hảo có tiền A. Đúng vậy, hảo có tiền A. Tạ Minh Lãng cấp đủ mặt mũi phi thường cổ động. Ăn cơm đi. Lục Tư Nguyệt bởi vì cao hứng, ăn không ít, không cẩn thận liền trống. Lục Tư Nguyệt hơi, chỉ sợ đến hảo hảo tiêu thực. Tạ Minh Lãng có chút tiếc nuối, liếc mắt bên ngoài thiền, hiện tại còn không có hắc, liền nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo tiêu thực. Lục Tư Nguyệt nhấp miệng cười, hảo A. Hai vợ chồng ra cửa, trên đường đã sớm không gì người, lúc này đúng là đại gia ăn cơm thời điểm. Tạ Minh Lãng to gan lớn mật duỗi tay câu lấy Lục Tư Nguyệt ngón tay, Lục Tư Nguyệt liếc hắn một cái nhấp môi cười cười không tránh thoát. Chẳng sợ kết hôn, nhưng ở bên ngoài tay cầm tay cảm giác vẫn làm cho Lục Tư Nguyệt nhịn không được tâm động. Như vậy thể nghiệm đời trước là chưa từng có. Khi đó hai người phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, hai người cắt co tâm tư, chẳng sợ ngẫu nhiên gặp mặt đều mang theo mục đích thực không thuần túy. Đâu giống hiện tại, chẳng sợ chỉ là lôi kéo tay nhìn nhau cười đều cảm thấy sung sướng đến không được, đây mới là người yêu gian ái nhân gian nên có trạng thái. Hai người dọc theo phía đông lộ hướng phía nam đi đi, phía nam trên mặt sông lúc này cũng không có hải tử ở chơi, nhưng có người tạp băng bắt cá động lại còn lưu tại nơi đó, cách gần còn có thể nghe được nước chảy thanh âm. Tạ Minh Lãng hỏi nàng, muốn ăn cá sao? Ở Lang Gia Thị thời điểm Lục Đại Hồng mua quá một lần cá, nhưng đều là ướp cá cũng không mới mẻ. Nhưng ngày mùa đông muốn tìm mới mẻ cá thật sự quá khó khăn. Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi có thể từ kia cá trong động bắt cá. Tạ Minh Lãng nhìn liếc mắt một cái, lắc đầu, không nắm chắc, bất quá ngày mai ta có thể lấy lưới lại đây thử xem. Hảo! Lục Tư Nguyệt có chút cao hứng, lấy ngươi nam chủ vận khí khẳng định có thể bắt được cá. Tạ Minh Lãng bất mãn nói, đừng nói nam chủ không nam chủ, ta nơi này ngươi ta là nhất thể. Ân. Lục Tư Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng. Đột nhiên thỏ người ra bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, Minh Lãng ca, ngươi thật tốt. Một cái hôn đem Tạ Minh Lãng thân thất điên bát đảo cả người đều khinh phiêu phiêu, hắn cũng thỏ người ra hôn trở về, Từ Nguyệt cũng là tốt nhất. Hai người nhìn nhau cười, có chút ốc. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến lá khô giấm đặc thanh, hai người quay đầu lại là Trương Mạn Lệ đứng ở nơi đó. Bị phát hiện Trương Mạn Lệ liền dừng lại chân cười cười, các ngươi tiếp tục, ta ra tới tìm cá nhân. Lục Từ Nguyệt không tỏ ý kiến. Lôi kéo Tạ Minh Lãng đi phía trước đi. Trương Mạn Lệ đứng ở tại chỗ nhìn hai người đứng chung một chỗ bộ dáng mày gắt gao nhíu lại. Không giống nhau, rất nhiều địa phương không giống nhau. Minh Minh nàng gặp được Tạ Minh Lãng thời điểm hắn không nên kết hôn mới đúng, Minh Minh nàng mới là hắn quan xứng, vì cái gì nàng xuống nông thôn tới thời điểm Tạ Minh Lãng không riêng kết hôn, còn cưới Lục Từ Nguyệt. Trương Mạn Lệ nghĩ đến phía trước phát hiện chính mình một lần nữa trở về thời điểm nàng là hưng phấn, vui sướng. Đời trước nàng cùng Tạ Minh Lãng kết hôn, nhật tử cũng quá thực hạnh phúc, nhưng ai có thể nghĩ đến ở Tạ Minh Lãng 30 tuổi thời điểm đột nhiên nhiễm bệnh không có. Nàng thống khổ khó chịu, phát hiện chính mình khi trở về nàng liền thề phải hảo hảo chiếu cố Tạ Minh Lãng không bao giờ làm hắn sinh bệnh. Ông trời đây là cho nàng cơ hội làm nàng một lần nữa cùng Tạ Minh Lãng đã tới, đền bù đời trước tiếc nuối. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng tới, Tạ Minh Lãng lại kết hôn đâu. Kết hôn đối tượng cư nhiên vẫn là đời trước cái kia không biết xấu hổ Lục Từ Nguyệt. Đời trước Lục Từ Nguyệt kết cục nhưng không tốt. Hơn nữa kết hôn đối tượng cũng nên là Triệu Tiền Tiến. Hiện tại Triệu Tiền Tiến huynh muội bị đưa đi lao động cải tạo, đã từng đầu óc không rõ ràng lắm Lục Từ Nguyệt còn gả cho nàng trợ phu. Trương Mạn Lệ trong lòng có thể hảo quá mới là lạ. Đi ra ngoài rất xa, Lục Từ Nguyệt nói, ta cảm thấy Trương Mạn Lệ đang xem ta. Tạ Minh Lãng nghe vậy quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, ở tối tăm chúng quả nhiên thấy Trương Mạn Lệ chính không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hơn nữa nếu là hắn xem không tồi Trương Mạn Lệ trong mắt là có khó chịu cùng tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Tạ Minh Lãng không chút để ý quay đầu tới, nói, ta đem nàng chừng đi trở về. Lục Tư Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, cái này nói không chừng đến bị thương nhân ra tâm. Tạ Minh Lãng không để bụng, nhéo nhéo nàng lòng bàn tay nói, những người khác ta mặc kệ, tóm lại ta sẽ không thương ngươi tâm. Ân. Lục Tư Nguyệt trong lòng ngất thiếp cực kỳ, nàng quay đầu nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái nói, chúng ta trở về đi. Hảo. Tạ Minh Lãng gật đầu. Hai người quay đầu lại chiều con đường từng đi qua đi rồi, Trương Mạn Lệ tâm lập tức liền nhắc lên, thế nhưng đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt thấp giọng nói chuyện, đi ngang qua Trương Mạn Lệ bên người thời điểm xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Chờ hai người đi xa, Trương Mạn Lệ che lại ngực ngồi xổm đi xuống, rất khó chịu, tâm như là bị xé rách một cái khẩu tử giống nhau khó chịu. Về đến nhà, hai người ăn ý khóa cửa sau đó về phòng, thượng giường đất. Đèn dầu diệt, trong phòng thức hắc, trong ổ chăn ấm áp cùng, Tạ Minh Lãng trên người hương vị liền truyền tới. Lục Từ Nguyệt lại có điểm khẩn trương. Tạ Minh Lãng không nói chuyện hôn đi lên, Lục Từ Nguyệt cánh tay câu thượng đầu vai hắn cũng đón đi lên. Cuối tháng ánh trăng cũng không mượt mà nhưng cũng tản ra ánh nhuận quang, xuyên thấu qua không lớn cửa sổ rơi tại trên giường cũng chỉ có thể nhìn đến chăn di động, trong không khí tràn ngập lạnh lùng lạnh lẽo, trong ổ chăn độ ấm lại cao năng người. Tố 10 ngày nam nhân là như thế nào đều không đủ, cuối cùng Lục Từ Nguyệt xin tha, cũng không có thể được đến nam nhân thông cảm. Bởi vì một đêm lăn lộn, ngày thứ hai thời điểm hai người đều khởi chậm, nhìn thời gian đã tới rồi 10 điểm, đơn giản lại ngủ giấc ngủ nướng lúc này mới đứng dậy ăn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm Từ Đại Quân tới một chuyến, nói cày bừa vụ xuân chuyện này, buổi tối hai người tiếp tục chinh chiến. Hai người đi thành phố một chuyến ở trong đội cũng không có khiến cho cái gì bọt nước nhi, nhưng thật ra Lý Tiểu Hồng tới một chuyến, hỏi Lục Từ Nguyệt rất nhiều thành phố sự tình, lại tiếc nuối nói, sớm biết rằng làm ngươi cho ta mang điểm kem bảo vệ ra gì. Trước khi đi Lục Từ Nguyệt cũng không cùng Lý Tiểu Hồng nói chuyện này nhi, lúc này còn có chút ngượng ngùng, liền nói, chờ thêm đoạn thời gian khả năng còn sẽ đi, đến lúc đó khẳng định cho ngươi mang. Lý Tiểu Hồng tức khắc lại cao hứng lên, kia cũng không thể gạt ta. Không thể. Lục Từ Nguyệt nói, ngươi như vậy đáng yêu, ta như thế nào sẽ quên. Lý Tiểu Hồng tức khắc cười mị mắt, tiếp theo lại có chút buồn rầu nói, ta mẹ phải cho ta giới thiệu đối tượng, nhưng ta thật sự không nghĩ đi. Vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì? Lục Từ Nguyệt nói. Lý Tiểu Hồng ú oán nhìn nàng, ngươi còn nói, ngươi nói ta muốn tìm cái dạng gì? Ngươi nha đầu này. Lục Từ Nguyệt giả vờ tức giận đánh nàng một chút, ngươi không cơ hội, hết hy vọng đi. Lý Tiểu Hồng nhịn không được trợn trắng mắt, ta sớm hết hy vọng, cùng ngươi nói chơi. Ta tựa như tìm cái người thành phố, nhưng tựa hồ không thế nào hiện thực, cha ta nói bọn họ về sau khả năng sẽ trở về thành, ta nếu là gả cho thanh niên trí thức về sau vạn nhất nhân ra đi rồi không mang theo ta liền xong rồi. Loại sự tình này Lục Từ Nguyệt cũng nói không tốt, rốt cuộc ở nguyên thư chung loại chuyện này cũng không thiếu, cho nên nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng nói, tính, đi một bước xem một bước đi. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng lại tâm tư vừa động, kìa, ngươi có hay không nghĩ tới làm đại đội trưởng nghĩ biện pháp tìm cái công xã hoặc là trong huyện. Như vậy gần khoảng cách có nhà ngươi giúp đỡ cũng không khó đi. Ân. Lý Tiểu Hồng bĩu môi, rồi nói sau. Trước khi đi lang gia thị khi Lục Từ Nguyệt liền cùng Tạ Minh Lãng nói qua khuyên đại đội trưởng ở trong đội làm trường học sự, trở về cũng không tìm được thích hợp cơ hội, rốt cuộc nàng chính mình chính là cái phản diện ví dụ, thượng cao trung giống nhau trở về trồng trọt, chỉ sợ cũng khó mà nói phục trong đội người đưa hải tử đi đi học. Nhưng hiện tại cày bừa vụ xuân lập tức liền đến, nàng không nghĩ xuống đất làm việc, như vậy thế tất muốn tìm cái nhẹ nhàng một ít. Lục Từ Nguyệt đối Lý Tiểu Hồng nói, ngươi xem cách vách đội thượng đều có trường học. Chúng ta đại đội cũng có mười mấy hải tử ở bên kia đi học, nếu là chúng ta bên này cũng có trường học thì tốt rồi. Lý Tiểu Hồng không biết nàng vì cái gì đột nhiên để làm trường học sự, nhưng cũng theo nói tiếp, ta ba nhưng thật ra để ra một miệng nói ở trong đội làm trường học làm ta đi đương lão sư, nhưng trong đội hải tử là nhiều, vui đưa hải tử đi học không nhiều lắm á hơn nữa ta mới sơ chúng tốt nghiệp, cũng sẽ không dạy học sinh, ngẫm lại liền đánh sợ. Quả thực là buồn ngủ liền tới rồi gối đầu. Lục Tư Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không giáo có người sẽ giáo a? Ai a? Lý Tiểu Hồng cũng tới hứng thú. Nếu là thật sự làm trường học, kia nàng chẳng phải là có thể không cần xuống đất làm việc. Lục Từ Nguyệt hướng phía đông phương hướng nhìn mắt, chuồng bò người a, bọn họ trước kia nhưng đều là đại học lao sư, chúng ta có thể cho bọn họ cấp lao sư đi học giáo lao sư như thế nào dạy dỗ học sinh, sau đó học xong lại đi giáo hài tử, này không phải thành. Lý Tiểu Hồng nhíu mày nói, nhưng bọn họ thành phần không tốt. Thành phần không sợ quá cái gì? Lục Từ Nguyệt hướng dẫn từng bước, lãnh đạo nói làm cho bọn họ hạ phong cải tạo, cũng chưa nói thế nào cũng phải lao động chân tay cải tạo a. Chúng ta làm khổ đại cửu thâm lao động nhân dân, cho bọn hắn tư tưởng cải tạo chẳng phải là càng tốt. Bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tính cày bừa vụ xuân cũng làm không bao nhiêu sống, còn không bằng đối bọn họ tư tưởng cải tạo làm cho bọn họ giáo lao sư như thế nào làm lao sư, như vậy chẳng phải là càng tốt. Lý Tiểu Hồng hoàn toàn bị Lục Từ Nguyệt thuyết phục, rốt cuộc đương lão sư dụ hoặc thật sự quá lớn. Nàng đứng lên nói, Từ Nguyệt ngươi cũng là cao trung tốt nghiệp đâu, chúng ta cùng nhau đương lão sư đi. Lục Từ Nguyệt liền chờ nàng những lời này đâu, nhưng cũng không hảo nói thẳng ra tới, do dự nói, ta lo lắng đại đội trưởng không đáp ứng. Bao ta trên người, ta đi tìm ta cha. Nói xong Lý Tiểu Hồng nhanh như chớp nhi liền đi ra ngoài. Đương lão sư thật sự là kiện đại sự, việc này không nên chậm trễ, đến chạy nhanh nha. Chương 41. Hiện giai đoạn đi học chuyện này cũng không chịu coi trọng. Cứu này nguyên nhân là đại gia cảm thấy đi học vô dụng, đi học có gì dùng. Phút cuối cùng không phải là trở về trông trọn. Đương nhiên tiểu học nói hơi chút khuyên một chút còn thành, rốt cuộc biết chữ liền so không biết chữ cường, ít nhất trong đội cán bộ đều là biết chữ, nhưng sơ trung cùng cao trung liền không cần suy nghĩ, tốt nghiệp cũng không quan hệ vẫn là đến trở về trông trọn. Hơn nữa chuyện này Lục Từ Nguyệt đi khuyên thật đúng là không được, ai làm nàng cao trung tốt nghiệp chẳng làm nên trò trống gì đâu. Lý Tiểu Hồng liền không giống nhau, nàng là Lý Tiên Tiến thân khuê nữ, nha đầu này miệng ngọt lớn lên cũng là tỷ muội chung đẹp nhất, Lý Tiên Tiến hai vợ chồng đều thực đau lòng Lý Tiểu Hồng. Hơn nữa Lý Tiên Tiến nguyên bản liền muốn cho khuê nữ đương lao sư, nhưng cách vách đại đội lao sư một cái củ cải một cái hố, chẳng sợ hắn là đại đội trưởng cũng chen vào không lọt đi. Chỉ có chính mình đại đội thành lập trường học, chính mình khuê nữ mới có thể trở thành lao sư. Lục Tư Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng đi ra ngoài, liền hướng nhà chính đi, nàng đối Tạ Minh Lăng nói, Lý Tiểu Hồng đi tìm đại đội trưởng muốn cho nàng đương lao sư. Tạ Minh Lăng ngẩng đầu, cười nói, ngươi đối nàng nói cái gì? Lục Tư Nguyệt nói, ta liền cùng nàng nói sẽ không đương lão sư không quan trọng, có thể tìm xú lão cửu giáo A, dù sao lãnh đạo nói bọn họ muốn cải tạo lại chưa nói như thế nào cải tạo, tư tưởng cải tạo chẳng lẽ không thể so lao động chân tay muốn cường. Hơn nữa thật làm cho bọn họ đi trồng trọt cũng không làm không ra nhiều điểm sống tới, còn không bằng làm cho bọn họ phát huy điểm giá trị thẳng dư. Nghe vậy Tạ Minh Lãng khỏe miệng chịu chịu, nhưng cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, hắn đem đồ vật bông, sau đó nói, ta cũng đi tìm một chuyến đại đội trưởng. Cho hắn thêm chút lửa. Lục Từ Nguyệt tức khắc tinh thần tỉnh táo, mấu chốt là đại đội trưởng đồng ý vạn nhất học sinh chiêu không đứng dậy làm sao bây giờ. Tổng không thể lão sư sẽ dạy mười mấy hài tử đi, nói vậy khẳng định không cần phải bùi lão sư bọn họ như vậy nhiều người đâu. Ta đi nói đúng là chuyện này. Tạ Minh Lăng nói, ngươi muốn hay không cùng đi. Lục Từ Nguyệt xua tay, ta nếu là đi chẳng phải là nhắc nhở đại đội trưởng đi học vô dụng. Ở trong thôn ta chính là phản diện giáo tài. Tạ Minh Lãng nở nụ cười. Kéo nàng tay nói, lời này ta nhưng không nhận, ngươi cao trung tốt nghiệp, vừa lúc có thể đương lão sư.